mỗi ngày rạng sáng hay sau khi phát tác hoặc tăng thêm, giống nhau hảo phát với xuân hạ giao tiếp khi hoặc mùa đông. Chương 470 cứu người. Lão phụ nhân nghe vậy trước mắt sáng ngời, lôi kéo Nhược Thủy tay nói, đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi nói đều đối, ta gần chút thời gian khổ càng thêm lợi hại, buổi tối đều ngủ không được, có chút thời điểm còn xuyên không lên khí, thiếu chút nữa liền một hơi đi qua. Còn ta thật sự lo lắng lợi hại, mới trộm bán trong nhà vài mẫu đất, lại đây xem bệnh. Nói lại thở dài, ta này nhi tử chính là quá hiếu thuận chút, ta lão bà tử sống tuổi này, chết liền đã chết, những cái đó mà nhưng đều là con cháu nhóm sống sót căn bản A, bán những miếng đất này, lão bà tử chính là sống lâu mấy năm lại có ý tứ gì. Tiểu cô nương, ngươi cùng đại nương nói thẳng, ta này bệnh có phải hay không không trị? Kỳ thật ta cũng biết, ta này bệnh cùng người khác không giống nhau, nhân ra có cái đau đầu nhức óc đều đến hoa không ít tiền, ta này quái bệnh không biết đến nói nhiều thiếu. Nhược Thủy cười nói, đại ca hiếu thuận đại nương là chuyện tốt nhi, đại nương nên cao hứng mới là. Đại nương mặc lo lắng, này bệnh trị. Nhược Thủy vừa thốt lên xong bên kia còn cùng Cam Thảo rằng co đại hán liền vèo một tiếng chạy tới, trong ánh mắt sáng lấp lánh loe quang, tiểu cô nương, không phải, tiểu lang trung, ngài nói chính là thật sự. Ta nương thật sự còn có thể cứu chữa. Bên kia lão lang trung phi một tiếng mắng ra tới, ta cho là người nào, bất quá là cái kẻ lừa đảo. Ngươi vừa rồi nói bệnh trạng ta từ trước đi theo cha ta đến đại dược trong phòng bái phòng thời điểm cũng nghe quá, kia kêu xuyễn, là bệnh bất trị, có cái gia đình giàu có tiểu thư được này bệnh, cũng trị không được, có thể hoa bạc dưỡng, sống lâu mấy năm liền không tồi. Một cái nhũ xú chưa khô nha đầu thúi còn dám khoác lác, nói có thể trị này bệnh bất trị. Nhược Thủy không có phản ứng lao lang chung, mà là thẳng đi đến phòng thu chi bên kia cầm lấy bút mực xoát xoát xoát viết cái phương thuốc, lao lang chung giận dữ, bút mực đều là đòi tiền. Này tiểu cô nương thế nhưng trực tiếp lấy liền dùng, quả thực hiện nay không người. Cam Thảo lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, liền phải đi qua ngăn cản, kia đại hán thấy Nhược Thủy là cho mẫu thân khai căn tử, sao có thể làm Cam Thảo ngăn cản, trực tiếp lắc mình ngăn trở Cam Thảo, khi Cam Thảo mắng, các ngươi này đàn ăn trộm. Trộm chúng ta trong tiệm bút mực. Ta muốn báo quan. Nhược Thủy từ trên người lấy ra tiền hướng phòng thu chi trên bàn một phách, lạnh lùng nói, này tiền mua ngươi giấy và bút mực đủ rồi đi. Nói xong cũng không để ý tới Cam Thảo, thổi thổi chưa khô nét mực, đi đến lao phụ nhân bên người, cười nói, đại nương, đây là phương thuốc, nơi này có chút dược tài này cửa hàng không chứng có, nhà của chúng ta có không ít dược tài, ngài nếu không chê, không bằng đi theo ta cùng nhau trở về, ta cho ngài xứng tể dược tài. Lao phụ nhân vừa nghe nơi này dược tài có chút liền dược phô đều không có, lập tức nóng nảy, này, nay xài hết bao nhiêu tiền, nhà của chúng ta không như vậy nhiều tiền. Đại hán vội nói, nương, chúng ta chính là đập nồi bán sắt cũng muốn chữa khỏi ngài bệnh. Nói bậy. Cái gì đập nồi bán sắt? Ta đều sống bao lớn tuổi, chết thì chết, đem trong nhà tiền đều tiêu hết, bọn hài nhi sao sống? Trong nhà không có mà, các ngươi đi ra ngoài xin cơm không thành. Đại hán nghe vậy trên mặt đã chảy xuống hai hàng nước mắt, một cái thiết cốt tranh tranh hán tử rơi lệ người chung quanh xem đều bị động dung, đều tán nảy đại hán thuần hiếu. Nay đại hán khi còn nhỏ phụ thân lại tìm một người tuổi trẻ xinh đẹp quả phụ, vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Mọi người đều khuyên mẫu thân tái giá, nhưng mẫu thân vì hắn không chịu tái giá, dựa vào của hồi môn mười mấy mẫu đồng ruộng thức khuya dậy sớm đem hắn nuôi sống lớn lên, lại cho hắn cưới tức phụ, đối hắn có thể nói là ân trọng như núi, hắn hiện tại sao lại có thể trơ mắt nhìn nương đi tìm chết, lại không cho nương xem bệnh đâu. Nhược Thủy trong lòng càng thêm thích đôi mẹ con này, cười nói, tuy rằng là chút hiếm lạ dược tài, lại không đáng giá mấy cái tiền, đều là ngày thường dược cửa hàng không dùng được đồ vật thôi. Các ngươi theo ta trở về lấy dược tài chính là cũng hoa không được mấy cái tiền. Đại hán đại hỉ, thật sự. Tiểu lang trung thật là người hảo tâm, ngài. Đại ân đại đức chúng ta. Chúng ta nhất định làm trâu làm ngựa. Nhược Thủy phất phất tay, đánh gây đại hán nói, thật sự không đáng giá mấy cái tiền, đại ca không cần như thế. Lại nói, vừa rồi nếu không phải đại ca động thân mà ra, nói không chừng ta đã bị kia ác độc tiểu nhị khi dễ, lẽ ra ta còn nên hảo hảo cảm ơn đại ca mới là. Đại hán đang chuẩn bị lại nói hai câu cái gì bỗng nhiên bên kia trên mặt đất buồn còn ngồi phụ nữ buông trong lòng ngực hôn mê không tỉnh hài tử tạch một tiếng chạy tới quỳ gối Nhược Thủy trước người, tiểu lang trung, ngài cứu cứu ta hài tử đi. Ngài có thể trị lang trung trị không được bệnh, ngươi nhất định có thể cứu con ta, tiểu lang trung, ngài cứu cứu con ta đi, cầu xin ngài. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi kia đối mẫu tử, vội khom lưng nâng dậy này phụ nữ, ôn thanh nói, nếu là có thể cứu chữa ta nhất định sẽ cứu. Nhưng là ta phải trước nhìn xem lệnh lang mới có thể có kết luận. Phụ nữ đại hỉ, phảng phất tìm được rồi hy vọng giống nhau, vội qua đi bế lên chính mình hôn mê không tỉnh nhi tử nghiêng ngả lảo đảo chạy đến Nhược Thủy bên người nói, tiểu lang trung, ngài cấp nhìn xem, ngài nhất định phải cứu cứu con ta a. Bên kia lão lang trung đã sớm khí thổi dâu trứng mắt, này tiểu cô nương hóa ra là đem hắn dược phô đương nàng xem bệnh địa phương, này còn đem chính mình để vào mắt sao. Vài bước đi lên đi liền phải tự mình động thủ đem nhược thủy đuổi ra đi, cút đi. Lan ra dược phô, đem lão phu nơi này đương địa phương nào. Bất quá không chờ hắn nói xong kia phụ nữ liền đem trong lòng ngực nhi tử nhét vào nhược thủy trong tay từ trên người móc ra một cây đao tử hướng tới lão lang trung đi đến. Lão đông tây, ngươi dám không cho tiểu lang trung trị ta nhi tử, lão nương hôm nay liền liều mạng với ngươi. Trong tay dao nhỏ chói lọi loại quang, phụ nữ trong ánh mắt lộ ra hung quang, rất có một lời không hợp liền phải giết người bộ dáng. Lão lang trung bị phụ nữ bộ dáng sợ hãi, lùi lại vài bước, đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, này phụ nữ liền như vậy một cái nhi tử. Nếu là nhi tử đã chết nàng đời này liền xong rồi, nàng không biết chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Nàng hiện tại chỉ biết cái này tiểu cô nương là cứu nàng nhi tử duy nhất hy vọng, nếu có người muốn ngăn cản đó chính là yếu hại nàng nhi tử tính mệnh, muốn hại nàng nhi tử tính mệnh nàng liền tính ngăn cản không được, cũng phải nhường đối phương cho nàng nhi tử chôn cùng. Dù sao nàng nhi tử đã chết nàng cũng không muốn sống nữa, cùng lắm thì cấp đối phương bồi mệnh là được. Nhược thủy cũng là cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy. Thấy này phụ nữ tuy rằng có điểm thần trí không rõ cảm giác, nhưng là giữa mày khí sắc thanh minh, cũng không có huyết quang thai họa dấu hiệu, cũng liền yên lòng, chuyên tâm xem trong tay hài tử. Đứa nhỏ này cũng liền 6-7 tuổi đại bộ dáng, mặt mày thanh tú, lớn lên thập phần khả quan, tinh tế xem hắn tướng mạo, thật đúng là có một cái tử kiếp, hôm nay nếu không phải gặp gỡ chính mình, phỏng chừng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhược thủy khẽ thở dài một cái, rồi tay xoa đứa nhỏ này cái chán, trong lòng cả kinh, hảo năng. Chiếu như vậy thiêu đi xuống, chỉ sợ cũng là chị hết cũng đến đốt thành ngốc tử. Nhược thủy trầm khuôn mặt nâng lên đứa nhỏ này tay phải, đem ngón tay đáp ở mặt trên, bắt đầu bắt mạch. Chương 471 đoạn tử tuyệt tôn. Kỳ thật đứa nhỏ này bệnh thật sự không nặng, chỉ là phong hàn sốt cao, chậm trễ bệnh tình, khiến cho chứng viêm, hiện tại thiêu không hảo lui xuống, liền tính lui xuống, chỉ sợ không phải cháy hỏng đầu óc, chính là bị thương căn bản, về sau thân thể hư nhược rồi. Nhược thủy thở dài. Đem chính mình trên người tùy thân mang theo cứu mạng dược cầm lấy tới, tìm chén nước trong, đem dược hóa khai, uy tới rồi đứa nhỏ này trong miệng. Ấn vừa rồi lão lang chung cùng tiểu nhị tư thế, là tuyệt đối sẽ không làm nhược thủy ở hiệu thuốc giống như chủ nhân giống nhau tùy ý dùng đồ vật, chỉ là phụ nữ cầm dao nhỏ tùy thời chuẩn bị thọc người bộ dáng quá dọa người, bọn họ cũng không dám lại ngăn cản nhược thủy, sợ ngăn cản nhược thủy, chọc giận này phụ nhân, trực tiếp cầm đao tử thọc bọn họ. Tục ngữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Này phụ nhân duy nhất nhi tử nếu là đã chết, phỏng chừng cũng không muốn sống nữa, đến lúc đó chỉ sợ căn bản không sợ giết người bồi mệnh, chỉ hận không thể nhiều kéo mấy cái đệm lưng đâu. Bọn họ nhưng không đáng cùng như vậy kẻ điên không qua được, không duyên cớ đáp thượng chính mình tánh mạng. Nhược thủy dược rót hết lúc sau kia hài tử liền ư một tiếng, tuy rằng người vẫn là hôn mê, nhưng tốt xấu có phản ứng. Phụ nữ đại hỉ, bắt lấy dao nhỏ cũng không rảnh lo lão lang trung, xông tới hỏi nhược thủy, tiểu lang trung, ta... Con ta còn có thể cứu chữa sao? Nhược thủy nhìn phụ nữ mong đợi ánh mắt chậm rãi gật gật đầu, có thể cứu chữa là có thể cứu chữa, bất quá ta không có 10 phần nắm chắc. Ta tận lực cứu hắn. Phụ nữ nghe vậy thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đa tạ tiểu lang trung, đa tạ tiểu lang trung, ngươi đã cứu ta nhi, chúng ta cả nhà nhất định cho ngươi lập trường sinh bài vị, sớm muộn gì bái tế, phù hộ ngài sống lâu trăm tuổi. Nói xong còn bang bang khái mấy cái đầu. Nhược thủy vội buông hài tử, đem phụ nữ nâng dậy tới. Không dám nhận này đại lễ, ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nói xong dùng sức đem phụ nữ nâng dậy tới, đem hài tử đưa cho phụ nữ, đại tỷ, ngươi trước nhìn hài tử, ta đi khai cái phương thuốc, chảo chút dược, làm hài tử mỗi ngày ăn. Nhược thủy nói xong lại cầm giấy và bút mực viết cái phương thuốc, viết hảo phương thuốc sau lo chính mình đi đến dược phòng, ấn phương thuốc giống nhau đem dược chảo tề, đưa cho kia phụ nữ, đại tỷ, này dược tổng cộng 10 phó, ngươi uống trước. Mỗi một bộ dược có thể chiên 2 lần. Sớm muộn gì các uống một lần. Phụ nữ tiếp nhận dược tự nhiên ngàn ân và tạ, nhược thủy nghĩ nghĩ, lại quay đầu nói, chỉ là đứa nhỏ này lần này liền tính hảo, chung quy cũng bị thương căn bản, phải dùng nhân sâm chờ tốt nhất dược dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Kia phụ nữ nghe xong giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, khóc lóc nói, chúng ta chính là nghèo khổ nhân gia xuất thân, nào có tiền mua như vậy quý dược, chính là đem trong nhà gia sản đều cầm đồ cũng mua không nổi một cây nhân sâm sợi dâu a. Nhược thủy lắc lắc đầu, nói, kia đứa nhỏ này về sau khả năng sẽ bệnh tật ốm yếu, số tuổi thọ thượng sợ là cũng có tổn thương. Kia phụ nữ lại ôm hài tử ngao ngao khóc lớn lên, trong miệng gào nói, con của ta à, ta đáng thương nhi à, ngươi như thế nào liền như vậy mệnh khổ à. Nhược thủy thật sự nghe không nổi nữa, ngăn trở nói, đại tỷ, đừng khóc, nhà ta chung còn có chút nhân sâm, tổ yến, ngươi trong chốc lát cùng ta trở về, cầm đi cấp đứa nhỏ này ăn đi. Nói xong cũng không đợi này phụ nữ lại lên tiếng, phất phất tay, chặn nàng lại xuất khẩu nói, thẳng lại đi đến dược phòng, cầm chút chỉ cánh tay thượng miệng vết thương dược, từ trên người móc ra chính mình cùng kia phụ nữ sở lấy dược tương ứng dược tiền, đặt ở trướng phòng tiên sinh chỗ đó, tiên sinh đếm đếm, chúng ta dược tiền, còn hữu dụng giấy và bút mực tiền, nhìn xem có từng đoạn. Kia trướng phòng tiên sinh vốn chính là cái người thành thật, hắn nếu là không thành thật này, lão lang trung cũng sẽ không yên tâm hắn quản tiền. Hắn đối Nhược Thủy cứu người hành động vẫn là rất có hảo cảm, nghe Nhược Thủy hỏi chuyện lập tức hòa nhã nói, đủ rồi, còn có bao nhiêu ra tới, nếu không ta cấp cô nương kế hoạch tính, nhiều lui. Nhược Thủy cười lắc lắc đầu, không cần, còn thừa coi như đánh thường đi, tỉnh có chút người mắt chó xem người thấp, tổng cảm thấy nơi này đều là người nghèo, mặc cho bọn hắn sâu xé. Một bên nói một bên ánh mắt còn hướng lao lang chung cùng tiểu nhị trên người quét, đem hai người khí đỏ mặt tiến hai. Nhược Thủy không phải ai cùng người tính toán chi ly, cũng lười đến lại cùng hai người kia vô nghĩa, nói thẳng, lao lang chung, ngươi ngại bần ái phú, nhìn dùng rất nhiều tiền mới có thể chữa khỏi bệnh, cảm thấy người bệnh ước chừng ra không được như vậy nhiều tiền, liền trực tiếp nói cho người bệnh không cứu, tỉnh những cái đó người bệnh không có tiền trị, còn ở nơi này cùng ngươi dây dưa. Dân ra, ngươi hại không ít người mệnh, cũng tổn hại không ít tâm đức, chú định là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ta lược hiểu nhìn người chi thuật, hảo tâm đề điểm ngươi một câu, đến nỗi về sau như thế nào, chính là chính ngươi chuyện này. Nhược Thủy nói xong liền tiếp đón kia phụ nữ ôm hài tử, cậu nhi mang theo lão phụ nhân cùng chính mình cùng nhau rời đi. Nhược Thủy trở về Chu gia lúc sau đi trước cùng Vương Ngưng báo bình an, thấy Vương Nữu cũng vẻ mặt nôn nóng thủ tại chỗ này, nói vài câu cảm tạ nói, Vương Ngưng nhìn đến Nhược Thủy trên người bị thương, ôm Nhược Thủy khóc một đốn, mới thả Nhược Thủy đi hậu viện thay quần áo, tắm rửa, thượng dược. Chu gia địa phương không phải rất lớn, Nhược Thủy vào cửa thời điểm khiến cho mới vừa tiếp nhận quản gia quyền thứ 5 nha an bài phụ nữ cùng lao phụ nhân hai nhà trước tê ở trong khách viện ở, chờ nàng đổi hảo quần áo, tốt nhất dược lúc sau mới đến khách viện. Nhược Thủy trong tay cầm cấp lao phụ nhân xứng tốt dược cười nói, đại nương, này dược xứng hảo, cũng là một bộ dược trên hảo, sớm muộn gì các một lần. Bất quá ngài cái này bệnh kéo niên đại dài quá, không hảo trị tận gốc, chỉ sợ đến trường kỳ dưỡng. Lao phụ nhân vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. Chúng ta nhân ra như vậy chỗ nào có tiền trường kỳ uống thuốc, này bệnh ta còn là không trị. Cầu nhi a, nương không trị. Không trị. Nhược Thủy lôi kéo lao phụ nhân tay nói, đại nương a, ta là như vậy tưởng. Ta xem vị này đại ca thân thể chắc địch, cũng có bát tự sức lực, người lại là cái trung hậu chính trực. Ngài xem không bằng khiến cho hắn lưu tại ta bên người làm hộ vệ, trừ bỏ ngài dược ta ra, mặt khác còn cấp đại ca 20 khối tiền công, ngài xem như thế nào. Lao phụ nhân đôi mắt trừng lão đại. Một đôi tràn đầy nếp vốn trong ánh mắt đựng đầy không thể tin tưởng, các nàng loại một năm mà, cũng là có thể tích cóp hạ 20-30 đồng tiền, trong thôn nhất có tiền nhân ra cũng bất quá còn lại 50-60 đồng tiền thôi. Còn phải cùng cả gia đình tiêu dùng. Cô nương này bất quá muốn chính mình nhi tử làm hộ vệ, này có thể so chồng chọn nhẹ nhàng nhiều, trừ bỏ chính mình đòi tiền một tháng còn mặt khác cấp 20 khối, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi a. Lão phụ nhân lắp bắp nói, này tiên công cũng quá nhiều. Nhược Thủy cười nói, không nhiều lắm, cậu nhi đại ca giá trị cái này tiền. Quay đầu lại chuẩn bị đem trong tay nhân sâm đưa cho cái kia tuổi trẻ chút phụ nữ cùng hài tử, lại không ngại đột nhiên nghe được bên ngoài một cái giàn mua thanh âm vang lên, sao không nhiều lắm. Ngươi có tiền như thế nào không nói hiếu kính ngươi nãi nãi, lại cấp người ngoài, ngươi này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 472 lại tới nhảy nhót. Nhược Thủy vừa nghe lời này mặt liền đen. Trong lòng thầm mắng thứ năm nha như thế nào không đem cái này nhiều chuyện lao thái thái cùng nhau xử lý, hiện tại khét ngược, này lao thái thái lại tới tìm chính mình phiền toái. Đây cũng là nàng vẫn luôn ở tại Tống gia, không muốn hồi Chu gia lý do, thật sự là này Chu gia thân thích quá sốt ruột, nếu không phải nàng muốn hoàn lại chiếm thứ năm nha thân thể nhân quả, đến thế nàng tận hiếu, nàng thật hận không thể đem này lao thái thái ném văng ra, làm nàng tự sinh tự diệt. Lão phụ nhân cùng phụ nữ nghe xong lời này giật nảy mình. Hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn lại, thấy là cái 6-70 tuổi lão phụ, bị một cái mười mấy tuổi xinh đẹp tiểu cô nương đỡ đi đến, kia tiểu cô nương thoạt nhìn sắc mặt thật không tốt, mày đều ninh lên, tựa hồ đối lao thái thái nói thực không tán đồng. Nhìn đến Nhược Thủy nháy mắt đêm đen tới mặt tiểu cô nương mày ninh càng khẩn, miễn cương bức lên một cái tươi cười, đối lao thái thái nói, mãi mãi, nhị tỷ làm việc thiện không phải cũng là vì cha cùng đại ca cầu phúc sao. Đáng thương cha cùng đại ca còn tuổi nhỏ liền đi rồi. Nhà chúng ta nhưng không được nhiều làm chút việc thiện cấp cha đại ca tích điểm âm đức, làm cha cùng đại ca kiếp sau đầu cái hảo thai sao. Tới người đúng là Trịnh Lao Thái Thái, đỡ Trịnh Lao Thái Thái chính là thứ năm nha. Trịnh Lao Thái Thái nghe xong thứ năm nha nói sắc mặt hòa hoãn một chút, Trịnh Lao Thái Thái đối đại phòng này nhi tử, tôn tử nhưng thật ra thiệt tình yêu thương, nghe thứ năm nha một mở miệng liền đỏ hốc mắt, nghĩ thầm tích đức làm việc thiện có thể làm nhi tử, tôn tử ở dưới hảo quá một chút cũng là tốt. Trịnh Lao Thái Thái sắc mặt là hòa hoãn, nhưng ngoài miệng nói lại như cũ không dễ nghe, ngươi phía trước liền chạy đến chỗ nào phong lưu đi. Chính mình ở bên ngoài nhưng thật ra quá tiêu dao sung sướng, tùy tiện ra tay chính là mấy chục đồng tiền. Ngươi cũng biết chúng ta phía trước liền cơm đều ăn không nổi. Nếu không phải như thế, ngươi đại bá cùng đại ca ngươi cũng sẽ không bí quá hóa liều làm như vậy chuyện này, cũng sẽ không nói ô ô nuốt nuốt khóc lên. Nhược Thủy mặt càng đen, còn ẩn ẩn có điểm phát thanh, nào có nói một nữ hài tử phong lưu, có thể hay không nói chuyện. Có người nói mình như vậy thân cháu gái sao? Lại không phải cái gì dơ bẩn địa phương nữ nhân, như thế nào không khí hội nghị lưu. Nhược Thủy lạnh mặt hừ một tiếng, chính bọn họ làm thiếu đạo đức chuyện này gặp báo ứng đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Giết người phạm cũng đưa đi nhà tù nhốt lại, ngươi còn muốn thế nào? Ta ở bên ngoài là gặp khó, còn thỉnh tổ mẫu miệng hạ lưu tình, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đến nỗi các ngươi ăn không ăn đến khởi cơm, ngươi không phải nên hỏi ngươi bảo bối nhi tử cùng bảo bối tôn tử sao? Ta chưa từng nghe nói qua trong nhà dựa nữ nhân ăn cơm. Trịnh Lao Thái Thái bị Nhược Thủy lời này đổ khó chịu, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Nhược Thủy, ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Nhược Thủy lạnh lùng liếc Trịnh Lao Thái Thái liếc mắt một cái, không có lý nàng, bên cạnh thứ năm nha trộm mắt trợn trắng, nàng tổ mẫu trừ bỏ những lời này đã sẽ không nói khác, thật là không cái tân ý bất quá thứ năm nha vì không cho Trịnh Lao Thái Thái lại cấp Nhược Thủy ngột ngạt vẫn là mở miệng khuyên đủ, mãi mãi, nhị tỷ này không phải đã trở lại sao. Về sau nhà chúng ta không nói không lo đồ vật ăn, chính là cơm ngon rượu say cũng là không lo, nhị tỷ nhất hiếu thuận. Một bên nói một bên còn cấp Trịnh Lao Thái Thái đưa mắt ra hiệu. Lời này là ở nhắc nhở Trịnh Lao Thái Thái nàng nhị tỷ có tiền, có rất nhiều tiền, về sau các nàng còn phải dựa vào nàng nhị tỷ sinh hoạt, ngàn vạn không thể trở mặt, bằng không nàng nhị tỷ vung tay háo thật sự mặc kệ các nàng đã có thể thảm. Trịnh Lao Thái Thái thu được thứ năm nha ám chỉ hít một hơi thật sâu, áp xuống trong lòng tức giận, gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi nhị tỷ nhất hiếu thuận, về sau chúng ta không lo ăn mặc. Nói đôi mắt liếc hướng Nhược Thủy, xem Nhược Thủy phản ứng. Nhược Thủy chán ghét nhìn Lao Thái Thái, nàng là thật sự không thích này toàn gia ký sinh trùng, không nghĩ dựa vào chính mình sinh hoạt, mỗi ngày liền lăn lộn như thế nào hút người khác huyết. Bất quá nghĩ này Lao Thái Thái tuổi lớn, cũng xác thật không thích hợp đi ra ngoài thủ công, liền miễn cưỡng gật gật đầu, nói, tổ mẫu yên tâm, thiếu không được các ngươi ăn mặc. Thứ năm nha thấy Nhược Thủy trên mặt rõ ràng không kiên nhẫn. Đối Trịnh Lao Thái Thái nói, mãi mãi, nhị tỷ đã đáp ứng xuống dưới, ngài cũng đừng nhọc lòng, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ngài ra tới như vậy trong chốc lát cũng nên mệt mỏi. Nói xong lại nhỏ giọng ở Trịnh Lao Thái Thái bên thai nói, đem nhị tỷ chọc giận, chúng ta đã có thể cái gì đều không có. Trịnh Lao Thái Thái nghe được cuối cùng một câu áp xuống trong bụng phẫn hận, gật gật đầu, bị thứ năm nha liền kéo mang xả kéo đi rồi. Nhược Thủy thấy vậy đối thứ năm nha vừa lòng vài phần, nàng cái này muội muội vẫn là thực hợp tâm ý. Điều chỉnh một chút tâm tình mới đem trong tay nhân sâm đưa cho tuổi trẻ phụ nhân, người này tham niên đại cao, hỏa khí đại, mỗi ngày thiết một mảnh nhỏ cấp hải tử ngao cháo uống là đủ rồi. Này chi nhân sâm uống xong rồi cũng liền bổ không sai biệt lắm. Kia phụ nhân thấy nhà này bài trí thực bình thường, không có gì đáng giá vật trang trí, vừa rồi lại đây Lão Thái Thái trên người xuyên cũng là áo vải thô, còn nói ăn không được cơm, làm nàng trong lòng bất an, tiểu lang trung, ta xem ngài trong nhà cũng không giàu có, ta như thế nào hảo lấy ngài nhân sâm. Ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Chính chúng ta nghĩ cách là được. Nhược Thủy lại cười nói, các ngươi có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi không để bụng hài tử tánh mạng sao? Phụ nhân nghe vậy không nói, nàng xác thật càng để ý chính mình duy nhất nhi tử sinh tử, cắn chặt răng, phụ nhân quỳ xuống cấp Nhược Thủy dập đầu lạy ba cái, tiểu lang trung, về sau chúng ta toàn gia nhất định nỗ lực kiếm tiền, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ còn người này tham tiền cho ngài. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, người này tham ta cũng không thiếu, các ngươi cầm dùng là được. Ngày sau nếu là có tiền nhiều trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Phụ nhân mang ơn đội nghĩa, ngàn ân vạn tạ lúc sau mới cầm phương thuốc cùng nhân sâm rời đi, đối Nhược Thủy nói cũng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhi tử sau khi lớn lên có tiền đồ, cứu rất nhiều người tánh mạng, bất quá đây đều là lời phía sau. Nhược Thủy chờ phụ nhân mang theo hải tử rời đi sau mới đối Cẩu Nhi cùng Lao phụ nhân nói, nếu là đại nương không có gì ý kiến. Về sau khiến cho Cẩu Nhi lưu lại nơi này làm hộ vệ đi. Giá liền dựa theo vừa rồi ta nói cấp. Lão phụ nhân nhìn lướt qua vừa rồi Trịnh Lao Thái Thái rời đi địa phương, do dự nói, này, trong nhà lão phu nhân giống như không quá nguyện ý, ta xem nếu không thôi bỏ đi. Nhược Thủy bĩu môi, nói, không có quan hệ, trong nhà nàng nói không tính, đại nương không cần để ý trong nhà thật sự không cái đắc dụng người, cẩu nhi đại ca ở nhà che chở, về sau ta cũng có thể yên tâm một ít, tránh cho chúng ta cô nhi quả phụ làm người khi dễ. Lão phụ nhân nghĩ nghĩ, nói, ta biết cô nương làm như vậy cũng là giúp chúng ta mẫu tử hai cái, chúng ta mẫu tử cảm ơn bất tận, về sau cẩu nhi nhất định trung tâm bảo hộ cô nương. Nhược Thủy cười cười, đang muốn nói điểm cái gì ngoài cửa thứ năm nha lại đây, nhị tỷ, Tống gia người tới. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 473 hồi Tống gia. Thứ năm nha thấy Nhược Thủy không nói lời nào, tiến lên nói, mãi mãi bị ta khuyên đi trở về, ta nương ở bên kia nhìn đâu, sẽ không ra tới nháo sự. Nhị tỷ nếu không đi ra ngoài trông thấy Tống gia tới người. Nhược Thủy nhớ tới đêm đó Tống gia người phản ứng, thở dài, nàng là thiệt tình thích Tống Thành phu phụ. Nhưng bọn họ biết chính mình không phải bọn họ thân cháu gái lúc sau khẳng định sẽ có ngăn cách, như thế nào cũng không có khả năng cùng lúc trước giống nhau. Chỉ là Tống gia nếu người tới thỉnh nàng, nàng không đi cũng không thích hợp, ngẫm lại kia đối thiệt tình yêu thương chính mình lao phu phụ, Nhược Thủy mềm lòng. Nhược Thủy gật gật đầu, ta đi Tống gia nhìn xem, trong nhà liền giao cho ngươi, để lại cho ngươi tiền nếu là không đủ dùng ngươi liền đi Tống gia tìm ta, hoặc là đi ngoài thành Mạc gia tìm Mạc Nguyệt, nhà kho ta cũng tổn không ít đồ vật, ngày thường hẳn là đủ dùng. Ngươi quản hảo, đừng làm cho kia lão thái thái đã biết, tỉnh nàng lại tiêu xài. Thứ năm nha cười đồng ý, nhị tỷ ngươi yên tâm, thủ đoạn của ta quản ra vậy là đủ rồi. Nhược Thủy kiến thức thứ năm nha lộng chết đại phòng phụ tử thủ đoạn đối thứ năm nha sát phạt quyết đoán cũng coi như có vài phần bội phục, không hoài nghi thứ năm nha không đối phó được một cái đầu góc không lớn rõ ràng lao thái thái. Lại nghĩ thứ năm nha tuổi còn nhỏ, toại nói, quay đầu lại ta đi tìm một chút quân gia người, giúp ngươi cùng an bài một chút, ngươi cùng tam tiểu cùng đi trường học đọc sách. Ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không thể liền như vậy hoang phế. Thứ năm nha nghe vậy lại hỉ, nàng vốn chính là cái tầm mắt chống trải người, biết hiện giờ là tân xã hội, nữ nhân cũng là có thể đi ra ngoài công tác. Chỉ cần nàng đọc ra thư, tìm cái tốt công tác, lại có nhị tỷ cùng tam đệ cho chính mình chống lưng, về sau chưa chắc không thể tìm hảo nhân ra gả cho. Nói cách khác, liền tính tìm không thấy người trong sạch gả, dựa vào chính mình công tác nuôi sống chính mình cũng đủ sống. Cảm ơn nhị tỷ vì ta suy nghĩ. Thứ năm nha hốc mắt thường đỏ. Nhược Thủy vô vỗ thứ năm nha đầu, hòa nhã nói, nhà mình tỉ muội, không vì ngươi suy nghĩ, vì ai suy nghĩ. Ngươi về sau hảo hảo đi học, không cần nghĩ nhiều, đứng đắn học ra tới cái bản lĩnh làm một phen sự nghiệp mới không uổng phí ngươi này thông tuệ cơ biến. Nhược Thủy an bài hảo thứ năm nha sự tình sau vội vàng đi Vương Ngưng sân, cùng Vương Ngưng nói muốn đi bằng hữu trong nhà, rất có thể còn sẽ trụ mấy ngày sự tình. Vương Ngưng nghe xong không vui nói, nhị nha, nương biết ngươi hiện giờ trưởng thành. Cũng là cái có bản lĩnh, có chủ ý, so nương hiểu nhiều lắm. Lẽ ra nương không nên quản ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là cái chưa xuất các nữ hài tử, mỗi ngày vứt đầu lộ mặt, thậm chí đêm không về ngủ, này đối với ngươi thanh danh không tốt, về sau nói như thế nào nhân ra. Còn có cái kia Lục thiếu gia, không phải nói các ngươi về sau muốn thành thân sao. Nương như thế nào nghe ngươi nữ gì nói hắn có vị hôn thê. Nhược Thủy nghe Vương Ngưng nhắc tới Lục Thanh Hà sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, nàng thật sự không muốn nhắc lại Lục Thanh Hà. Miễn cương bước lên một cái gương mặt tươi cười nói, nương, ta biết ngài là tốt với ta, chỉ là vị này bằng hữu người nhà ở ta thời điểm khó khăn thu lưu quá ta, đối ta có ân, hiện giờ mời ta đi làm khách, nữ nhi không hảo không đi, tổng không thành lạc cái vong ân phụ nghĩa tên tuổi. Ta đi một chút sẽ về sau không tùy tiện đi ra ngoài. Vương Ngưng thấy Nhược Thủy trên mặt rõ ràng không vui chi sắc, âm thầm thở dài, đều nói con lớn không nghe lời mẹ, nàng này nữ nhi lại cũng là cái có chủ kiến. Hiện giờ toàn gia đều dựa vào này nữ nhi sống, nàng cũng không hảo đối nữ nhi quá mức trách móc nặng nề. Chỉ phải lướt qua cái này để tài hỏi, ta như thế nào giống như nghe nói ngươi đại bá mâu đem cha ngươi đưa đi ngồi tù. Có phải hay không thật sự? Mấy ngày nay ta cũng xác thật không gặp cha ngươi, nhị nha à, ngươi nhưng được cứu trợ cha ngươi ra tới. Ngươi không biết, cha ngươi trong khoảng thời gian này sửa lại không ít, mỗi ngày thành thật kiên định thủ công, đối ta và ngươi tam đệ cũng hảo không ít. Nương không muốn tương lai các ngươi tỷ đệ làm mai thời điểm làm người ta nói có cái giết người cha, đối với các ngươi thanh danh thực sự không tốt. Nhược Thủy nhíu mày nói, nương, không phải ta không muốn cứu cha. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nói một chút, chúng ta nếu là không đem cha đẩy ra đi mãi mãi cùng đại bá mâu sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vương Ngưng nhịn không được rơi lệ, lần này cha ngươi chính là vì cấp tam tiểu xuất đầu mới giết người, đối chúng ta cũng coi như có tình có nghĩa, cha ngươi vì tam tiểu tòa lao. Cái này làm cho ta và ngươi đệ đệ trong lòng như thế nào quá đi. Nhược Thủy nhìn thoáng qua trên giường còn không có tỉnh lại thứ tư tiểu bĩu môi nói, cha giết người là bởi vì chặt đứt hắn hương khói, nếu là cha còn có đứa con trai, tuyệt đối sẽ không để ý Tam tiểu có phải hay không bị độc chết. Hiện giờ sự tình đã thành định cư, nữ nhi trời xa đất lạ, nhưng không như vậy đại bản lĩnh đem người từ trong nhà lao vớt ra tới, nương ngươi vẫn là an tâm bồi dưỡng đệ đệ đi. Về sau đem đệ đệ bồi dưỡng ra tới ngài cũng hảo cùng mãi mãi giống nhau ở nhà làm lao phong quân. Nhược thủy nhất phiền chính là Chu Quang Tông thường thường bưng phụ thân Phổ Nhi muốn giáo huấn chính mình, làm hắn ở trong tù tỉnh tỉnh đầu óc, tỉnh ra tới còn phân không rõ chính mình nên làm điểm cái gì, không nên làm điểm cái gì. Vương Ngưng nghe xong Nhược thủy nói yên lặng rũ trong chốc lát nước mắt, thẳng đến Nhược thủy không kiên nhẫn muốn cáo từ thời điểm mới lại đã mở miệng, nhị nha, nếu không ngươi đi hỏi hỏi từ thiếu gia. Từ thiếu gia trong nhà bản lĩnh đại, nói không chừng có thể đem cha ngươi bảo ra tới đâu. Kia chung quy là cha ngươi a. Nương cũng là vì ngươi cùng ngươi đệ đệ thanh danh suy xét ta. Nhược thủy hoàn toàn phiền, hít sâu một hơi, nhịn xuống ngực bực bội, lạnh lùng nói, nương, giết người là phạm pháp, từ gia ở Hồng Kông không có gì căn cơ, sao có thể đem một cái giết người phạm bảo ra tới. Ngài vẫn là ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, đừng nghĩ những cái đó không đáng tin cậy đồ vật, không phán tra tử hình ngài nên may mắn. Vương Ngưng nghe vậy hoa khóc lớn lên, ta hảo khổ mệnh a, đại phòng như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm a. Rõ ràng là bọn họ trước hạ độc hại Tam tiểu, cha ngươi bất quá là cho Tam tiểu báo thủ, lại là cái ngồi tù kết cục, vì cái gì a? Nhược thủy nghe vậy càng thêm không kiên nhẫn lên, nương, bọn họ hạ độc hại Tam đệ, chúng ta có thể báo quan, đem bọn họ nhốt lại, hoặc là phán tử hình đều có thể. Nào có vận dụng tử hình đạo lý? Cha trí quốc pháp với không màng, cho hắn cái giáo huấn cũng là tốt. Nữ nhi còn có việc nhi, liền không quấy rầy nương nghỉ ngơi. Dứt lời hành lễ, xoay người liền đi ra ngoài. Phía sau Vương Ngưng tiếng khóc càng thêm vang lên, đại khái là khóc chính mình cái này nữ nhi bất hiếu đi. Nhược thủy đối này thập phần bất đắc dĩ, nếu nói Vương Ngưng, xác thật là cái từ mẫu, ít nhất ở Trịnh Lao Thái Thái muốn bán chính mình thời điểm Vương Ngưng còn thể sống chết che ở chính mình phía trước che chở chính mình. Nhưng vị này mẫu thân có đôi khi thật sự có điểm sách không rõ, cho chính mình thực sự điển không ít phiền thoái. Nhược thủy ra cửa sau thấy chờ ở cửa thế nhưng là quỷ sáu nhìn thấy chính mình lập tức tiến lên hành lễ, tham gia chủ tử. Nhược thủy gật gật đầu, là Tống Dục làm người tới. Quỷ sáu trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, là nô tài chính mình làm chủ tới. Ngày ấy ngài đi rồi Tống gia lão thái gia cùng lão phu nhân liền có chuyện nhi. Chương 474 nghịch thiên tay quấn. Quỷ sáu thấy Nhược thủy trên mặt lộ ra khẩn trương thần sắc mới tiếp tục nói, vốn dĩ nô tài cảm thấy Tống gia trong nhà như vậy nhiều tiểu quỷ, cũng không có gì người có thể đi Tống gia tìm phiền toái toàn thân mà lui, nhưng ai từng tưởng nhị lão vẫn là xảy ra chuyện nhi. Chủ tử luôn luôn đái nhị lao thân cận, nô tài liền tự chủ trương cấp chủ tử tới báo tin. Nhược thủy hơi hơi mỉm cười, biết ngươi là cái trung tâm. Bất quá ngươi không phải ái lo chuyện bao đồng nhi người, nói đi, ngươi chịu vì nhị lao buôn ba chính là có việc nhi muốn nhờ. Quỷ sáu biểu tình cứng đờ, theo sau ngượng ngùng nói, cái gì đều không thể gạt được chủ tử. Chứ bỏ chủ tử phân phó ta xác thật không yêu xen vào việc người khác nhi. Chẳng qua lần này ra vấn đề lớn, chúng ta trụ tòa nhà bị người chiếm, ngài cũng biết. Tòa nhà này ta trụ lâu rồi, cũng không thể làm người chiếm, lúc này mới tới tìm chủ tử. Nhược thủy kinh ngạc nói, là người nào chiếm? Liền các ngươi đều bãi bất bình. Không trách Nhược thủy kinh ngạc, thật sự là quỷ sáu thuộc hạ tiểu quỷ quá nhiều, người bình thường căn bản không có khả năng chiếm kia tòa nhà. Quỷ sáu trầm khuôn mặt nói, ngày ấy Lao Thái gia cùng Lao Phu Nhân cùng Lao gia đi thư phòng thương lượng sự tình, sau lại không biết như thế nào, nghe trong thư phòng tiểu ngũ nói Lao Thái gia cầm ra truyền bảo bối cấp Lao gia. Nói làm Lao gia đưa cho chủ tử ngài, làm chủ tử ngài cảm nhận được là thật đem ngài đương Tống gia cháu gái xem, chớ có làm ngài cùng Tống gia trong lòng sinh ngăn cách. Nhược thủy nghe đến đó trong lòng ấm áp, Tống Thành phu phụ trong lòng vẫn là để ý chính mình, vì thế cười nói, sau đó đâu? Quỷ sáu nhữ mày nói, sau đó không biết như thế nào, Lao gia mở ra đổ ra truyền thời điểm toàn bộ trong nhà đều che kín sát khí, tiểu ngũ sợ hãi, tưởng đem Lao thái gia ba người cứu ra đi, nhưng là sát khí càng ngày càng đùng. Trên người hắn bị sát khí bỏng rát lợi hại, không dám ở lâu, liền từ bên trong chạy ra tới, hiện tại trong nhà các huynh đệ đều ra tới, Lao Thái gia, Lao Phu Nhân cùng Lao gia cũng không biết hay không mạnh khỏe. Nhược thủy thần sắc khẽ biến, bị sát khí vây ở bên trong, thời gian lâu rồi cũng là có sinh mệnh nguy hiểm, biết kia đổ ra truyền là thứ gì sao. Quỷ sáu lắc đầu, nô tài cũng không biết, nô tài cũng từng thử vào xem, nhưng sát khí quá nặng, ta thật sự vào không được. Các huynh đệ đều ở cửa, không cái chỗ an thân. Thật sự không biện pháp, mới đến thỉnh chủ tử trở về nhìn xem. Nhược thủy trầm khuôn mặt nói, đi về trước nhìn kỹ hăng nói. Quỷ sáu vội không người nhận lời, mang theo Nhược thủy trở về Tống gia. Tới rồi cổng lớn, lại nên diện gặp gỡ Mạc Nguyệt, Mạc Nguyệt nhìn thấy Nhược Thủy trên mặt mang lên vài phần hỉ sắc, nhưng tìm được ngươi, nhà ngươi này sao lại thế này a? Như vậy trọng sát khí, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì, đang chuẩn bị đi vào tìm ngươi đâu. Nhược Thủy thấy Mạc Nguyệt trong lòng cũng tự vui mừng, có Mạc Nguyệt chẳng khác nào có giúp đỡ, cười nói, ta phía trước không ở, mới nghe quỷ sáu nói trong nhà chuyện này, chuẩn bị trở về xử lý đâu, khả xảo, còn không có tiến ra môn liền trước gặp phải ngươi. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì nhi? Mạc Nguyệt đến gần Nhược Thủy, trên dưới đánh giá một phen, thấy Nhược Thủy mạnh khỏe, mới cười nói, cũng không phải là có việc như sao. Ta kêu trong tộc trưởng lão bắt đầu thu đồ đệ, chờ đồ đệ thu không sai biệt lắm liền chính thức lập phái, này không chuẩn bị tới tìm ngươi, cấp tân kiến tốt môn phái bãi cái hộ phái đại trận, còn có tân môn phái danh nhi, còn phải ngươi cấp khởi một cái cắt lợi, ngươi biết, thứ này chúng ta không am hiểu, còn phải dựa ngươi. Nhược Thủy di một tiếng, ngươi này động tác đảo mau, thu đồ đệ không gặp được cái gì trở ngại sao? Áo tang phái không có khả năng nhìn ngươi đoạt bọn họ bắt cơm đi. Đặt tên cùng bãi trận chuyện này hảo thuyết, chờ ta xử lý xong trong nhà chuyện này liền đi cho ngươi làm. Mạc Nguyệt thực vừa lòng Nhược Thủy thái độ, tiến lên lôi kéo Nhược Thủy cười nói, ngươi nhưng đến cho ta bãi cái hảo điểm đại trận. Đúng rồi, sửa ngày mai bãi trận thời điểm ngươi cũng đi xem cho ngươi kiến tốt tòa nhà, đều ấn ngươi yêu cầu kiến, ngươi thuận tiện cũng cho chính mình tòa nhà bên ngoài bãi một cái trận, dọn đi vào trụ, chúng ta trụ gần, về sau ta tìm ngươi cũng phương tiện. Nhược Thủy vô vô Mạc Nguyệt, chu gần chẳng phải là muốn cả ngày cho ngươi làm việc. Hảo, chúng ta tiên tiến trong nhà đi xem, Tống gia lão gia tử lão phu nhân còn có Tống Dục đều vây ở bên trong đâu, ta lo lắng bọn họ ở bên trong vây lâu rồi ra điểm ngoài ý muốn. Mạc Nguyệt đạo hạnh đối sát khí đã có phòng ngự biện pháp, cho nên đi theo Nhược Thủy đi vào cũng không sợ sát khí bỏng rát, từ trên người không biết lấy ra một cái thứ gì bảo vệ toàn thân liền thoải mái hào phóng đi theo Nhược Thủy đi vào, Nhược Thủy càng là trực tiếp lấy ra thứ tần kiếm. Vừa đi một bên dùng thứ tần kiếm hấp thu sát khí, xem Mạc Nguyệt hâm mộ không thôi, ta nói Nhược Thủy, ngươi này mệnh cũng thật tốt quá, như vậy nùng sát khí vừa lúc dưỡng ngươi này pháp khí, thu này đó sát. Khí ngươi này pháp khí là có thể trở lên một cái cấp bậc đi. Nhược Thủy vốn định thứ tần kiếm có thể chống đỡ này sát khí, lại không nghĩ thứ tần kiếm thế nhưng sẽ hút này đó sát khí, làm nàng kinh hỉ mặc danh, liền như Mạc Nguyệt theo như lời, thứ tần kiếm hút này đó sát khí, liền có thể trở lên một cái cấp bậc. Ta cũng không nghĩ tới, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhược Thủy đầy mặt hỉ sắc trả lời. Hai người tìm được thư phòng sau thấy trong thư phòng thế nhưng hình thành một cái thiên nhiên sát khí mê trận, Tống Thành phu phụ cùng Tống Dục đều bị vây ở bên trong, ba người ánh mắt dại ra ngồi ở chỗ kia, hồn phách đã mê thất ở mê trận bên trong. Mạc Nguyệt thấy thế chính là cả kinh, bản năng lui về phía sau một bước, nàng vốn dĩ liền không am hiểu trận pháp, loại này thiên nhiên đại trận thông thường không có dấu vết để tìm, càng là không dễ phá. Nàng chỗ nào dám dễ dàng đi vào. Nhược Thủy cũng hoảng sợ, ngừng ở cửa, quan sát đến này tòa thiên nhiên đại trận, thuận tiện đánh giá Tống Dục trong tay kia kiện đồ gia truyền. Tống Dục trong tay cầm một cái tay cuốn là minh hoàng sắc tơ lụa sở chế, mặt trên tựa hồ còn có hình rồng đồ án, xa xa nhìn, thế nhưng giống thời cổ thánh chỉ bộ dáng. Nếu nói thánh chỉ, mặt trên lây dính một ít long khí nhưng thật ra có khả năng, nhưng là tràn ngập sát khí, thậm chí biến thành pháp khí là căn bản không có khả năng. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ trong nhà tận trời sát khí chính là từ kia tay cuốn phát ra, thậm chí còn tự chủ hóa ra một cái thiên nhiên đại trận bảo vệ này tay cuốn, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ sợ này tay cuốn không phải phàm vật. Mạc Nguyệt quan sát trong chốc lát hiển nhiên cũng phát hiện tay cuốn bất phàm, quay đầu đối thượng Nhược Thủy ánh mắt, chỉ vào kia tay cuốn nói, sát khí nơi phát ra tựa hồ là Tống Dục trong tay tay cuốn, kia đồ vật nhìn bất phàm, ngươi nhận được sao? Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng thật lâu sau, cuối cùng vô lực lắc lắc đầu, không quen biết. Ta xem qua trong sách cũng chưa bao giờ ghi lại quá có vật như vậy, bất quá có thể tại đây trong nhà hình thành một tòa thiên nhiên đại trận, này tay cuốn đích sắc không phải phàm vật. Mạc Nguyệt ánh mắt lóe lóe, các nàng âm dương nhất tộc khai tông lập phái, đang cần chấn phái bảo bối, nếu là có thể được này tay cuốn nhưng thật ra có thể coi như chấn phái bảo vật. Lục Thanh Hà thất tình nhật tử, một. Nhìn cái kia biến mất bóng dáng Lục Thanh Hà phảng phất thân thể đều bị đào rỗng, này một đêm hắn trắng đêm chưa ngủ. Phảng phất mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Hắn bỗng nhiên lại hồi tưởng khởi 10 tuổi kia một năm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Thủy khi kinh vi thiên nhân bộ dáng, hồi tưởng khởi nàng thuần tịnh ngây thơ ánh mắt, nàng không có như người khác giống nhau khinh thường hắn, không có khinh thường, không có chán ghét, sạch sẽ phảng phất một ông thanh tuyển. Đó là hắn lần đầu tiên tự biết xấu hổ, hắn chưa từng có quá như vậy cảm giác, cho dù trong nhà nô tài khinh thường hắn hắn cũng chưa từng có như vậy cảm giác. Sau lại ngẫm lại, đại khái là không để bụng đi. Không để bụng những cái đó nô tài thấy thế nào hắn, không để bụng trong nhà những cái đó cái gọi là thân thích thấy thế nào hắn, cho nên sẽ không ở bọn họ trước mặt tự biết xấu hổ. Chính là Nhược Thủy bất đồng, hắn không nghĩ Nhược Thủy nhìn đến hắn chật vật bộ dáng. Hắn từ nhỏ liền không có cha mẹ, ra ra đối hắn cũng không có nhiều ít hảo cảm, hắn tựa hồ bị toàn thế giới quên đi giống nhau. Ngẫu nhiên có mấy cái nhớ lại người của hắn, nhớ lại cũng là hắn chắn bọn họ lộ, muốn hại chết hắn, còn cho bọn hắn nhường đường, hảo thiếu phân một ít lục gia gia sản, kia 10 năm nhật tử, hắn qua sống không bằng chết. Hắn là biết mẫu thân phạm sai lầm, tuy rằng không biết mẫu thân phạm đến là cái gì sai, nhưng từ trong nhà các vị thím trong mắt khinh thường liền có thể nhìn ra hắn nương phạm sai thực làm mọi người xem không thượng, cho nên liên quan chính mình cũng bị người khinh thường. Từ xưa đến nay, cha mẹ phạm sai lầm, hài tử cũng sẽ đi theo bị xem thường. Bởi vì mọi người đều cho rằng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha mẹ ngươi không phải thứ tốt, ngươi lại có thể là cái gì thứ tốt. Bởi vậy, hắn loại này không quán thượng một cái hảo mẫu thân hài tử, đương nhiên bị cả nhà khinh thường. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là đối chính mình mẫu thân tồn nhủ mộ chi tình. Có cái nào hài tử không yêu phụ mẫu của chính mình, lại có cái nào hài tử không hy vọng chính mình có một cái yêu thương chính mình mẫu thân đâu. Hắn cũng giống nhau, hắn hy vọng chính mình có một cái ái chính mình mẫu thân. Có một cái tại đây lạnh băng đại trạch vì chính mình che mưa chắn gió mẫu thân. Nhìn xem chính mình những cái đó anh em bà con sẽ biết, bọn họ có cái hảo mẫu thân, cái gì ăn xuyên, đều có mẫu thân vì bọn họ tranh thủ, sinh bệnh, có mẫu thân trắng đêm chiếu cố, bị người khi dễ, có cha mẹ thế bọn họ xuất đầu, bảo hộ bọn họ. Hắn lại cái gì đều không có, tại đây to như vậy trong nhà, vĩnh viễn đều là lẻ loi một người, cho dù bị hạ nhân khi dễ, cũng chưa bao giờ dám nói cái gì. Hắn biết, Gia Gia là có thể vì hắn xuất đầu, những cái đó thúc bá thẩm thẩm nhóm có lẽ không thèm để ý hắn chết sống, nhưng Gia Gia là để ý, lại nói như thế nào hắn cũng là Lục Gia một phần tử. Nhưng hắn lại chưa từng đi tìm Gia Gia, bởi vì hắn biết hắn không chịu Gia Gia coi trọng, Gia Gia thập phần không thích hắn mẫu thân, trừ phi là tính mệnh du quan đại sự, bằng không hắn chính là tìm Gia Gia, Gia Gia cũng sẽ không quá mức để ý, nói không chừng còn sẽ càng thêm chán ghét chính mình, cảm thấy chính mình làm ra vẻ. Hắn đại bộ phận thời gian đều là ở nhà học cùng phụ thân trong thư phòng vượt qua, có một đoạn thời gian hắn nhìn phụ thân trong thư phòng Hồng Lâu Ngộng, hắn nhìn đến bên trong đối với nhị đầu gỗ giả nên xuân miêu tả, đồng nhiên có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Ở nhà không chịu coi trọng, cho dù bị thúc bá thẩm thẩm nhóm trào phúng, coi khinh, khi dễ, cũng không dám mở miệng nói chuyện, đó là bởi vì tìm khắp toàn bộ thế giới, đều không có một cái nguyện ý vì chính mình xuất đầu người, bởi vì không có chỗ dựa, cho nên không dám dễ dàng nói chuyện. Không dám đắc tội người nào, bị hạ nhân coi khinh khi dễ, cũng không dám mở miệng cáo trạng, cho dù cáo trạng lại có thể như thế nào, có ai sẽ để ý đâu. Đại khái ở mọi người trong mắt, chính mình đều là một cái có thể không người đi, duy nhất để ý chính mình sinh tử Gia Gia cũng bất quá cảm thấy đem chính mình nuôi lớn cũng liền thôi, chính mình quá có được không, trong lòng có phải hay không cô đơn, hạ nhân đãi chính mình tận bất tận tâm hắn nơi nào sẽ để ý bởi vì không có người coi trọng, không có người để ý, đã không có chỗ dựa. Dần ra liền thành một cái không muốn nói lời nói, quái gở đầu gỗ. Trở thành đầu gỗ đồng thời hắn cũng nhận mệnh hắn kế tiếp nhân sinh liền như vậy đi xuống, sinh tử tử thiên. Tuy rằng hắn trong xương cốt còn có một phần quật cường, có một phần không cam lòng, nhưng hắn càng hy vọng chính mình thoát khỏi này nhìn không tới quang minh nhân sinh. Có lẽ, sớm chút rời đi thế giới này, chuyển thế đầu thai, chưa chắc không phải một chuyện tốt, kiếp sau, có lẽ sẽ có một cái tốt tương lai. Liên ở hắn đã nhận mệnh chờ đợi tử vong khi... Cái kia làm trong đời hắn một lần nữa có hy vọng cùng quang minh người xuất hiện. Đó là trên thế giới này cái thứ nhất quan tâm chính mình, để ý chính mình người, hắn chỉ cảm thấy cái kia khí chất xuất trần, phảng phất giống như tiên tử thiếu nữ phảng phất kiếp trước liền gặp qua, là như vậy quen thuộc, lại như vậy làm hắn tham luyến. Cái kia thiếu nữ thay đổi hắn nhân sinh, nàng cứu hắn mệnh, còn làm Gia Gia thay đổi đối chính mình thái độ, đem chính mình mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, trở thành Gia Gia khâm điểm Lục Gia đời kế tiếp trưởng môn nhân. Từ kia ngày sau toàn bộ Lục Gia vô luận là chủ tử vẫn là hạ nhân, nhìn đến chính mình thời điểm đều thập phần cung kính, cho dù trong ánh mắt tôi độc, hận không thể chính mình đi tìm chết, nhưng mặt ngoài đối chính mình cũng là cung cung kính kính. Chính mình là Lục Gia đời kế tiếp trưởng môn nhân, chỉ cần bọn họ lộng bất tử chính mình, bọn họ đều đến dựa vào chính mình, kính chính mình. Đại khái là quá sớm đã trải qua nhân tình ấm lạnh, hắn xem sự vật và thông thấu, đối nhân xử thế cũng học cực nhanh, liền Gia Gia đều nói hắn là cái sớm tuệ. Từ trước tất nhiên không có phát hiện hắn có như vậy cái thông tuệ, có thể phó thác gia nghiệp tôn tử. Mỗi khi Gia Gia nói như thế thời điểm hắn đều sẽ nhớ tới cái kia con ngươi thuần tịnh ngây thơ thiếu nữ, rũ xuống tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt dò hỏi chính mình, ngươi là người nào? Đây là ai hại ngươi? Ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Kia một khắc, ở hắn trong trí nhớ, thế nhưng thành vĩnh hằng. Lúc sau sinh hoạt, hắn rất ít nhìn thấy nàng. Ước chừng nàng cũng quên mất có hắn Lục Thanh Hà như vậy một người. Hắn biết, cái kia thiếu nữ là liền gia gia cũng muốn kiêng kỵ ba phần người, huyền học đại sư, là một cái cho dù bọn họ tứ đại gia tộc đứng đầu cũng không thể trêu vào tồn tại. Các nàng người như vậy, thật sự chọc giận, giết người với vô hình, toàn tộc đều khả năng lạc một cái không chết tử tế được kết cục. Gia gia từng nói qua, người như vậy muốn giao hảo, muốn kính, lại cũng muốn ở cách xa chút. Bọn họ trên người quỷ dị địa phương quá nhiều, giết người đả thương người với vô hình, nếu có một ngày, thật sự muốn đả thương ngươi, tính kế ngươi, ngươi căn bản không thể nào phòng bị. Cho nên không cần có quá nhiều giao thoa, tránh cho chọc phải không cần thiết phiền toái. Nhưng hắn lại không thể cứu dược nghĩ cái kia nữ tử, nghĩ nàng có thể lúc nào cũng bồi ở chính mình bên người, chính mình có thể tái kiến nàng người, nghe được nàng thanh âm, cảm nhận được nàng quan tâm, thậm chí còn hy vọng nàng sở hữu hết thảy đều có thể thuộc về chính mình một người. Ý nghĩ như vậy càng ngày càng đùng, hắn biết, chính mình ước chừng là yêu cái kia nữ tử. Lục Thanh Hà thất tình nhật tử, nhị. Lục Thanh Hà từ phát hiện chính mình yêu cái kia nữ tử thời điểm liền bắt đầu yên lặng chú ý người kia, mới đầu hắn chỉ là yên lặng chú ý người kia, hắn nhớ rõ ra ra nói qua huyền học đại sư chỉ có thể là kính nhi viễn chi. Hơn nữa, hắn cảm thấy nàng tựa như bầu trời tiên tử lâm trần, hắn tình yêu không nên ô chọc như vậy tốt đẹp xuất trần người. Hắn đi bước một nỗ lực học tập. Đi bước một ở Gia Gia dưới sự trợ giúp khống chế toàn bộ Lục Gia, tuổi còn trẻ liền trở thành Lục Gia chân chính ý nghĩa thượng trưởng môn nhân. Cứ việc Gia Gia nói ở Lục Gia vẫn là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nhưng hắn tại đây trong nhà cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Lục Gia lão gia tử từ trước đến nay dùng người thì không nghi, nếu đem Lục Gia giao cho chính mình, chính là chân chính thả quyền. Thành Lục Gia người cầm quyền lúc sau tưởng hướng chính mình trên giường bò nữ nhân che già mang mọc, nhưng hắn lại một cái cũng chứng mắt. Thậm chí có người còn ở ngầm hoài nghi chính mình có phải hay không thích nam nhân, hắn nghe nói tin tức này thời điểm có chút dở khóc dở cười. Có lẽ là khi còn bé Lục Gia nhân tình ấm lạnh cho hắn lưu lại ký ức quá mức khắc sâu, hắn không có cách nào tiếp thu những cái đó chỉ là vì tiền hướng hắn trên giường bò nữ nhân. Hắn biết nếu chính mình hiện tại vẫn là giống như khi còn bé như vậy hai bàn tay trắng, chịu quan tâm chính mình, tiếp thu chính mình, chỉ có cái kia xuất trần nữ tử, hiện giờ càng thêm thanh tâm quả dục đại sư, Chu Như Thủy. Gia Gia đã từng cũng quan tâm quá hắn hôn sự, rốt cuộc hắn tuổi tác xác thật không nhỏ, vẫn luôn không thành thân cũng không phải hồi sự, liền tính không vì này Lục Gia đời kế tiếp người thừa kế suy nghĩ, Lao Gia Tử cũng muốn vì hắn mất sớm phụ thân suy nghĩ, phụ thân hắn sớm mất Lao Gia Tử trong lòng đã là khó chịu, càng không thể tiếp thu phụ thân ở hắn nơi này chặt đứt hương khói. Vừa mới bắt đầu Lục Thanh Hà chỉ là tìm đủ loại lý do qua loa lấy lệ Lao Gia Tử, tỉ như không nghĩ quá sớm thành thân, này đó nữ nhân đều trướng mắt. Như vậy kéo một đoạn thời gian sau lão gia tử nhìn ra vấn đề, công bằng cùng chính mình một tay mang đại tôn tử nói chuyện một lần, Lục Thanh Hà đối mặt cái này từ nhỏ đến lớn, trừ Nhược Thủy ở ngoài, duy nhất thiệt tình đối đãi quá chính mình, đã cho chính mình một chút ấm áp ra ra nói thiệt tình lời nói, hắn nói chính mình thích Chu Nhược Thủy. Thích đến trừ bỏ nàng không bao giờ có thể đem bất luận cái gì nữ tử xem tiến trong mắt, bỏ vào trong lòng. Lão gia tử thực tức giận, Chu Nhược Thủy tuổi cũng không nhỏ, lại là cái thanh tâm quả dục. Tôn tử như thế nào có thể tìm như vậy cái nữ nhân đương Lục Gia tương lai đương gia chủ mẫu, nàng kia cao cao tại thượng, thanh tâm quả dục tính cách căn bản là không biện pháp làm Lục Thanh Hà hiền nội trợ. Lão gia tử làm Lục Thanh Hà đã chết này tâm, an tâm một lần nữa tìm một nữ nhân. Đáng tiếc Lục Thanh Hà lăn lộn rất nhiều năm cũng không có lại tìm được một cái có thể làm hắn để bụng nữ nhân. Dần dần, Lục Thanh Hà tuổi tác cũng lớn, Lục gia tộc nhân đều sốt ruột, vẫn là bức hôn. Nếu không phải Lục lão gia tử đè nặng, sợ là Lục Thanh Hà đã sớm bị tộc nhân bức chịu không nổi. Lục gia lão gia tử thậm chí suy xét muốn hay không đồng ý Lục Thanh Hà tâm tư, rốt cuộc tìm cái tuổi đại điểm cháu dâu cũng tổng so đánh quang côn cả đời cường a. Nhưng trùng hợp ở ngay lúc này, Chu Nhược Thủy tin người chết truyền đến. Lão gia tử ngốc, Chu Nhược Thủy đã chết, nhà hắn tôn tử làm sao bây giờ? Lão gia tử nặng nề một đoạn thời gian, Lục Thanh Hà mang về thay đổi khối thân thể Chu Nhược Thủy, lão gia tử đại hỉ, tuổi trẻ xinh đẹp. Tính tình lại bình dân không ít Nhược Thủy làm hắn thập phần vừa lòng. Chỉ cần tôn tử có thể thiệt tình hàng phục vị này cao cao tại thượng đại sư, nay sẽ trở thành Lục gia nâng cao một bước trợ lực. Lục Thanh Hà được gia gia đồng ý sau trong lòng thập phần cao hứng, hắn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Nhược Thủy trên người. Hắn vĩnh viễn đều quên không được nghe được Nhược Thủy tin người chết kia một khắc hắn hỏng mất tâm tình, cũng là khi đó hắn mới biết được khi còn bé gặp mặt một lần, hắn thế nhưng liền luân hãm như vậy thâm, thành khắc cốt tương tư. Nghe nói Nhược Thủy tin người chết khi hắn biết vậy chẳng làm, thành biết Nhược Thủy còn sống sau hắn theo đuổi Nhược Thủy động lực, mất đi tư vị hắn không nghĩ lại nếm một lần, quá đau. Đương hắn biết được Nhược Thủy cũng đem hắn bỏ vào trong lòng, Nhược Thủy đáp ứng làm hắn vị hôn thê khi hắn tâm là mừng như điên, chỉ cảm thấy đời này như thủy liền đủ rồi, hắn không có sống uổng phí này một đời. Mà khi bọn họ chân chính ở chung khi, hắn phát hiện bọn họ ở bên nhau cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy hài hòa hạnh phúc. Tỷ như chính mình mẫu thân, Nhược Thủy từ nhỏ liền có sư phụ phụng ở lòng bàn tay yêu thương, đại khái vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng chính mình khi còn nhỏ là như thế nào khát vọng thân tình, khát vọng có một cái ái chính mình mẫu thân, cùng một cái có thể vì bọn họ làm ô dù, làm cho bọn họ không bị người khi dễ phụ thân. Hắn đối cha mẹ nhụ mộ chi tình là người khác vô pháp tưởng tượng. Cho nên đương hắn mẫu thân một lần nữa tỉnh lại khi tâm tình của hắn xưa nay chưa từng có kích động, cho dù hắn biết rõ mẫu thân không phải cái gì người tốt, biết rõ mẫu thân đã làm thực xin lỗi Lục gia, thực xin lỗi phụ thân chuyện này, nhưng hắn vẫn là khát vọng mẫu thân thân cận, đó là chính mình mẫu thân a, cái nào hài tử không hy vọng có cái nương. Đó là hắn thơ hấu mộng tưởng. Chính là Nhược Thủy đối mẫu thân lời nói lạnh nhạt, đối mẫu thân không thể thông cảm làm hắn nhịn không được trái tim băng giá, nàng vì cái gì không thể nhiều vì hắn suy nghĩ một ít đâu. Hắn muốn tình yêu, hắn muốn một nửa kia không phải như thế, hắn muốn chính là một cái ấm áp cảng, không phải một mặt nhân nhượng à, có lẽ bọn họ cũng không phải thực thích hợp. Hắn lần đầu tiên đối chính mình lựa chọn có hoài nghi. Hắn cùng Nhược Thủy trung quy vẫn là nháo phiên, nhìn Nhược Thủy đi xa bóng dáng, hắn tâm bắt đầu co rút đau đớn lên, hắn cho rằng hắn có thể làm được dần dần quên đi, cũng không biết vì cái gì, hắn tâm thế nhưng mạc danh co rút đau đớn. Hắn sợ hai mẫu thân trả thù, kế tiếp nhật tử là ở Từ gia vượt qua. Hắn mỗi đêm đều sẽ từ ác mộng trung bừng tỉnh, trong mộng tổng có thể nhìn đến Nhược Thủy các loại lạnh nhạt biểu tình cùng bóng dáng, tỉnh lại sau hắn thói quen tính lau lau cái chán mồ hôi lạnh, tâm lại co rút đau đớn lên. Vì cái gì hắn quá như vậy thống khổ, nàng lại có thể dường như không có việc gì, chẳng lẽ hắn đối nàng tới nói liền như vậy không quan trọng gì, nhiều năm như vậy, đều chỉ là hắn một bên tình nguyện sao. Lục Thanh Hà nhật tử quá càng ngày càng tinh thần sa sút. May mà hiện tại Lục gia ở chỗ này cũng không có gì sản nghiệp yêu cầu xử lý, hắn rảnh rỗi liền mỗi ngày cùng Từ Thiệu Ngạn uống rượu tiêu sầu. Từ Thiệu Ngạn đối Minh Linh Nhi cảm giác thực phức tạp, quá cũng không thoải mái, nhưng thật ra vui cùng Lục Thanh Hà cùng nhau uống rượu, nhàn còn hồi ức một chút qua đi, giao lưu cảm tình, hai cái thất tình người tụ ở bên nhau, kề vai sát cánh, phảng phất cùng thân huynh đệ dường như. Nay một đêm, Lục Thanh Hà lại cùng Từ Thiệu Ngạn uống lên rất nhiều rượu mới chậm rãi đi trở về chính mình sân. Trên đường bị gió đêm một tuổi, rượu tỉnh hơn phân nửa, rượu sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy không có ngủ ý một người ngồi ở trong viện nhìn lên sao trời, ngẩng đầu khi chỉ cảm thấy đầy trời đầy sao rơi xuống tâm cốc, đầy sao lộng lẫy yên tĩnh, bên người lại thiếu có thể làm bạn bên nhau người. Một tiếng thở dài, ở thanh phong trung dần dần trôi đi, túi đầu rơi lệ, hồi ức kia đoạn xé nát tình yêu. Thỉnh cất chứa buồn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 475 lâm vào đại trận. Nhược Thủy trước kia chỉ thấy hơn người bãi hạ trận pháp. Này đó phong thủy trận pháp đều là căn cứ Lạc Hà nguyên đồ sắp hàng hóa ra, cho nên phá trận đều là có dấu vết để lại. Loại này thiên nhiên hình thành đại trận lại là không có dấu hiệu nhưng theo, chính là nàng cũng không có nắm chắc một chốc có thể phá này trận pháp. Chính là nhìn bên trong sắc mặt không được tốt Tống Thành vợ chồng Nhược Thủy chứ cấp, Tống Thành vợ chồng tuổi lớn, ở bên trong vây lâu rồi chỉ sợ có nguy hiểm. Mạc Nguyệt không quan tâm Tống Thành vợ chồng, mà là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tống Dục trong tay quấn. Trong lòng cân nhắc nếu đem này tay cuốn đặt ở nàng mới vừa lập trong môn phái, là môn phái bị thiên nhiên đại trận bao vây, kia chính là uy phong cực kỳ. Nghĩ đến hưng phấn chố khỏe miệng câu lên, Nhược Thủy, thế nào? Bao lâu có thể phá cái này trận pháp? Nhược Thủy lắc lắc đầu, ta tìm không thấy một chút manh mối, nếu tưởng phá trận đại khái còn phải tự mình đi vào đi một chuyến mới được. Chỉ là hiện tại đối này đại trận một điểm nắm chắc cũng không có, đi vào sợ có nguy hiểm cũng không kịp ứng đối. Mạc Nguyệt vừa nghe Nhược Thủy cũng không có phá trận nắm chắc trong lòng càng kích động, nếu là lấy này tay cuốn làm hộ tông đại trận, không trải qua nàng cho phép, phòng trường không vài người có thể xông vào. Tuy rằng hận không thể lập tức đi vào bắt tay cuốn đoạt ở trong tay, nhưng nghĩ vậy đại trận nguy hiểm, nàng vẫn là rụt rụt cổ, không dám xông vào. Các nàng hai người cương ở nơi đó chính không biết làm sao thời điểm Nhược Thủy bỗng nhiên cảm giác được ngực một trận nóng rực, hơi hơi ngây người, Nhược Thủy phản ứng lại đây, đây là nàng đặt ở ngực chỗ âm dương bắt quái kính phản ứng. Nàng vội đem âm dương bát quái kính lấy ra, thấy âm dương bát quái kính ẩn ẩn phiếm hồng quang, cùng cách đó không xa tản mát ra màu vàng quang mang tay cuốn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, tựa hồ có một loại thần bí liên hệ. Nhược Thủy con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, đối Mạc Nguyệt nói, này âm dương bát quái kính có thể mang theo chúng ta tiến trận, ngươi theo sát ta, ngàn vạn cẩn thận. Mạc Nguyệt vội theo tiếng đuổi kịp, nàng đối này tay cuốn cảm thấy hứng thú thực, tính toán tự mình bắt lấy này tay cuốn. Thật cẩn thận đi theo Nhược Thủy nện bước vào đại trận bên trong. Hai người vào đại trận bên trong Nhược Thủy cũng không dám loạn đi, chỉ bằng cảm giác đi theo âm dương bắt quái kính chỉ dẫn phương hướng chậm rãi đi tới, đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trận nổi lên sương mù, hai người bị lạc phương hướng, Nhược Thủy sắc mặt biến khó coi lên. Thư phòng này tổng cộng mới bao lớn địa phương, các nàng hai người ngạnh sinh sinh đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, này nói rõ chính là bị lạc ở đại trận bên trong. Nhược Thủy biết bị lạc ở trận pháp trung khi không thể loạn đi, nếu không tiêu hao thể lực là tiểu, xúc động đại trận sát trận mới là đáng sợ nhất, nói không chừng mạng nhỏ liền giữ không nổi. Nhược Thủy ý bảo Mạc Nguyệt hai người tại chỗ ngồi xuống, bảo tồn thể lực, Mạc Nguyệt trong lòng hoảng loạn, nhưng xuất phát từ đối Nhược Thủy tín nhiệm, theo lời ngồi xuống. Ngồi xuống sau Nhược Thủy liền phát hiện Mạc Nguyệt cảm xúc không quá ổn định, Nhược Thủy biết Mạc Nguyệt bản thân đối với trận pháp không có gì nghiên cứu, chính mình cũng rất ít tiến loại này đại trận, lúc này bị nhốt ở bên trong trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn, liền mở miệng rời đi lực chú ý, Tống Lao gia tử cùng Tống Lao phu nhân biết ta thân phận. Mạc Nguyệt nghe vậy hơi hơi sửng sốt, quay đầu liền nhìn đến Nhược Thủy trên mặt mang theo vài phần cô đơn, hồi tưởng khởi ngày thường Tống Thành vợ chồng đối Nhược Thủy đệ bụng, nghi hoặc nói, bọn họ biết thân phận của ngươi về sau đối với ngươi không hảo sao? Nhược Thủy cúi đầu cười khổ, bọn họ đại khái trong lòng có ngăn cách, lại như thế nào cũng không có khả năng hướng lúc trước giống nhau thuần túy đem ta đương thân cháu gái. Từ sư phụ sau khi qua đời, chỉ có ở bọn họ trên người ta mới cảm thụ quá thân nhân ấm áp, hiện giờ này ấm áp lại muốn biến mất, trong lòng thật đúng là không tốt lắm quá. Mạc Nguyệt nhìn thấy Nhược Thủy đại bộ phận thời điểm đều là thanh tâm quả dục, vân đạm phong khinh, rất ít thấy nàng như vậy cô đơn bộ dáng. Đang nghĩ ngợi tới mở miệng khuyên giải an ủi hai câu. Đồng nhiên thấy âm dương bắt quái kính cùng tay cuốn đồng thời vẽ ra một đạo màu quang dưới xuất hiện một cái cá nhân ảnh. Mạc Nguyệt sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy một người mặc hoa phục, thư sinh trang điểm nam tử đã đi tới, hắn nhìn thấy ngồi ở ven đường vẻ mặt mờ mịt Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt, con ngươi hiện lên kinh ngạc thần sắc, các ngươi là người nào? An mặc áo quần lỗ lăng, chẳng lẽ là ngoại tộc phái tới gian tế? Nhược Thủy nghe vậy phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm mắng, biết đây là lại gặp âm dương bắt quái kính nói. Tiến vào âm dương bắt quái kính cho các nàng tạo trong thế giới, như vậy trải qua cũng từng có vài lần. Lập tức thực chấn định đứng dậy chắp tay thi lễ, tiên sinh có lễ, chúng ta chính là nơi này con dân, cũng không phải ngoại tộc người, còn thỉnh tiên sinh tường tra. Kia hoa phục thư sinh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc, trên dưới không ngừng đánh giá Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt, các ngươi hai người người mặc áo quần lỗ lăng, thấy thế nào đều không phải chúng ta đại thương con dân. Ngươi nói các ngươi là đại thương con dân, nhưng có chứng cứ. Quê của ngươi nơi nào? Trong nhà còn có gì người? Đại thương. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt liếc nhau, trong lòng đều nổi lên nói thầm, không nghĩ tới này tay cuốn thế nhưng là thương triều đồ vật, kia cũng thật tính thượng giá trị liên thành, chính thức đồ cổ. A Nhược Thủy đối với hoa phục thư sinh cười cười, không dối gạt tiên sinh, chúng ta tỉ muội hai người từ nhỏ ở Côn Luân Sơn học nghệ, học chính là tiên đạo, ở chỗ này cũng không có cái gì thân nhân. Hoa phục thư sinh hừ lạnh một tiếng, không có thân nhân, hay là các ngươi là thiền sinh địa dưỡng không thành? Ta xem các ngươi bộ dạng khả nghi, nói không chừng là ngoại tộc gian tế, các ngươi vẫn là cùng ta về nhà, làm ta tinh tế kiểm tra một phen hảo. Mạc Nguyệt vừa nghe về nhà cùng tinh tế kiểm tra, trong đầu đột nhiên nhớ tới này đó thoại bản tử nội dung, nơi đó mặt nói cường đoạt dân nữ ăn chơi chắc táng đều là nói như vậy, cùng hắn trở về nhà liền sẽ bị hắn chiếm tiện nghi. Mạc Nguyệt một trương mặt đẹp khí xanh mét, chỉ vào hoa phục thư xinh mắng, ngươi cái không có mắt đồ vật, chúng ta cũng là ngươi có thể kiểm tra. Mù ngươi mắt chó. Nói trong tay ngự linh tiên sử thập phần lực đạo hướng tới hoa phục thư sinh đánh qua đi. Nhược Thủy lúc này chính nhìn chằm chằm hoa phục thư sinh tướng mạo nghiên cứu, nhất thời không chú ý, chờ phản ứng lại đây khi Mạc Nguyệt roi đã đánh vào hoa phục thư sinh trên người, hoa phục thư sinh liền kêu đau cơ hội đều không có, liền hôn mê bất tỉnh. Mạc Nguyệt ngự linh tiên chính là đối thượng yêu ma quỷ quái một roi đi xuống đều phải đi nửa cái mạng, càng đừng nói như vậy cái văn nhược thư sinh, lúc này đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Nhược Thủy trên mặt chợt thay đổi, một phen đẩy ra chuẩn bị lại bổ một roi đi lên Mạc Nguyệt, ngươi điên rồi, hảo hảo làm gì hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi sấm đại họa. Nhược Thủy đẩy ra Mạc Nguyệt lấy ra trên người tùy thân mang theo cửu chuyển hộ tâm đan uy tới rồi hoa phục thư sinh trong miệng, đây là cứu mạng thuốc hay, nàng chính mình cũng không nhiều lắm, này dược thập phần chân quý, chỉ cần còn có một hơi, ăn này dược là có thể đem khí trước điếu trụ, nhặt về một cái mệnh. Hoa phục thư sinh nuốt phục đan dược sau hô hấp hơi chút vững vàng một ít, Nhược Thủy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu đối với Mạc Nguyệt nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 476 Thất khiếu linh lung tâm. Mạc Nguyệt ngây ngẩn cả người, ở nàng xem ra này thư sinh rõ ràng chính là cái loại này cường đoạt dân nữ ăn chơi chắc táng, có thể là người nào a? Bất quá nàng tố biết Nhược Thủy có tương người khả năng, toại hỏi, hắn là người nào? Nhược Thủy trắng Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, không biết hắn là người nào ngươi liền hạ như vậy tàn nhẫn tay, thật không biết nói ngươi cái gì hảo. Trên người hắn mây tía nồng đậm, hiển nhiên là hoàng tử Long Tôn, người này lại có đem tương mệnh cách, cuộc đời này ít nhất cũng sẽ phong vương bái tướng. Hơn nữa hắn tâm tính thuần thiện chính trực, tâm thông thất hiếu, ngày sau tất là giường cột nước nhà, khó được hiền tướng. Ngươi giết hắn là muốn ảnh hưởng thiên mệnh sao? Mạc Nguyệt nghe xong Nhược Thủy miêu tả, lại liên tưởng đến trong lịch sử về thương triều hiền tướng miêu tả, trên mặt dần dần lộ ra kinh ngạc biểu tình, thất khiếu linh lung tâm, người này chẳng lẽ là Tỷ Can? Nhược Thủy trầm khuôn mặt nói, nếu là ta không có nhìn lầm, người này hẳn là chính là Tỷ Can. Khó trách Âm Dương Bát Quái kính sẽ chỉ dẫn chúng ta tiến vào, Âm Dương Bát Quái trong gương đã từng phong ấn Đát Kỷ hồn phách, ước chừng là Đát Kỷ tưởng niệm cố hương, cho nên mới nghĩ đến cái này địa phương đi. Chỉ là không biết chúng ta hiện tại là ở hảo cảnh vẫn là thật sự về tới thương triều. Theo ta được biết, Âm Dương Bát Quái kính là có xuyên qua thời không năng lực, chỉ là đến có duyên phận mới ngộ được với. Mạc Nguyệt trong lòng đánh lên cổ tới, vui đùa cái gì vậy, nếu là đây là ở hảo cảnh còn hảo, Tỷ Can chết thì chết. Nếu thật là xuyên qua thời không trở lại thương triều kia nàng đã có thể xông đại họa. Theo nàng biết, lúc này thế gian người tu tiên khắp nơi đều có, tiên phàm còn chưa tách ra. Rất nhiều thế gian đại thần đều là tiên giới đại lao giáng thế, vị này Tỷ Can chính là một trong số đó. Hơn nữa Tỷ Can là mang theo nhân vật giáng thế, hắn muốn phụ tá Thương Trụ Vương thống trị thương triều, cũng chứng kiến Thương Trụ Vương bạo ngược, vì Thương Vương triều rơi đài hiến tế, nhân vật như vậy tuổi còn trẻ đã bị chính mình đánh chết, kia nàng liền thật là nghịch thiên mệnh, đến lúc đó chính mình không tao trời phạt mới là lạ. Mạc Nguyệt càng muốn trong lòng càng sợ hãi, nàng còn có to như vậy Âm Dương gia tộc muốn quản lý, Âm Dương nhất phái hiện tại vừa mới sáng lập, còn phải dựa vào chính mình đi phát dương quang đại. Nàng lúc này nếu là đã chết, Âm Dương nhất tộc không có thể ra tới căng bãi nhân vật, Âm Dương nhất phái liền sẽ trở thành áo tang phái chờ môn phái sống điểm ngắm, chính mình khai tông lập phái hành vi chẳng những không thể đem Âm Dương nhất tộc phát dương quang đại, ngược lại sẽ hại toàn bộ gia tộc như vậy điêu tàn. Như vậy, nàng chính là đã chết cũng không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông a. Nhược Thủy xem Mạc Nguyệt trên mặt một trận thanh một trận bạch, biết nàng bị giáo huấn, mở miệng khuyên nhủ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, người ta đã cứu tới, chỉ cần hảo hảo dưỡng, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự nhi. Mạc Nguyệt nghe xong những lời này cũng phản ứng lại đây, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Tỷ Can cứu trở về tới. Vội đình chỉ biến sắc mặt, ngồi xổm xuống thân mình tự mình xem kỹ Tỷ Can thương thế. Nàng ngự linh tiên trước hết thương không phải thân thể, mà là linh hồn, nàng cẩn thận nhìn trong chốc lát, phát hiện đối phương linh hồn bị thương không nhẹ, nếu không phải đối phương linh hồn so người bình thường cường đại, một roi này tử nói không chừng đều đến chịu cái hồn phi phách tán, dù sao cũng là ở nàng dưới cơn thịnh nộ toàn lực ra tay. Các nàng Âm Dương nhất tộc lấy ngự linh nổi danh, nàng là Âm Dương nhất tộc tộc trưởng, trên người tự nhiên mang theo không ít ôn dưỡng hồn phách quý hiếm đang ăn dược, lúc này cũng không rảnh lo khác, vội lấy ra tốt nhất dược, uy Tỷ Can ăn đi xuống. Mạc Nguyệt lấy chính là thiên kim khó mua quý hiếm thuốc hay, Tỷ Can ăn xong đi sau vừa rồi còn suy yếu bất kham hồn phách lập tức khôi phục hơn phân nửa, Mạc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đối Nhược Thủy nói, kế tiếp nhật tử chúng ta đến ở hắn bên người thủ hắn, nhìn hắn hoàn toàn khôi phục mới được. Bằng không hắn có cái sơ suất ta sợ là đến tao trời phạt. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, bất quá chúng ta ở chỗ này cũng không có chỗ ở, không bằng trực tiếp đi Tỷ Can trong phủ, dù sao hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, nói cái gì cũng không thể nói. Chúng ta liền nói là chúng ta cứu hắn, cũng hảo có cái chỗ ở. Mạc Nguyệt nghe vậy lập tức phụ họa, hai người đối hảo trong chốc lát lừa dối Tỷ Can nói liền nâng Tỷ Can đi Tỷ Can cư trú thiếu sư phủ, Tỷ Can là thường triều vương thất người trong, là đường kim thương vương đế ất huynh đệ. Thái tử đế Tân Vương Thúc, địa vị cực cao, Nhược Thủy hai người nâng Tỷ Can tới rồi thiếu sư phủ cửa, cùng trông cửa chào hỏi, trong phủ đại quản gia liền thần sắc hoảng loạn đón ra tới, đồng thời mang theo không ít người cùng nhau ra tới nâng Tỷ Can. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi theo quan gia mặt sau, nhìn hắn đem Tỷ Can nâng tiến phòng ngủ chung, cũng đi theo đứng ở phòng ngủ trông được. Quản gia kêu So Trung, là Tỷ Can xem hắn trung tâm mới ban cho tên của hắn, So Trung làm người đi thỉnh y y giả sau. Đồng nhiên nhớ tới người sai vật nói cứu Tỷ Can kia hai cái cô nương, vội đứng dậy đối Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt thi lễ, nô So Trung cảm tạ nhị vị đã cứu ta ra thiếu sư, không biết nhị vị như thế nào xưng hô, gia trụ nơi nào, chờ ta ra thiếu sư vết thương khỏi hẳn lúc sau cũng tốt hơn môn bái tạ. Mạc Nguyệt vốn là chột dạ, nghe So Trung mở miệng vội vây vây tay, không dám không dám. Đại thu được Nhược Thủy nhắc nhở sau mới phản ứng lại đây chính mình biểu hiện có chút quá kích, cười miệng một tiếng, bổ cứu nói, Tỷ Can thiếu sư công ở xã tác. Chúng ta có thể cứu thiếu sư là chúng ta vinh hạnh, không dám kể công. Chúng ta tỉ mỗi hai người đối kỳ hoàng chi thuật còn tính am hiểu, ta xem thiếu sư thương rất nặng, không bằng chúng ta lưu lại chăm sóc thiếu sư thương tình tốt không. So Trung đối lập làm thập phần trung tâm, tự nhiên sẽ không tùy ý người xa lạ chiếu cố tỷ can, vạn nhất tỷ can bị các nàng hại nhưng làm sao bây giờ. Bất quá hắn trong lòng hoài nghi Mạc Nguyệt, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, không biết nhị vị cô nương như thế nào xưng hô. Gia trụ nơi nào? Nhìn nhị vị trang điểm tựa hồ không phải thương nhân. Nhược Thủy cười nói tiếp nói, chúng ta tỉ muội từ nhỏ thất cô, bị sư phụ nhận nuôi, vẫn luôn ở Côn Luân Sơn tu đạo. Đây là lần đầu tiên xuống núi, còn không có chỗ đặt chân. So chung hành lễ, cung kính nói, nguyên lai là hai vị tiên cô, nô bất tài, lại cũng nghe nói qua Côn Luân Sơn chính là thánh nhân đạo tràng, không biết nhị vị tiên cô sư tử vị nào tiên nhân. Nhược Thủy nhìn ra so chung vẻ mặt lộ ra hồ nghi chi sắc, biết đối phương là hoài nghi chính mình hai người thân phận. Chính là các nàng căn bản là không phải Côn Luân Sơn tới, mượn thánh nhân tên tuổi đã là lớn mật, nếu là lại mượn vị nào tiên nhân tên tuổi, kết hạ nhân quả, sợ các nàng về sau quang hoàn lại nhân quả phải ăn không hết gói đem đi. Chỉ phải lúng túng nói, sư tôn chỉ là Côn Luân Sơn nhất giai tán tu, không dám cùng thánh nhân đánh đồng, chúng ta cũng không dám đương tiên cô chi danh. So chung trên mặt hồ nghi chi sắc càng đậm, nga. Không biết nhị vị tiên cô ngày thường sở tu đều là cái gì? Nhược Thủy lấy ra trên người lá bùa. Bất đắc dĩ nói, chúng ta tỉ mỗi ngày thường học đơn giản là một ít xem bói bắt yêu đạo thuật, cùng với kỳ hoàng chi thuật, thượng không được mặt bản. Nói đem trong tay lá bùa nhẹ nhàng vung lên, liền thấy lá bùa bay tới giữa không trung xôn xao một tiếng chính mình chứ lên, phòng trong bị u lam sắc ngọn lửa bao phủ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 477 đương nô tài. So chung thấy Nhược Thủy lộ như vậy một tay trên mặt hồ nghi chi sắc rút đi hơn phân nửa. Có thể lộ như vậy một tay đạo thuật ít nhất chứng minh hai vị này xác thật là tu đạo người, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua ngoại tộc mật thám có tu đạo. Tu đạo người đại bộ phận đều là có đức chân tiên, cũng sẽ không thu cái gì mật thám làm đồ đệ. So chung xác nhận Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt thân phận, đối hai người thái độ cung kính không ít, nghĩ thầm này nhị vị nếu là Côn Luân Sơn tiên cô, lại am hiểu kỳ hoàng chi thuật, kia tự nhiên so với kia chút ý ỉa giả mạnh hơn nhiều. Vì thế yên tâm đem nhà mình chủ tử giao cho nhị vị tiên cô. Đồng thời cấp Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt an bài chỗ ở, áo cơm chờ tương ứng chuyện này. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt sấn cơ hội này làm so chung cho các nàng một người chuẩn bị một thân đạo bào, tình ăn mặc áo quần lố lăng lại bị người đương ngoại tộc mật thám bắt lại. Mạc Nguyệt sợ tỷ can có bất chấp gì, chính mình tao trời phạt, nàng nếu là nhớ rõ không sai, tỷ can chính là bị Chu Thiên Tử phong làm quốc thần, hơn nữa ở phong thần bảng thượng bị phong làm Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh a, chân chính thượng thần, chỗ nào là chính mình một cái nho nhỏ phàm nhân có thể chọc đến khởi. Nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ không chết tử tế được, nghĩ tỷ can thân phận nàng trong lòng run sợ lợi hại, chiếu cố tỷ can khi cũng liền đặc biệt dụng tâm. Cơ hồ có thể nói là săn sóc tỉ mỉ, năm đó nàng ra bệnh nặng thời điểm nàng cũng không chiếu cố như vậy cẩn thận tiểu ý. Tỷ can tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính là hợp với mấy ngày không dám chớp mắt, trong tay còn bưng chén thuốc, hôn mê ở chính mình mép giường Mạc Nguyệt. Tỷ can nhất thời không phản ứng lại đây. Đối với chính mình mép giường đống nhiên xuất hiện một cái kiểu diễm mạo mỹ thiếu nữ không khỏi đại kinh thất sắc, đang muốn kêu người tiến vào khi trong đầu đống nhiên hiện lên hôn mê trước một màn. Chính là cái này ăn mặc áo quần lố lăng tiểu diễm thiếu nữ cầm một cây kỳ quái roi quất đánh chính mình, gần một roi, chính mình liền mất đi ý thức, kia một roi hiện tại nhớ tới hắn còn có thể cảm giác được đến xương đau, ngay cả linh hồn đều cảm thấy chịu đau. Cho nên, cái này thiếu nữ hiện tại ở chính mình mép giường là bởi vì chiếu cố mất đi ý thức chính mình. Hắn chính cân nhắc rốt cuộc là chuyện như thế nào, đồng nhiên nghe được Mạc Nguyệt lẩm bẩm một câu cái gì, chậm rãi mở mắt, cùng hai mắt của mình đối ở cùng nhau. Mạc Nguyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm tỷ can, qua sau một lúc lâu mới kinh hỉ nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thật tốt quá. Nói vươn tay liền lột ra tỷ can quần áo xem kỹ tỷ can trên người miệng vết thương, lần này nhưng đem tỷ can dọa không nhẹ. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy phóng đãng không kềm chế được nữ tử, trực tiếp bái nam nhân quần áo, ngạnh sinh sinh đem tỷ can làm cho tái rồi mặt. Mạc Nguyệt lại bừng tỉnh bất giác, sờ sờ tỉ can trên người vết thương, cười nói, này dược hiệu quả cũng không tệ lắm, miệng vết thương đã đóng vẩy, không có gì chuyện này, ngươi lại hảo hảo dưỡng thượng nửa tháng, là có thể hoàn toàn hảo. Ngước mắt khi lại vừa lúc đối thượng tỉ can mang theo tức giận con ngươi, nghĩ đến chính mình phía trước quất tỉ can sự tình, chột dạ rụt rụt cổ. Cái kia, ngày ấy là ta không tốt, ta không đúng, ta không nên đánh ngươi. Nếu không ngươi đánh trở về. Mạc Nguyệt lúng ta lung túng nói. Nói xong lời cuối cùng thật sự đem chính mình ngự linh tiên đem ra đưa cho tỷ can, ta roi kêu ngự linh tiên, là có thể đả thương người hồn phách, ngươi không có linh lực, khả năng sử không ra roi uy lực, bất quá ngươi có thể nhiều đánh ta mấy roi, như vậy cùng ta đánh kia roi cũng có thể phân biệt không nhiều lắm hiệu quả. Tỷ can có chút mê mang nhìn cả khuôn mặt thượng đều mang theo sợ hãi thiếu nữ, phía trước bị đánh lại bị bái quần áo tức giận bỗng nhiên đi hơn phân nửa, nhìn trước mặt giống như chấn kinh tiểu bạch thỏ thiếu nữ, ra vẻ tức giận nói, ngươi là người nào? Dám đánh ta? Mạc Nguyệt thấy tỷ can tức giận, trên mặt kinh hoàng chi sắc càng trọng, trong lòng thầm mắng chính mình không nhược thủy bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không đắc tội như vậy một tôn chân thần. Cái này nhưng suối quẩy, vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta tỷ muội là Côn Luân Sơn người tu đạo, là thật sự, không phải cái gì ngoại tộc mật thám, ngươi hoan uổng chúng ta, ta nhất thời sinh khí liền. Ta thật không phải cố ý, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta chấp nhận. Tỷ can xem Mạc Nguyệt lấy lòng khoe mẽ bộ dáng thật sự buồn cười, lạnh mặt nói, đánh ngươi ta này tội liền nhận không sao. Mạc Nguyệt vẻ mặt đau khổ cười mỉa nói, thiếu sư như thế nào phạt ta đều có thể, đều là ta không tốt, còn thỉnh thiếu sư không cần liên lụy vô tội. Mạc Nguyệt không sợ chết, nàng sợ chính là chính mình đã chết toàn bộ Âm Dương gia tộc đều phải tao ương, thậm chí trực tiếp bị tương lai quy vị thiên giới lúc sau tỷ can liên lụy. Nàng nghĩ chính mình hiện giờ làm tỷ can đem khí ra, về sau tỷ can quy vị cũng không đến mức lại liên lụy gia tộc. Chính mình nếu chết thật, gia tộc để lại cho Nhược Thủy chiếu cố cũng hảo. Tỷ can lại cho rằng Mạc Nguyệt trong miệng vô tội là cùng nàng cùng nhau Nhược Thủy, tỷ can là nổi danh trung chính không a, tự nhiên không phải liên lụy vô tội người, huống chi ở hắn xem ra, này hai chị em cũng xác thật không phải cái gì người xấu, bằng không cũng sẽ không cứu chính mình. Bất quá hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là tồn vài phần lòng nghi ngờ, tưởng lưu lại hai người quan sát một đoạn thời gian, thử hai người rốt cuộc có phải hay không mà thám. Toại nói, nếu ngươi nói như vậy, về sau ngươi liền lưu tại ta bên người làm nô tài, xem như chuộc tội như thế nào. Mạc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, nàng từ nhỏ chính là Mạc gia thiên tài, là bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên, không nói tiền hô hậu ủng bị người hầu hạ, cũng là kim tôn ngọc quý lớn lên, nào có cho người ta đương nô tài, nàng đánh tiểu cao ngạo, thành thật không có nô tài đồ nhu nhược, nhưng ngẩng đầu khi nhìn đến tỷ can lạnh lùng mặt cùng trong quần áo lộ ra tới vết sẹo, trong lòng lại là run lên, đối với thiếu chút nữa đem đại thần đánh hồn phi phách tán, nàng vẫn là thực chột dạ, cắn chặt răng, đương nô tài tổng so liên lụy toàn tộc hảo, gật gật đầu, ứng hạ. Mạc Nguyệt từ tỷ can nơi đó rời đi trở về nàng cùng Nhược Thủy trụ phòng khi khóc tang một khuôn mặt, một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng. Xem Nhược Thủy liễu lười không thôi, nàng nhận thức Mạc Nguyệt luôn luôn cao ngạo, lanh tâm lanh tỉnh, trừ bỏ chính mình cùng nàng cái kia tiểu đồ đệ, còn chưa từng thấy nàng quan tâm quá người nào, cũng chưa từng ở trên mặt nàng nhìn đến quá nhiều hơn dư biểu tình, hiện giờ này biểu tình phong phú, thả vẻ mặt đưa đám bộ dáng thật sự là quá hiếm lạ. Ngươi làm sao vậy? Hay là tỷ can đã xảy ra chuyện? Nhược Thủy nhịn không được mở miệng hỏi, Mạc Nguyệt bộ dáng thật sự là có điểm thê thảm, làm nàng nhịn không được hoài nghi tỷ can có phải hay không xảy ra chuyện nhi. Tỷ can nếu thật xảy ra chuyện nhi nói không chừng Mạc Nguyệt thật sự tao trời phạt, không phải do nàng không khẩn trương. Mạc Nguyệt lắc lắc đầu, hắn thương tốt không sai biệt lắm. Nhược Thủy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng liền nghe Mạc Nguyệt vẻ mặt đưa đám rồi nói tiếp, nhưng hắn làm ta lưu lại cho hắn đương nô tài, nói làm như chỗ tội. Nhược Thủy cười khúc khích, nô tài. Ngươi, ta xem người khác hầu hạ ngươi còn kém không nhiều lắm, ngươi chỗ nào hầu hạ quá người khác, đường đường Âm Dương gia gia chủ a. Mạc Nguyệt biểu tình càng buồn bực. Trừng mắt nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, ngươi cũng đến cùng ta cùng nhau. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 478 Thiếu Phu Nhân. Nhược Thủy chớp chớp mắt, người là Mạc Nguyệt đánh, họa là Mạc Nguyệt trọc, cùng chính mình có quan hệ gì, nếu không phải chính mình ngăn đón Mạc Nguyệt, nàng hiện tại nói không chừng đều đến gặp trời phạt, chỉ là nghĩ các nàng hiện tại vây ở chỗ này, nàng đem Mạc Nguyệt lưu lại nơi này, chính mình đi rồi cũng xác thật không thích hợp, nghĩ này đó xuất khẩu phản bác nói liền nuốt trở vào, bất đắc dĩ nói. Ta ở chỗ này bồi ngươi có thể, nhưng ta nhưng không đi làm nô tài, ta sẽ không. Mạc Nguyệt nghe vậy trong lòng một mặt cảm kích Nhược Thủy nguyện ý bồi chính mình lưu lại nơi này, một bên đối với Nhược Thủy mắt trợn trắng, chẳng lẽ ta liền sẽ làm nô tài? Ngươi này nói chính là nói cái gì? Nhược Thủy biết Mạc Nguyệt tâm tình không tốt, làm nô tài loại chuyện này đối nàng tới nói cũng là lớn lao sỉ nhục, cũng không hề nói cái gì chọc nàng tâm hoa tử nói, chỉ cười cười liền không ngôn ngữ. Trong lòng lại nghĩ đều nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chính là nói có một người đắc đạo thành tiên, hắn bên người gà cùng cẩu cũng có thể đi theo thăng thiên. Có thể cho Văn Khúc Tinh như vậy đại thần làm nô tài cũng chưa chắc không phải cái gì chuyện xấu, nói không chừng về sau còn có thể dính điểm tiện nghi đâu. Xem nhị lang thần Dương Tiễn bên người dưỡng cẩu không phải cũng thành thần sao, huống chi là Mạc Nguyệt như vậy một người đâu. Bất quá Mạc Nguyệt lại xa không có Nhược Thủy như vậy giác ngộ, nàng cảm thấy cho người ta vì nô làm tì là vô cùng nhục nhã, nếu không phải sợ liên lụy tông tộc. Thực xin lỗi già trước khi đi phía trước giao phó, nàng tình nguyện thần hồn câu diệt cũng sẽ không đi cho người ta vì nô làm tì. Nàng hắc một khuôn mặt cùng Nhược Thủy ở thiếu sư phủ ở xuống dưới, bắt đầu rồi nàng làm nô tì nhật tử. Lão quản gia so chung thấy nhà hắn thiếu gia đem hai vị này tiên cô giữ lại, còn mỗi ngày làm Mạc Nguyệt tiên cô ở hắn bên người chiếu cố, trong lòng cân nhắc nếu là không phải nhà hắn thiếu gia coi trọng vị này Mạc Nguyệt tiên cô, lại nghĩ có thể ở Côn Luân Sơn tu luyện tiên cô, xứng nhà hắn thiếu gia đảo cũng không lỗ. Thời buổi này, tu đạo người ở triều làm quan rất nhiều, nổi tiếng nhất chính là Thái Sư Nghe Trọng, vị này chính là tiệt giáo đệ tử đời thứ ba, pháp lực cao cường, ở trong triều thập phần chịu coi trọng, hiện giờ vẫn là Thái Tử Đế Tân Lão Sư. Nhưng nói vị cực nhân thần, bọn họ thiếu gia tuy nói bối phận cao, là đại vương huynh đệ, nhưng trong tay không có gì thế lực, chỉ có hiền vương thanh danh. Nếu là có thể cưới một cái tiên cô làm vợ, ngày sau ở trong triều thế lực cũng có thể tăng thêm một ít. Vì thế thập phần thấy vậy vui mừng, đối trong phủ nô buộc phân phó, đối nhị vị tiên cô cung cung kính kính, không thể có chút chậm trễ, nếu không trực tiếp đánh giết. Vì thế Mạc Nguyệt cái này cái gọi là nô tỳ ở thiếu sư trong phủ nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Liên quan Nhược Thủy mỗi ngày đều là ăn ngon uống tốt bị người hầu hạ. Buổi tối, Nhược Thủy thấy Mạc Nguyệt lại hắc một khuôn mặt từ tỉ can nơi đó trở về, lại cười nói, Nguyệt Nguyệt, thiếu sư lại cho ngươi bị khinh bỉ. Mạc Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, buồn bực nói, Mệt ta ngày thường còn đem ngươi đương hảo tỉ muội xem, hiện tại thế nhưng mỗi ngày chờ xem ta chê cười. Nhược Thủy cười khẽ lắc lắc đầu, thật là hảo tâm không hảo báo, ta bất quá là quan tâm ngươi mới hỏi ngươi, như thế nào liền thành xem ngươi chê cười. Mạc Nguyệt tự nhiên biết Nhược Thủy tính cách không phải cái loại này thích xem người chê cười tính cách, nếu không phải quan tâm chính mình đại khái căn bản liền không muốn nghe chính mình bị khinh bỉ những chuyện này. Chỉ là ở tỉ can nơi đó bị một bụng khí khó tránh khỏi giận chó đánh mèo tới rồi Nhược Thủy trên người. Nàng một mông ngồi ở chỗ kia hợp với uống lên mấy chén Nhược Thủy đảo thanh hỏa trà sau mới tắt lửa giận, đối Nhược Thủy nói, còn không phải vị kia đại thần, thật đúng là đem ta đương nô tỳ sai sử, mỗi ngày làm ta ở hắn bên người bồi bưng trà đổ nước, gắp đồ ăn uy cơm. Ta khi nào đã làm loại sự tình này? Ta tốt xấu cũng là cái tu đạo, thân phận không nói nhiều tôn quý, cũng không thấp, hắn như thế nào liền như vậy sai xử ta? Nhược Thủy cười đối Mạc Nguyệt nói, thiếu sư trừ bỏ làm ngươi cho hắn bưng trà đổ nước, còn làm ngươi cho người khác đã làm cái gì sao? Ngươi nhìn xem trong phủ nô tài cùng với quản gia, cái nào đối với ngươi không phải cung cung kính kính, một ngụm một cái tiên quốc đều, liên quan ta đều đi theo bị người kính. Nếu hắn thật đương ngươi là nô tài có thể như vậy đối đãi ngươi sao? Ta xem a nói nhịn không được nở nụ cười. Mạc Nguyệt thấy Nhược Thủy nói đến một nửa liền ngừng lại, lo chính mình ở đằng kia cười trộm, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, trong bụng tức giận càng sâu, đối với Nhược Thủy hét lớn, ngươi nhìn cái gì nhưng thật ra nói a. Nhược Thủy cười khúc khích, đôi mắt ở Mạc Nguyệt trên người quét quét, mới nói, ta xem nói không chừng thiếu sư là coi trọng ngươi. Mạc Nguyệt nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt đỏ lên, càng thêm bực, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đây là xem ta bị khi dễ không đủ thảm, trở về còn lấy ta nói giỡn có phải hay không? Nhược Thủy lập tức lui ra phía sau hai bước, ly Mạc Nguyệt xa một ít, nàng nhưng không nghĩ bị thịnh nộ Mạc Nguyệt ra tay bị thương, vị này tính tình cũng không phải là thực hảo. Bất quá nàng là thật sự cảm thấy Mạc Nguyệt đào hoa tựa hồ tới rồi. Kỳ thật Nhược Thủy là cái cảm tình phương diện tiểu bạch, đối cảm tình việc cũng không phải đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa nàng mỗi ngày du rú trong nhà, ở trong phòng tu luyện, nghiên cứu âm dương bắt quái kính. Xem như thế nào có thể trở về, căn bản là không có gặp qua thương sau tỷ can. Cho nên cũng không biết tỷ can đối Mạc Nguyệt rốt cuộc là cái gì thái độ. Nhưng nghề hà trong phủ trên dưới đối Mạc Nguyệt thái độ quá rõ ràng, đặc biệt là vị kia trung tâm lão quan hàn gia, xem Mạc Nguyệt ánh mắt cung kính nóng rực, liền kém không trực tiếp mở miệng kêu phu nhân. Tỷ can lại mỗi ngày đem Mạc Nguyệt kêu lên đi gần người hầu hạ, thấy thế nào như thế nào kỳ quái, duy nhất giải thích chính là vị này thiếu sư coi trọng Mạc Nguyệt. Chuẩn bị đem Mạc Nguyệt cưới về nhà làm nữ chủ nhân. Ta thật không bắt ngươi nói giỡn, ngươi nếu là không tin coi như ta cái gì cũng chưa nói. Ta còn muốn nghiên cứu như thế nào trở về đâu, không cùng ngươi náo loạn. Mạc Nguyệt vốn dĩ chuẩn bị cùng Nhược Thủy đánh một trận, đem trong bụng tức giận đều ra, nhưng nghe đến Nhược Thủy nói muốn nghiên cứu như thế nào trở về vội đem ý tưởng này vứt tới rồi sau đầu, nàng một chút đều không tin đại ở cái này địa phương bị khinh bỉ, có thể chạy nhanh trở về so cái gì đều cường. Nàng hiện tại vô cùng hối hận chính mình lòng tham như vậy cái bảo bối bị nhốt ở cái này địa phương. Cùng lúc đó, tỷ can ngồi ở trong thư phòng mỉm cười uống nước, một màn này xem ở lão quản gia so chung trong mắt đó chính là nhà mình thiếu gia xuân tâm nộn nhạo, trong lòng càng thêm xác định muốn lấy lòng tương lai thiếu phu nhân tâm tư. Tỷ can lưu lại Mạc Nguyệt cùng Nhược Thủy vốn là tưởng quan sát một chút hai người có phải hay không mà thám, lại không nghĩ vị này kêu Mạc Nguyệt nghiễm nhiên chính là một bộ đại tiểu thư diễn xuất, cái gì đều sẽ không làm. Hiển nhiên đánh tiểu liền không có đã làm hầu hạ người việc, thậm chí vẫn là đánh tiểu đã bị người hầu hạ lớn lên. Hắn nhìn Mạc Nguyệt hàm chứa tức giận nhất biến một lần nữa đổ nước, sắt cái bàn, đáy lòng nghi hoặc bất chi bất giác càng ngày càng nhỏ, đặc biệt là nhìn cái kia thiếu nữ khí đầy mặt đỏ bừng, một lần cho chính mình mặc quần áo, nửa canh giờ đều không có đem quần áo xuyên chỉnh tề bộ dáng, hắn khỏe miệng nhịn không được câu lên, cái kia thiếu nữ không biết khi nào xúc động hắn đáy lòng mềm mại. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 479 Mỹ Nhân. Kế tiếp nhật tử, bởi vì thói quen như vậy nhật tử, cũng bởi vì Nhược Thủy khuyên giải an ủi, Mạc Nguyệt thói quen như vậy nhật tử. Mỗi ngày sớm lên, đi giúp tỷ can mặc quần áo, đưa hắn đi tham gia triều hội, hắn khi trở về bồi hắn ăn cơm, có đôi khi tỷ can gặp được một chút sự tình, Mạc Nguyệt còn sẽ dùng chính mình học thuật pháp trợ giúp tỷ can, hoặc là kéo Nhược Thủy lại đây trợ giúp tỷ can. Chân chân chính chính được tỷ can tín nhiệm, hai người cảm tình cũng hòa hợp không ít, Mạc Nguyệt thấy tỷ can cũng không phải thật sự đem nàng đương nô tỳ xem, đối lập làm quan cảm cũng hảo không ít. Tỷ can có một viên thất xảo linh lung tâm, diện mạo lớn lên tự nhiên cũng là tuấn lãng bất phàm, Mạc Nguyệt cùng hắn ở bên nhau, mỗi ngày ngày ngày tiếp xúc, khó tránh khỏi cũng có cảm tình. Mạc Nguyệt là cái lanh tâm quảng cu é người, nhưng một khi vào nàng mắt, nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ, liền nếu như thủy, liền như hiện tại tỷ can. Có lẽ là ấy nấy lúc trước thiếu chút nữa đem tỷ can đánh hồn phi phách tán, có lẽ là tỷ can cũng không có thật sự cùng chính mình so đo chính mình khuyết điểm, có lẽ là lâu ngày sinh tình, nàng chậm rãi đem hắn trở thành người một nhà, hoa tới rồi chính mình bảo hộ trong phạm vi. Mạc Nguyệt thói quen như vậy sinh hoạt, thậm chí có chút tham luyến ở tỷ can bên người nhật tử, đối với Nhược Thủy nghiên cứu như thế nào trở về chuyện này cũng không có lúc ban đầu nhiệt tình, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ, nếu là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, Nhược Thủy tuy rằng mỗi ngày tránh ở trong phòng nghiên cứu âm dương bắt quái kính, cũng không có nghiên cứu ra cái biện pháp. Mà bên ngoài lại nổi lên đồn đãi, nói thiếu sư tỷ can thích ở Côn Luân Sơn tu tiên tiên cô, đem người tiếp vào chính mình trong phủ, ít ngày nữa liền sẽ thành thân. Như vậy đồn đãi Mạc Nguyệt là một chút cũng không biết, tỷ can tuy rằng nghe xong một lỗ thai, nhưng cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn là thật sự đối Mạc Nguyệt có hảo cảm. Có như vậy đồn đãi cũng tỉnh chính mình huynh trưởng không có việc gì tổng thu xếp cho chính mình làm ai, hỏng rồi chính mình cùng Mạc Nguyệt chuyện này. Vì thế ở tỷ can dung túng giới, này đồn đãi càng truyền càng hung, rất nhiều người đều đối thiếu sư coi trọng tiên cô tràn ngập hứng thú, những người này tự nhiên cũng bao gồm hiện giờ đại vương, tỷ can huynh trưởng Đế Ất. Đế Ất ở nghe được cái này lời đồn sau đầu tiên là kinh ngạc một trận, lúc sau chính là nghi hoặc. Lúc này tới thương làm quan tu đạo người không ít, nhưng lại không mấy cái nữ tử. Chúng chi là Côn Luân Sơn tu đạo cao nhân. Côn Luân Sơn đó là xiển giáo đạo tràng, hiện giờ đại thương cơ bản đều là tiệt giáo người ở làm quan, hai bên quan hệ bất hòa, xiển giáo người không đạo lý tới tiệt giáo địa bàn, chúng chi vẫn là nữ tiên, nữ tử tu đạo vốn là thiếu, chúng chi vẫn là xiển giáo kia chờ thu đồ đệ vài vị hà khắc giáo phái. Đế Ất tuổi lớn, hắn cảm giác đến chính mình không mấy năm để sống, lúc này lo lắng nhất chính là chính mình nhi tử Đế Tân từ người nào tới phụ tá. Đế Tân lão sư nghe trọng trung thành và tận tâm, lại là tiệt giáo tiên nhân, pháp lực cao cường, tự nhiên là gửi gắm trọng thần người được chọn. Tỷ can là Đế Tân vương thúc, sinh ra liền có tâm hồn là lướt tâm, thông tuệ thông thấu, lại là đại thương tông thất, sẽ không đối đại thương có dị tâm, đồng dạng gửi gắm người được chọn. Cho nên Đế Ất tuyệt đối không cho phép tỷ can bên người xuất hiện cái gì thân phận không rõ, thậm chí có khả năng là mật thám hoặc là yêu vật người. Đế Ất vì bảo hiểm khởi kiến, tìm Đế Tân cùng nghe trọng tới. Làm Đế Tân lấy bái phỏng vương thúc danh nghĩa, mang theo nghe trọng đi tỉ can trong phủ nhìn xem, cái kia cái gọi là tiên cô, rốt cuộc là tiên cô vẫn là yêu vật. Nghe trọng đối như vậy chuyện này tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, hắn đối đại thương trung thành và tận tâm, tuyệt đối không cho phép có cái gì yêu vật nhiễu loạn đại thương vận mệnh quốc gia. Cùng ngày chiều hội sau, không bao lâu, Đế Tân liền mang theo nghe trọng tới rồi tỉ can trong phủ. Tỉ can lúc đó đang cùng Mạc Nguyệt cùng nhau tham thảo trị quốc chi sách. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện chính mình trước mặt thiếu nữ thế nhưng liền trị quốc đều có như vậy sâu sắc độc đáo giải thích. Kỳ thật Mạc Nguyệt bất quá là thuận miệng nói mấy cái chính mình thời đại thống trị quốc gia sách lược, nhưng tiên tiến ngàn năm, tự nhiên làm tỷ can có trước mắt sáng ngời hiệu quả. Nghe nói Đế Tân mang theo nghe trọng tới bái phỏng, tỷ can không tưởng quá nhiều, cũng không làm Mạc Nguyệt tránh đi, nghĩ Đế Tân là chính mình cháu trai, có thể tính thượng người một nhà, cũng không cần thiết tránh đi, trực tiếp mang theo Mạc Nguyệt đón đi ra ngoài. Đế Tân đối với vị này chính trực vương thúc kỳ thật không có quá lớn hảo cảm, hắn thích tự do, không thích bị quản thúc, càng không thích bị tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm đại vương thúc quản thúc. Nhưng ngại với phụ vương mệnh lệnh, chỉ có thể không tình nguyện tới, lại không nghĩ ở vương thúc bên người thấy được cái kia phảng phất giống như tiên tử mỹ nhân. Đế Tân từ nhìn thấy Mạc Nguyệt ánh mắt đầu tiên khởi đã bị cái này kiểu mỹ thiếu nữ mê hoặc, hắn ngày thường gặp qua không ít mỹ nhân, tuy rằng có phụ thân quản thúc, không dám bốn phía nạp thiếp, nhưng vẫn là ngầm vơ vét không ít mỹ nhân. Nhưng hắn vơ vét những cái đó mỹ nhân không một cái cập mặt trên trước vị này thiếu nữ, sáng như hoa hồng, tiểu mỹ khả nhân. Nếu không phải Vương Thúc cùng Thái Sư liền đứng ở bên người, hắn nói không chừng đều phải xông lên đi khinh bạc một vài. Mạc Nguyệt cảm nhận được đối diện một đạo đáng khinh ánh mắt hướng tới chính mình xem ra, ngẩng đầu đối diện Thượng Đế Tân, trong lòng chán ghét đồng thời đống nhiên phản ứng lại đây chính mình là ở Đại Thương, mà trước mặt cái này đáng khinh thiếu niên đúng là trong lịch sử Thương Trụ Vương. Cùng lúc đó, càng là nhớ tới tỷ can ngày sau sẽ bị cái này Thương Trụ Vương đào ra tâm can cấp Tô Đát Kỷ làm thuốc. Nghĩ đến đây, Mạc Nguyệt tâm căng thẳng, môi tim chi đau, Mạc Nguyệt tâm nhịn không được nắm đau, liền tưởng tiến lên trực tiếp giải quyết Đế Tân, tỉnh hắn tương lai hại tỷ can. Đế Tân ánh mắt hiển nhiên cũng khiến cho tỷ can cùng nghe trọng chú ý, tỷ can mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, nghe trọng cũng ninh mày, trên mặt có rõ ràng không mừng. Chỉ là ở giáo phái nhìn quen tiên tử hắn cũng không thể không thừa nhận trước mặt Mạc Nguyệt thật là cái chẳng lẽ mỹ nhân, chính là chính mình đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, càng miễn bản thiếu niên tâm tính còn không xong Đế Tân. Kỳ thật đảo không phải Mạc Nguyệt có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, thật sự là thời buổi này nhân loại còn không bằng tiến hóa 2.000 năm sau người tới đẹp, lại nhiều dại nắng dầm mưa. Không bằng Mạc Nguyệt một thân linh lực, bảo dưỡng thích đáng, cho nên ở mấy người xem ra, Mạc Nguyệt đó chính là khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Đều cảm thán khó trách nàng này sẽ đem từ trước đến nay không gần nữ sắc Vương Thúc thiếu sư mê hoặc. Nghe trọng cẩn thận đánh giá Mạc Nguyệt vài lần, phát hiện này thiếu nữ tuy rằng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng sắc thật là thật đánh thật nhân loại, không phải cái gì yêu vật. Mà trên người chỉ có một chút linh lực dao động, không cảm giác được chút nào tiên khí, có thể thấy được này tuy rằng là tu đạo người. Nhưng chỉ là học quá mấy ngày đạo thuật thôi, căn bản không tính là cái gì tiên cô, Côn Luân Sơn tu đạo gì đó ước chừng là lấy ra tới khoác lác. Bất quá liền hướng gương mặt này, xứng thiếu sư cũng đủ rồi. Hắn vừa định mở miệng đánh cái giảng hòa, tiêu trừ hiện trường xấu hổ không khí, liền bỗng nhiên cảm giác được Mạc Nguyệt trên người phát ra một đạo phệ người sát khí thẳng bức chính mình bên người Đế Tân. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 480 mệnh ngoại người. Nghe trọng là xa trường sát ra tới tướng giả. Lại là đứng đắn tiên nhân, tự nhiên có thể cảm giác được Mạc Nguyệt trên người phát ra sát khí, Đế Tân cùng tỷ can lại đối này không hề có cảm giác. Nghe trọng lạnh mặt, ánh mắt quét về phía Mạc Nguyệt, thấy Mạc Nguyệt nhìn về phía Đế Tân con ngươi hàm chứa chán ghét, liên tưởng đến nhà mình xuẩn đồ đệ kia háo sắc đáng khinh bộ dáng, tự nhiên mà vậy cho rằng Mạc Nguyệt muốn giết Đế Tân là bởi vì Đế Tân mạo phạm đối phương. Nghĩ đến đây, nghe trọng trên mặt hòa hoan xuống dưới, ngẫm lại nhà ai cô nương nguyện ý bị nam tử mạo phạm, nữ tử danh dự cực kỳ quan trọng. Có sát ý cũng là bình thường. Trong lòng thầm mắng Đế Tân không nên thân, tỷ can là đế ất định tốt gửi gắm trọng thần, hắn mới tới cửa liền đem người cùng tương lai phu nhân cùng nhau đắc tội, này vương vị chỉ sợ còn không có ngồi trên đi liền phải không xong. Tức khắc nén giận nói, Đế Tân, còn không cho ngươi vương thúc chào hỏi. Ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Đế Tân ngày thường sợ nhất chính là nghe trọng cái này sư phụ, ở nghe trọng bên người không thiếu bị đánh, lúc này nghe nói trọng nén giận một giống, hù không nhẹ. Lập tức từ mỹ nhân phán đoán phục hồi tinh thần lại, cung cung kính kính đối lập làm chào hỏi. Tỷ can hừ lạnh một tiếng, xanh mặt, xem cũng chưa xem Đế Tân liếc mắt một cái, duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế, đối nghe trọng nói, thái sư thỉnh. Tỷ can là Đế Tân thân vương thúc, ở trong triều lại tố có hiền danh, quyền cao chức trọng, nếu thật chọc giận tỷ can, nói không chừng Đế Tân này thái tử chi vị thật là có thay đổi người khả năng tính. Thả tỷ can là trưởng bối, giao hấn một chút vãn bối cũng là hẳn là. Cho nên nghe trọng thấy tỷ can lượng Đế Tân, cũng không làm hành lễ Đế Tân đứng dậy cũng chưa nói cái gì, tả hữu là Đế Tân chính mình mơ ước nhân gia vị hôn thê mỹ mạo, đắc tội nhân gia, bị giáo huấn một chút cũng là xứng đáng, liền đơn giản đương không chú ý tới Đế Tân xấu hổ, ha ha cười, đối lập tuyến đường chính, thiếu sư khách khí, lão phu không dám nhận. Đế Tân thấy vương thúc không cho chính mình đứng dậy, lão sư nghe trọng cũng không để ý tới chính mình. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình đối vị kia mỹ nhân lộ ra tham lam thần sắc chọc giận hai người. Trong lòng chua xót, lại ngại với hai người thân phận, chỉ phải quy quy củ củ đứng ở nơi đó bảo trì hành lễ tư thế, chút nào không dám động. Mạc Kinh Nguyệt nghe trọng như vậy một giống cũng phản ứng lại đây, không nói đến Đế Tân bên người còn có một cái nghe trọng, vị này chính là chính thức thượng tiên, chính mình ở nhân gia thuộc hạ căn bản quá không được một cái hiệp. Liên đơn nói Đế Tân tác dụng cũng không phải chính mình có thể chọc đến khởi, phải biết rằng ý trời muốn vương triều thay đổi, lấy Chu Đại Thương, chính mình đem ngu ngốc Thương Trụ Vương lộng chết. Chính mình chỉ sợ đều không chỉ là bị trời phạt đơn giản như vậy. Dung mình một cái, nhịn không được nghĩ mà sợ, còn hảo tự mình không có động thủ, bằng không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Mạc Nguyệt ra một thân mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo bên cạnh vẫn luôn chú ý nàng tỷ can một phen đỡ lấy nàng, mới không làm nàng té bị thương. Mạc Nguyệt ngước mắt, nhìn thấy đỡ chính mình, mắt lộ ra quan tâm tỷ can, trong lòng đống nhiên một trận có rút đau đớn. Cái này ôn nhã tuấn lãng nam tử sẽ bị cái kia sắc phôi sống sờ sờ đảo tâm can, kia đến nhiều đau a. Tỷ can kinh ngạc đỡ Mạc Nguyệt dùng mình thân thể, không rõ Mạc Nguyệt vì cái gì ở thấy đế tân lúc sau liền sợ thành như vậy, chẳng lẽ là lo lắng đế tân sẽ nhân nàng mỹ mạo, đem nàng cường bắt đi. Tỷ can tươi cười ôn nhu, là nơi nào không thoải mái sao? Ta làm so chung trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Mạc Nguyệt nghe tỷ can ôn nhu thanh âm, trong lòng càng thêm chua xót, nàng không muốn tỷ can đi hướng như vậy vận mệnh, trong đầu loạn thành một đoàn, liền theo tỷ can nói gật gật đầu, ta bỗng nhiên cảm thấy không lớn thoải mái, phiền toái trung thúc đưa ta đi mọi mọi nơi đó. So chung nghe vậy vội tiến lên cùng một cái khác tiểu nha hoàn cùng nhau đỡ Mạc Nguyệt đi nhược thủy nơi đó. Nhìn theo Mạc Nguyệt bóng dáng đi xa nghe trọng lộ ra một mạt hồng y, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được Mạc Nguyệt trên người tản mát ra sắc ý, nếu không phải chính mình đánh gãy, nói không chừng nàng thật sẽ ra tay giết đế tân. Hắn nhưng không cho rằng như vậy sát phạt quyết đoán nữ tử sẽ sợ hai đế tân, dọa chân mềm trở về nghỉ ngơi. Nhân không nghĩ ra Mạc Nguyệt vì cái gì như thế sợ hãi, nghe trọng nhịn không được véo chỉ suy tính Mạc Nguyệt mệnh cách. Suy tính chén trà nhỏ thời gian lại trước sau là trống rỗng, nghe trọng sắc mặt đại biến, mệnh ngoại người. Thế nhưng là mệnh ngoại người. Chỉ là một cái nhân loại bình thường, trên người bất quá một chút linh lực, sao có thể nhảy ra thiên mệnh, liền tính là thánh nhân cũng muốn tuần hoàn thiên đạo a. Nghe trọng bắt lấy tỷ can, nữ nhân này là cái gì lai lịch? Ngươi là ở nơi nào gặp được? Là nàng một người vẫn là còn có người khác? Tỷ can bị nghe trọng hành động hoảng sợ, nghe trọng xưa nay trầm ổn, vô luận khi nào đều là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Khi nào gặp qua hắn biến sắc mặt ta, tỷ can kinh ngạc rất nhiều trong lòng lại bắt đầu lo lắng, bất quá vẫn là thành thành thật thật nói cùng Mạc Nguyệt cùng với Nhược Thủy tương ngộ, ở chung trải qua. Ngươi là nói nàng còn có cái muội muội, không biết có không thỉnh ra tới cho ta xem. Nghe trọng nhíu lại mi nói, tỷ can cũng lo lắng hai người là mật thám, tuy rằng cho dù hai người là mật thám tỷ can cũng sẽ che chở các nàng, nhưng vẫn là muốn trước biết rõ ràng hai người thân phận. Vì thế rất thống khoái làm hạ nhân đi thỉnh Chu Tiên Cô ra tới. Hạ nhân đi thỉnh Nhược Thủy thời điểm Nhược Thủy đã nghe Mạc Nguyệt nói nàng ở bên ngoài gặp được sự tình, thấy Mạc Nguyệt vẻ mặt mờ mịt vô thố, trong lòng thở dài. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Nguyệt như vậy để ý một người. Nàng phỏng trừng liền tính hiện tại phải bị moi tim chính là chính mình Mạc Nguyệt cũng chưa chắc sẽ như vậy thống khổ, xem ra Mạc Nguyệt là thật đối vị kia thiếu sư thượng tâm. Ở nghe được hạ nhân tới thỉnh khi, Nhược Thủy trấn an vài câu liền đi theo hạ nhân đi ra ngoài hiểu biết trọng. Nàng từ nhỏ nghe sư phụ đem phong thần thời điểm chuyện xưa, đối vị này trung thành và tận tâm thái sư rất có hảo cảm, thực bằng lòng gặp thấy đối phương. Đương Nhược Thủy ăn mặc một thân thuần trắng sắc đạo bào đi theo hạ nhân đi ra khi, nghe trọng ngước mắt trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng vừa rồi Mạc Nguyệt cũng đã là khuynh quốc khuynh thành, lại không nghĩ Nhược Thủy thế nhưng có thể càng tốt hơn. Nếu nói Mạc Nguyệt diện mạo là sáng như hoa hồng, kia Nhược Thủy diện mạo chính là tú nếu chi lan, thả Nhược Thủy trên người có một loại xuất trần nếu tiên khí chất, sớn nàng cả người cho người ta cảm giác không giống phàm nữ. Đem hai người bãi ở bên nhau, Nhược Thủy nhất định là càng thấy được kia một cái. Thẳng đến Nhược Thủy đi đến nghe trọng trước mặt, hướng tới đối phương đánh cái chắp tay, nghe trọng mới hồi phục tinh thần lại. Nghe trọng thấy Nhược Thủy dùng chính tông đạo ra lễ nghi chào hỏi, đối này nhiều vài phần hảo cảm, mỉm cười nói, đạo hữu có lễ. Nói liền bấm đốt ngón tay khởi Nhược Thủy mệnh số. Chỉ là bấm đốt ngón tay sau một lúc lâu, được đến thế nhưng là đồng dạng kết quả, mệnh ngoại người. Lại một cái mệnh ngoại người. Nay tỷ muội hai người rốt cuộc là người nào, thế nhưng đều có khuynh quốc tướng mạo, thả đều là mệnh ngoại người. Nghe trọng sắc mặt xưa nay chưa từng có trầm trọng, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt cũng mang lên xem kỹ cùng nghi hoặc. Xem bên cạnh tỷ can trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ nói Mạc Nguyệt tỷ mỗi hai người thật sự là mật thám. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 481 thu đồ đệ. Tỷ can đối nghe trọng tự nhiên là tín nhiệm, không nói đến nghe trọng tam triều nguyên lão, đối đại thương trung thành và tận tâm, liền nói nghe trọng tiệt giáo thượng tiên thân phận, liền không phải chính mình có thể so sánh, hắn nếu là nhìn ra Mạc Nguyệt tỷ mỗi là mật thám, vậy thật là mật thám. Tỷ can tâm cũng đi theo trầm trọng lên, tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù Mạc Nguyệt là mật thám hắn cũng sẽ không thương Mạc Nguyệt mảy may, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu, bị tín nhiệm người lợi dụng lừa gạt thật sự không phải cái gì thư thái sự tình. Nghe trọng trầm mặc sau một lúc đống nhiên mở miệng đối Nhược Thủy nói, ngươi cũng biết các ngươi là mệnh ngoại người. Nhược Thủy đầu tiên là sửng sốt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mệnh ngoại người. Chúng ta là mệnh ngoại người. Nhược Thủy mặt cũng trầm xuống dưới, nàng là thật sự không nghĩ tới các nàng là mệnh ngoại người. Nàng đối huyền học mệnh lý nghiên cứu sâu nhất. Tự nhiên biết cái gì là mệnh ngoại người. Mệnh ngoại người chính là ý nghĩa ở thế giới này, không có người suy tính ra các nàng mệnh số, bất quá cũng có thể lý giải, các nàng đi vào nơi này vốn dĩ liền có thể nói là kỳ ngộ, các nàng không phải thế giới này người, thế giới này tự nhiên cũng sẽ không có các nàng mệnh số. Nghĩ đến đây, Nhược Thủy đôi mắt sáng ngời, đó có phải hay không ý nghĩa các nàng ở chỗ này có thể thay đổi số trời? Kia Mạc Nguyệt có phải hay không có thể cứu Tỷ Can? Nghĩ đến Lịch Thiên sửa mệnh, Nhược Thủy ánh mắt lại tối sầm xuống dưới, thật sự sửa lại số trời chỉ sợ hậu quả không phải các nàng có thể gánh vác khởi, trong thế giới này khắp nơi đều có thần tiên, không phải các nàng loại này tiểu nhân vật chọc đến khởi. Nghe trọng thấy Nhược Thủy kinh ngạc bộ dáng không giống như là giả vờ, hiển nhiên nàng phía trước cũng là không biết, như vậy các nàng là mệnh ngoại người chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nghe trọng đống nhiên nhớ tới sư phụ nói thần tiên sát kiếp việc, nếu là có hai người kia tại bên người, có thể hay không thuận lợi vượt qua thần tiên sát kiếp, rốt cuộc các nàng đối thiên đạo tới nói cũng là ngoài ý muốn. Nghe trọng cực nóng ánh mắt đầu ở Nhược Thủy trên người, Mạc Nguyệt là Tỷ Can vị hôn thê, hắn không hảo ra tay, cái này Chu Nhược Thủy hắn có lẽ có thể tìm cái lấy cớ mang đi. Nghe trọng bàn tính đánh bạch bạch vang, trọng Nhược Thủy không rét mà run, nàng tuy rằng không biết nghe trọng suy nghĩ cái gì, nhưng xem hắn ánh mắt liền biết tuyệt không phải cái gì chuyện tốt nhi. Quả nhiên, nghe trọng mở miệng đối lập tuyến đường chính, ta thấy này tiền cô cùng ta có thầy trò chi duyên, không bằng ta mang về, thu nàng vì đồ đệ, ngày sau về sau tu thành chính quả. Tỷ Can cho rằng nghe trọng sắc mặt trầm trọng, lại véo lại xem như bởi vì tính ra tới này hai người là mật thám, lại không nghĩ lại là tính ra Nhược Thủy cùng hắn có thầy trò chi duyên. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời vui vẻ nói, có thể được thái sư coi trọng, thật sự là đại phúc khí. Quay đầu đối Nhược Thủy nói, Chu tiên cô, văn thái sư mãi tiệt giáo cao đồ, bái nhập văn thái sư môn hạ ngày sau nhất định có thể tu thành chính quả. Nhược Thủy lại dùng mình một cái, nàng nhớ rõ tiệt giáo lúc này là được xưng vạn tiên tới triều, chính là hồng hoang đệ nhất đại giáo phái. Nhưng này phong thần lúc sau liền không phải, tiệt giáo vạn tiên trận trung cơ hồ tử thương hầu như không còn, đạo thống hủy diệt. Ngay cả giáo chủ đều bị mang đi đóng cấm đoán. Nàng nếu là hiện tại vào nghe trọng môn hạ, lại một chốc hồi không được nguyên bản thế giới, không phải đến chết ở chỗ này sao? Văn thái sư hảo ý, vốn không nên tử, chỉ là tiểu nữ tử chỉ nghĩ học chút huyền môn đạo thuật liền thấy đủ, không tính toán tu thành tiên đạo, không muốn cô phụ thái sư hảo ý. Nhược Thủy thật cẩn thận trả lời. Nghe trọng đầu tiên là kinh ngạc nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, hắn nghe trọng há là dễ dàng thu đồ đệ, có cơ hội trở thành thánh nhân đệ tử, còn muốn cự tuyệt. Này cũng thật đủ hiếm lạ. Bất quá hắn đối Nhược Thủy nhất định phải được, cười nói, kia tiên cô liền theo ta trở về trước học chút đạo thuật, khi nào không nghĩ học, lại trở về chính là. Nhược Thủy vội chối từ nói, tiểu nữ tử học đã đủ dùng, liền không phiền toái thái sư. Nghe trọng thấy Nhược Thủy đối chính mình tránh chi như rắn giết, trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, ngoài miệng cười nói, không phiền toái, tiên cô hôm nay liền theo ta trở về đi. Nghe trọng thái độ quá nhiệt tình. Liền Tỷ Can đều hoài nghi nghe trọng có phải hay không coi trọng nhân gia mỹ mạo, tính toán lửa trở về chiếm tiện nghi. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt cũng mang theo ra tới, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nghe trọng, trong lòng lại tưởng nghe trọng luôn luôn trung tâm chính trực, không nên là vì sắc đẹp như thế bị ổi người a. Nhược Thủy hiểu biết trọng nhất định phải được bộ dáng, biết hôm nay chuyện này đại khái không thể thiện, nhưng này bái sư là tuyệt đối không thể bái, nàng một chút đều không muốn chết ở chỗ này. Vì thế dứt khoát cắn răng nói, nhắm chặt cửa động. Tinh tụng hoàng đỉnh ba lượng quấn, dấn thân vào tây thổ, phong thần bảng thượng nổi danh người. Nghe trọng cả kinh, thân hình chợt lóe, bắt lấy Nhược Thủy thủ đoạn, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Sao biết sư tổ huấn thị? Không trách nghe trọng kinh ngạc, thật sự là hai câu này lời nói chính là này sư tổ đối môn hạ đệ tử huấn thị, giáo nội cũng chỉ có dòng chính thân truyền đệ tử mới biết được, chính là giáo nội ngoại môn đệ tử cũng không biết. Cô nương này một giới phàm nhân, như thế nào sẽ biết hai câu này lời nói? Nhược Thủy bị nghe trọng như vậy một chảo cũng là cả kinh, bất quá nàng phía trước liền làm tốt nghe trọng kinh hoàng hoài nghi chuẩn bị tâm lý, chấn định nói, thái sư nếu nói ta là mệnh ngoại người, ta đây tự nhiên biết một ít các ngươi không biết sự tình. Nghe trọng sắc mặt nháy mắt thay đổi, ngươi còn biết chút cái gì? Nhược Thủy nghĩ thầm chính mình nói thêm gì nữa nên tiết lộ thiên cơ, trong đầu xoay chuyển, châm trước khả năng sẽ không thay đổi số trời nói vài câu, ta chỉ biết kế tiếp sẽ có phong thần một chuyện, mặt khác liền không biết cái gì. Nghe trọng cười lạnh một tiếng, nơi nào chịu tin, nghĩ thầm nói không chừng này mệnh ngoại người chính là bọn họ quá thần tiên sát kiếp quý nhân, vì thế cười nói, tiên cô vẫn là hạ mình đi tại hạ trong phủ trụ mấy ngày, chúng ta nhiều tán gẫu một chút, nói không chừng còn có thể nhớ tới sự tình gì. Nhược Thủy nghĩ chính mình nghiên cứu lâu như vậy cũng chưa nghiên cứu ra tới như thế nào trở về, là cần thiết tìm ngoại viện, hiện giờ phóng có săn thần tiên, nói không chừng có thể giúp được chính mình. Làm trao đổi chính mình liền tiết lộ một ít sẽ không thay đổi số trời đổ vật. Vì thế dứt khoát nói, hảo, vậy quấy rầy thái sư. Quay đầu đối lập làm nói, làm phiền thiếu sư truyền lời cho ta tỉ tỉ, liền nói ta đi thái sư trong phủ thỉnh giáo âm dương bắt quái kính sự tình, ít ngày nữa liền trở về, làm nàng không cần lo lắng. Nhược Thủy bỗng nhiên nguyện ý đi theo chính mình đi rồi, nhưng thật ra làm nghe Trọng ngoài ý muốn một phen, hắn cười cười, cũng lười đến lại cùng tỷ can ôn chuyện, nói thẳng, tiên cô có việc nhi thỉnh giáo, chúng ta liền đi về trước, thiếu sư vội, lao phu liền không quấy rầy. Dứt lời kéo Nhược Thủy liền đi ra ngoài, căn bản không cho tỷ can cơ hội phản bác, tỷ can tưởng ngăn cản khi hai người sớm đã đi ra đại môn. Đế Tân vẫn luôn cong eo không dám đứng dậy, lúc này nghe nói Trọng đem người mang đi, tưởng ngẩng đầu nhìn xem Nhược Thủy bộ dáng, ngẩng đầu khi lại chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, chỉ phải thở dài một tiếng, túi lầu xuống. Ngày thứ hai, triều ca lại có tân đồn đãi. Đương triều thái sư đi thăm thiếu sư, ở trong phủ nhìn thấy thiếu sư vị hôn thê muội muội, kinh vi thiên nhân, lập tức đem người mang về trong phủ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 482 thai tiếng. Đáng thương nghe Trọng một đời anh danh đều hủy ở sáng nay, để lại cái háo sắc tên tuổi. Cũng có người không tin này đồn đãi, rốt cuộc nghe Trọng tam triều nguyên lão, chưa bao giờ nghe nói qua đối cái nào nữ nhân cảm thấy hứng thú, chính là liền thê tử cũng không cưới một cái, chính là danh xứng với thực có đức chân tiên. Đột nhiên truyền ra tới háo sắc thanh danh nói không chừng là bị người vu hãm, liền tính hắn coi trọng cái gì nữ nhân, cũng có thể đứng đắn hạ xính cưới về nhà. Đoạn không có cấp sắc đến cùng ngày liền đem người mang về nhà như vậy cấp khó dằn nổi đạo lý. Chỉ là ngày thường cùng nghe Trọng quan hệ tương đối tốt thương dùng đám người đi nghe Trọng trong nhà thám thính sau xác nhận nghe Trọng ngày đó đi tỉ can trong nhà là mạnh mẽ đem tỉ can thê muội mang về nhà. Không sai, là mạnh mẽ mang về, tỉ can cũng chưa tới cập đồng ý, người đã bị nghe Trọng mang đi. Vị kia tiên cô vẫn là bị nghe Trọng bắt lấy cánh tay tún đi ra ngoài, lúc ấy tỉ can mặt đều là hắc. Thương Dung cùng với Đế Ất đẳng người thám thính đến tin tức này sau cả người đều cảm thấy không hảo. Này hai cái cô nương rốt cuộc là xinh đẹp tới trình độ nào, có thể đem nghe Trọng cùng tỷ can này hai không gần nữ sắc mê thành như vậy. Đối với duy nhất gặp qua Mạc Nguyệt Đế Tân tự nhiên bị Đế Ất tìm tới. Đế Tân từ tỷ can trong nhà sau khi trở về liền cảm thấy ăn mà không biết mùi vị gì, một lòng nghĩ hôm qua nhìn thấy mỹ nhân, cho nên Đế Ất dò hỏi thời điểm hắn con người đều tản ra ánh sáng. Bị nghe Trọng mang đi Nhược Thủy trông như thế nào hắn là không có nhìn đến, nhưng là Mạc Nguyệt hắn xem rành mạch, hơn nữa chỉ nhìn thoáng qua liền rốt cuộc khó quên, tâm tâm niệm niệm còn tưởng tai kiến. Lập tức sinh động như thật miêu tả Mạc Nguyệt khuynh quốc khuynh thành diện mạo, cả người thần thái sáng láng, Đế Ất cùng Thương Dung lại xuẩn cũng nhìn ra Đế Tân đối lập làm vị hôn phu nổi lên tâm tư. Đế Ất giận dữ, trực tiếp đem Đế Tân nuốt lại, làm hắn diện bích tư quá, trong lòng tắc thầm mắng này hai nữ nhân đều là họa quốc yêu cơ. Chỉ là hiện giờ này hai cái yêu nữ mê hoặc chính là hắn hai cái trọng thần, hắn nếu là xử trí này hai cái yêu nữ phi cùng hai cái trọng thần trở mặt không thể, tỷ can cũng liền thôi, nghe Trọng chính là tiệt giáo thượng tiên, thật phiên mặt nói không chừng bọn họ toàn bộ vương triều đều sẽ tao ương, chỉ phải đem hai cái yêu nữ xử tử ý tưởng từ bỏ. Bên ngoài nghe Trọng háo sắc đồn đãi truyền ồn ào huyên áo, bên này nghe Trọng lại một chút bất giác, hắn một lòng nghị phong thần một chuyện, nơi nào cố thượng bên ngoài thấy thế nào hắn. Thời buổi này thầy trò tương đương với phụ tử, đối với giáo phái lòng trung thành cũng thập phần cường, nghe Trọng thập phần lo lắng sư môn, sợ lần này phong thần đối với sư môn bất lợi, bằng không cái kia mệnh ngoại người vì sao chết sống không muốn bái chính mình vi sư. Đi theo nghe Trọng trở về thái sư phủ Nhược Thủy đang chuẩn bị yếu điểm thuốc trị thương, vừa rồi bị nghe Trọng chảo bị thương thủ đoạn, nóng rất đau, thật sự không quá dễ chịu, túi đầu khi lại ngoài ý muốn phát hiện trên cổ tay hồng hồng với ngân thế nhưng biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn Nhược Thủy sắc mặt đống nhiên thay đổi, bởi vì nàng nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, nơi này chỉ sợ chỉ là một cái ảo cảnh, nói cách khác trên người thường không có khả năng nháy mắt đã không thấy. Thăm hơi, chỉ sợ vô luận các nàng ở thế giới này đã trải qua cái gì, trở về sau đều chỉ là một giấc mộng, liền cùng nàng lúc trước trải qua luyện tâm trận giống nhau. Nhược Thủy tâm tình càng trầm trọng, tuy rằng ở chỗ này cho dù thay đổi số trời, bị trời phạt khả năng tính cũng tương đối nhỏ. Nhưng là nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới Mạc Nguyệt đối lập làm đệ bụng, nếu là đến cuối cùng hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, nàng có thể hay không cùng chính mình lúc trước giống nhau thống khổ đâu. Đúng là bởi vì trải qua quá, cho nên mới sẽ biết đó là như thế nào dày vò. Nàng không hy vọng chính mình bạn tốt trải qua như vậy thống khổ, huống chi Mạc Nguyệt tính tình cương liệt, nói không chừng sẽ có cái gì không tốt kết cục. Nhược Thủy biểu tình thập phần trầm trọng, nghe Trọng biểu tình cũng hảo không đến chỗ nào đi, trở về trong phủ mới ngồi xong liền nói thẳng. Ta biết ngươi biết một ít chúng ta không biết chuyện này, mệnh ngoại người, tự nhiên có chút bất đồng. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra, giúp đỡ chúng ta, ta đương báo cáo thế tôn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhược Thủy hiện tại việc muốn làm nhất chính là rời đi cái này hảo cảnh, chạy nhanh trở lại thế giới của chính mình, không nghĩ Mạc Nguyệt ở chỗ này liên lụy quá sâu. Nhưng nàng cũng biết, nếu tiết lộ chính mình biết phong thần sở hữu sự tình bí mật, không nói đến thiên đạo dung không dung đến hạ chính mình, chính là tiệt giáo người cũng sẽ đem chính mình kéo xuống nước. Nhược Thủy hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta chỉ biết nơi này sẽ trải qua thần tiên sát giới, chính là phong thần chuyện này. Còn lại cũng không biết, ta thường xuyên sẽ làm một ít kỳ quái mộng, trong mộng có thể mơ thấy tương lai cũng phát sinh chuyện này, trước đó vài ngày mơ thấy phong thần chuyện này. Dư thừa cũng đã không có. Nhược Thủy biểu tình thoạt nhìn không có gì sơ hở, nhưng cứ việc như thế nghe trọng vẫn là không tin, chỉ lạnh lùng nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy không có để ý nghe trọng thái độ, mà là từ trên người lấy ra âm dương bát quái kính đưa cho nghe trọng, chính như thượng tiên suy nghĩ, chúng ta hai chị em đích sắc không phải thế giới này người, chúng ta là bị này gương mang đến thế giới này, hiện giờ chúng ta bị nhốt ở chỗ này, trở về không được. Còn thỉnh thượng tiên hỗ trợ, báo cho chúng ta như thế nào trở về. Chỉ cần thượng tiên chịu hỗ trợ, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp quý giáo. Nhược Thủy lời này đảo không phải có lệ nghe trọng, nàng là cái tri ân báo đáp người, chỉ cần có thể giúp các nàng rời đi nơi này, nàng cũng sẽ trả giá ngang nhau hồi báo, tuy rằng không đến mức nghịch thiên sửa mệnh, nhưng nhiều giúp tiệt giáo lưu lại mấy cái đệ tử đích truyền nàng vẫn là làm đến lúc đó cũng không đến mức khiến cho trời phạt. Nghe trọng tiếp nhận âm dương bát quái kính nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đây là hậu thiên linh bảo, ngươi một giới phàm nhân như thế nào sẽ có. Quan sát trong chốc lát, nghe trọng giữa mày nhíu lại, ngươi nói các ngươi là bị này gương mang đến nơi này. Chính là ta nhìn không ra này gương có gì dị chỗ a, chỉ có thể nhìn ra này gương có phong ấn cắn nuốt người linh hồn ôn dưỡng cường đại chính mình năng lực. Nhược Thủy ánh mắt sáng ngời, này âm dương bát quái trong gương đích sắc có phong ấn cắn nuốt người linh hồn lực lượng, ta cũng là trong lúc vô tình được đến, còn thỉnh thượng tiên hỗ trợ tham tưởng, xem chúng ta như thế nào có thể trở về. Nghe trọng lại cẩn thận nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, ta xác thật không biết sao lại thế này, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đưa cho lão sư, làm nàng nhìn xem. Nhược Thủy nhớ rõ nghe trọng lão sư Kim Linh Thánh Mẫu là tiệt giáo thánh nhân thông thiên giáo chủ tứ đại đệ tử đích truyền chi nhất, Đại La Kim Tiên, pháp lực cao cường chỉ ở sau Đa Bảo đạo nhân. Tuy là từ nhỏ đi theo sư phụ tu đạo, tâm như nước lặng, lúc này cũng nhịn không được hưng phấn lên, Đại La Kim Tiên, cứ việc chỉ là ở hảo cảnh bên trong, có thể nhìn thấy Đại La Kim Tiên kia cũng là mấy đời đều tu không tới phúc khi a. Nhược Thủy thu hồi âm dương bắt quái kính, cùng nghe trọng thương lượng hảo ngày khác cùng đi bái kiến này sư Kim Linh Thánh Mẫu. Sau đó nghe trọng liền an bài hảo Nhược Thủy chỗ ở, làm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Nghe trọng sợ chính là Nhược Thủy vô dục vô cầu, nếu nàng có cầu với bọn họ, vậy không sợ nàng không nói ra bản thân biết đến bí mật. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 483 Đại La Kim Tiên. Thiếu sư trong phủ, tâm thần hoảng hốt Mạc Nguyệt nghe được tỷ can tới chuyển đạt Nhược Thủy trước khi rời đi lưu lại nói, kinh từ trên giường đứng lên, cái gì? Ngươi nói nàng đi theo nghe trọng đi rồi, còn nói ra nhắm chặt cửa động. Tĩnh tụng hoàng đình ba lượng quấn, dấn thân vào Tây Thổ, phong thần bảng thượng nổi danh người. Nàng điên rồi sao? Lúc này Mạc Nguyệt tâm hoàn toàn rối loạn, nàng cũng là từ nhỏ nghe phong thần chuyện xưa lớn lên, tự nhiên biết thông thiên giáo chủ gián ở cửa động trước hai câu này huấn thị, ý tứ là làm tiệt giáo môn hạ đều an tâm tu luyện, không thể tham dự phạt trụ sự tình, nếu không liền sẽ chết oan chết uổng, chân linh vây với phong thần bảng thượng, vì thiên đình sử dụng. Nói thật dễ nghe điểm là ở thiên đình vì thần, nói khó nghe chính là cấp thiên đình làm nô lệ. Chuyện này nếu là cho các nàng loại này không nên thân phàm nhân tới nói, là thiên đại chuyện tốt nhi, có thể mượn thiên đình thần vị thoát khỏi luân hồi chi khổ, thành tựu chính quả. Nhưng đối những cái đó thành tiên nói tiên nhân, đặc biệt là cao giai tiên nhân đó chính là lớn lao trừng phạt, hảo hảo tiêu giao tiên thành thiên đình nô lệ, khẳng định không vui. Diệt tiệt giáo, hưng Phật giáo chính là số trời, Nhược Thủy nếu tiết lộ thiên cơ, giúp tiệt giáo kia thiên đạo phi diệt nàng không thể, nàng nói ra nói như vậy không phải điên rồi sao? Quả thực chính là tìm chết tiết tấu, Mạc Nguyệt như thế nào có thể không lo lắng, lập tức liền phải đi thái sư trong phủ tìm người. Còn giống vậy làm đem nàng ngăn cản xuống dưới. Văn thái sư đem người mang đi thời điểm ta xem là cái loại này nhất định phải được thái độ, tuy rằng ta không biết văn thái sư muốn ngươi muội muội đi làm cái gì, nhưng ta dám khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không làm ngươi đem người mang về tới. Chu tiên cô cùng hắn đi đại khái cũng là không có biện pháp như vậy lựa chọn, không bằng làm Chu tiên cô thử xem đi, ta xem nàng không nhất định sẽ có hại. Mạc Nguyệt tâm càng đi xuống trầm không ít, nàng tự nhiên biết nghe trọng không phải nàng có thể chọc đến khởi, Nhược Thủy tìm nghe trọng hỗ trợ kia càng là không khác bảo hổ lột ra. Nàng thật sự là không muốn Nhược Thủy đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, nhưng hiện giờ nàng nếu là cùng nghe trọng phiên mặt, chỉ sợ Nhược Thủy cũng đến bị chính mình liên lụy. Mạc Nguyệt thở dài, chỉ phải lại ngồi xuống, trong lòng càng là đối mơ ước kia tay cuốn sự tình hối tới rồi ruột can, nếu là các nàng không có tiến này đại trợ, liền sẽ không gặp được chuyện như vậy. Nói không chừng lần này các nàng hai cái đều phải chết ở chỗ này. So với Mạc Nguyệt thở ngắn than dài, Nhược Thủy sống liền nhẹ nhàng không ít, nàng tìm ra Mạc Nguyệt phía trước cho nàng làm mặt nạ mang ở trên mặt, giả làm xỉu bắt quái bộ dáng đi theo nghe trọng ra cửa, bởi vì đế ất đối này hai cái họa quốc yêu cơ thật sự không yên tâm, đặc biệt là có thể mê hoặc nghe trọng yêu nữ. Tỷ can bất quá một cái tiểu tử, thấy sắc đẹp khống chế không được còn về tình cảm có thể tha thứ. Có thể nghe trọng là ai a? Đó là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử đích truyền, có đức chân tiên, trải qua thế sự, sống không biết nhiều ít năm thần tiên, cũng bị một cái yêu nữ mê hoặc, này liền thực không bình thường. Đế ất nhịn không được muốn gặp thấy cái này yêu nữ rốt cuộc có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, cho nên hạ lệnh mời Văn Thái Sư mang theo Nhược Thủy tiến cung triều kiến. Nhược Thủy từ phòng ra tới thời điểm nghe trọng sửng sốt một chút, nghe trọng cũng là nhận biết biến hóa chi thuật, hơn nữa nhân hắn trên trán khai thiên nhãn, cho nên biến hóa chi thuật thông thường không thể gạt được hắn. Nhưng trước mắt Nhược Thủy rõ ràng thay đổi một khuôn mặt, hắn lại nhìn không ra chút nào biến hóa dấu vết, làm hắn kinh hãi mặc danh. Ngươi một giới phàm nhân, như thế nào hiểu được như thế cao minh biến hóa chi thuật? Nghe trọng cả kinh nói. Nhược Thủy thấy chính mình mặt nạ thế nhưng giấu giếm được tiên nhân, trong lòng đắc ý phi thường, cười tháo xuống mặt nạ nói, ta chỉ là đeo cái mặt nạ, ta nhưng không hiểu đến cái gì biến hóa chi thuật, bằng không thượng tiên giáo giáo ta. Nghe trọng nhìn thấy Nhược Thủy vẫn luôn là chấn định lão thành, lúc này nói chuyện thế nhưng mang lên vài phần nghịch ngợm chi ý, làm nghe trọng nhịn không được có một loại muốn sùng nịch cảm giác, phảng phất trước mặt thiếu nữ là chính mình nghịch ngợm nữ nhi giống nhau. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, đi thôi, ngươi nếu thích học trở về ta dạy cho ngươi, chỉ là ngươi đến nhập ta môn hạ. Nhược Thủy nghe xong lời này thẻ lưỡi, không nói, nàng một chút đều không nghĩ nhập nghe trọng môn hạ. Không nói đến nàng đời này chỉ tính toán nhận nàng sư phụ một cái. Liền đơn nói nàng đã bái nghe trọng không chuẩn phải bồi nghe trọng chết ở Tuyệt Long lĩnh điểm này, nàng liền cảm thấy này biến hóa chi thuật học phí quá sang quý, nàng căn bản phó không dậy nổi. Nhược Thủy mang hảo mặt nạ đi theo nghe trọng tiến cung thấy đế ất, Thương Dung chờ lao thần, bọn họ đương trường liền ốc, vốn tưởng rằng là khuynh quốc khuynh thành yêu cơ, bởi vì nghe đế tân nói qua nàng tỉ tỉ mỹ mạo, cho nên căn bản liền không nghĩ tới cái này đương muội muội thế nhưng như thế bình thường, thậm chí có thể nói xấu xí. Bọn họ nên nói nghe trọng phẩm vị thật đúng là độc đáo sao? Thế nhưng thích như vậy xấu nữ. Đế ất cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng đối nghe trọng nói, cái này. Chấm nghe nói Văn Thái Sư thích thiếu sư trong phủ tiên cô, đem này mang theo trở về, đây chính là vị kia tiên cô. Nghe trọng hành lễ, thần sắc lạnh lùng nói, hồi đại vương, thần chỉ là xem Chu tiên cô căn cốt cực hảo, muốn mang hồi phủ thượng dạy dỗ một vài, thu này vì đồ đệ, thích gì đó, không biết là người nào tung tin vịt. Nghe trọng lời này vừa ra ở đây tất cả mọi người một bộ thì ra là thế biểu tình, ước chừng là nghe trọng từ trước thanh danh thật tốt quá, mọi người đều không muốn tin tưởng hắn là cái đồ háo sắc, cho nên có Nhược Thủy xấu nhan ở phía trước, nghe trọng lại một giải thích, tất cả mọi người tin. Quả nhiên, Thái Sư vẫn là bọn họ hiểu biết cái kia Thái Sư. Đế ất thập phần vừa lòng ban thưởng Nhược Thủy không ít đồ vật, làm nàng hảo hảo đi theo Thái Sư học tập, tranh thủ ngày sau cũng vì đại thương hiệu lực, liền phóng hai người rời đi. Nghe trọng mang theo Nhược Thủy rời đi sau trực tiếp mang theo nàng đi Kim Ngao đảo, đây là tiệt giáo nơi, cũng là nghe trọng lão sư Kim Linh Thánh Mẫu nơi, nghe trọng một là tưởng giúp Nhược Thủy cởi bỏ âm dương bắt quái kính bí mật, về phương diện khác cũng là tưởng Kim Linh Thánh Mẫu nghĩ biện pháp đến ra Nhược Thủy trên người bí mật, chính mình suy tính không ra không đại biểu lão sư suy tính không ra, cho dù lão sư cũng suy tính không ra, còn có thánh nhân đâu, lần này phong thần sự tình. Quan giáo phái hương suy, không chấp nhận được hắn không cẩn thận. Nghe trọng bắt lấy Nhược Thủy cánh tay, mang theo nàng ở trên trời đáp mây bay phi hành, Nhược Thủy kích động tâm đều phải nhảy ra ngoài, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở trên trời phi hành, lần đầu tiên thể nghiệm thần tiên thủ đoạn, nàng đống nhiên đối tu tiên có xưa nay chưa từng có khát vọng, nếu là một ngày kia chính mình cũng có thể ở trên trời phi nên có bao nhiêu hảo. Nghe trọng nhìn chính mình bên người tiểu nha đầu hưng phấn biểu tình bất đắc dĩ cong cong khoe miệng, này tiểu nha đầu thoạt nhìn đơn thuần vô hại, làm hắn thả lỏng cảnh giác, có lẽ nàng thật sự cái gì cũng không biết đâu. Tới rồi Kim Ngao đảo, nghe trọng lôi kéo Nhược Thủy tới rồi Kim Linh Thánh Mẫu đạo tràng ngoại thỉnh cầu bái kiến sư tôn. Kim Linh Thánh Mẫu môn chậm rãi mở ra, bên trong một cái tiểu đồng tử đi ra đối với nghe trọng đánh cái chắp tay, sư minh, lão sư nói đã biết ngươi ý đồ đến, thỉnh ngươi mang theo vị đạo hữu này đi vào. Nghe trọng hướng đồng tử gật gật đầu, trở về cái chắp tay, kéo Nhược Thủy đi vào. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 484 thấy thánh nhân. Nhược Thủy bị nghe trọng lôi kéo vào đạo tràng trong vòng. Thấy vân trên đài ngồi ngay ngắn một nữ tiên, tư dung tuyệt thế, khí chất phảng phất không dính bụi trần, vội cùng nghe trọng cùng nhau tiến lên chào hỏi. Nhớ tới phong thần trung Kim Linh Thánh Mẫu ở vạn tiên trận trước giết tiệt giáo phản đồ Hồng Cẩm, chọc tiệt giáo tam đại kim tiên cùng nhau vây công, một người độc chiến tam đại kim tiên, lại xúc động không sợ, chút nào không lộ bại tướng, kia chờ phong tư làm người nhịn không được hướng về. Kim Linh Thánh Mẫu lại cười nói, đứng lên đi, ta hôm nay tính đến Nghe Trọng tới đây tìm ta hỗ trợ, chính là vì ngươi. Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía Nghe Trọng, Nghe Trọng vội nói, hồi lao sư nói, nàng này là đệ tử ngẫu nhiên phát hiện, chính là mệnh ngoại người. Nàng bị một khối gương đưa tới nơi này, hiện giờ không biết như thế nào trở về, cho nên cầu tới rồi lao sư nơi này, thỉnh lao sư ban cho tiên pháp. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy nghiêm sắc mặt, đối với Nhược Thủy véo chỉ suy đoán lên, Kim Linh Thánh Mẫu suy đoán chừng nửa canh giờ, suy đoán thời gian càng lâu trên mặt thần sắc càng là nghiêm túc. Sau nửa canh giờ Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Nhược Thủy biểu tình thập phần phức tạp, thật là mệnh ngoại người, ta cũng suy đoán không ra ngươi mệnh số, toàn lực suy đoán cũng chỉ có thể tính ra ngươi mệnh số cùng ta giáo cùng một nhịp thở, ngươi theo ta đi gặp lao sư đi. Kim Linh Thánh Mẫu lời vừa nói ra, Nhược Thủy cùng Nghe Trọng đều là cả kinh, Nghe Trọng kinh chính là Nhược Thủy mệnh số thế nhưng cùng bọn họ tiệt giáo cùng một nhịp thở, trong lòng nghĩ có phải hay không dứt khoát cưỡng bách Nhược Thủy bái nhập chính mình môn hạ. Nhược Thủy kinh chính là chính mình mệnh số thế nhưng cùng tiệt giáo tương liên, kia nàng chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Kim Linh Thánh Mẫu đứng dậy muốn mang theo Nhược Thủy đi gặp lão sư Thông Thiên giáo chủ, chỉ là lúc này trên mặt nàng thần sắc thập phần trầm trọng, nàng đem hết toàn lực suy đoán cũng chỉ có thể nhìn ra này thiếu nữ mệnh số cùng các nàng tiệt giáo cùng một nhịp thở, nhưng cụ thể là đối với các nàng hảo vẫn là không hảo liền không thể nào biết được, nếu là đối với các nàng tiệt giáo có hại. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt càng thêm lạnh vài phần. Nhược Thủy vẻ mặt mờ mịt tùy ý Kim Linh Thánh Mẫu lôi kéo tới Bích Du cung ngoại, nàng tâm hiện tại cực loạn, nếu là nàng mệnh số thật sự cùng tiệt giáo tương liên, kia chẳng phải là chú định nàng muốn cùng tiệt giáo người cùng chết ở Vạn Tiên trận chung sao? Nàng còn phải đi về, còn muốn mang Mạc Nguyệt trở về, Mạc Nguyệt là vì giúp nàng cứu Tống Thành vợ chồng mới bị vây ở chỗ này, nàng đã chết Mạc Nguyệt làm sao bây giờ? Còn có như cũ bị nhốt ở Thiên Nhiên đại trận chung Tống Thành vợ chồng cùng Tống Dụ, còn có Lục Thanh Hà. Không biết vì cái gì, rõ ràng đã quyết định muốn cùng hắn hoàn toàn không hề có bất luận cái gì liên quan, nhưng biết chính mình muốn chết oan chết uổng khi, trong đầu thế nhưng không tự giác lại nghĩ tới Lục Thanh Hà, nhớ tới cái kia cầm chính mình bát tự nói chính mình thê tử không thấy Tây Trang thiếu niên. Nhược Thủy rũ mắt cười khổ, ước chừng vẫn là phóng không khai đi, phóng không khai cái kia làm nàng đã biết tình là cái gì tư vị nam tử. Nhược Thủy thất thần thời điểm mờ mịt vô chi bị Kim Linh Thánh Mẫu lôi kéo vào Bích Du cùng, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái ôn nhuận thanh âm. Kim Linh như thế nào tới vi sư nơi này? Nhược Thủy trong lòng cả kinh, phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng nâng mắt, đập vào mắt chính là một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên trên mặt mang theo vài phần anh khí, lại cố tình cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, đó là như thế nào một khuôn mặt ta, tuấn mỹ như tiên, Nhược Thủy chưa từng gặp qua như vậy thanh tuyển tuấn giật mặt, bất chi bất giác liền xem vào thần, thất thần. Lão sư, đệ tử toàn lực suy đoán lại chỉ có thể suy đoán ra nàng này cùng ta giáo mệnh số cùng một nhịp thở. Kim Linh học nghệ không tinh, đặc tới thỉnh lao sư suy đoán, nhìn xem nàng này mệnh số đến tuột cùng vì sao. Nga. Chính là cái này phàm nhân. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt dừng ở Nhược Thủy trên người. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt dừng ở Nhược Thủy trên người thời điểm vừa lúc nhìn đến Nhược Thủy vẻ mặt thất thần nhìn chính mình bộ dáng, mày hơi cho, bừng tỉnh còn đang ngẩn người Nhược Thủy, nhìn đến Thông Thiên giáo chủ trên mặt không mừng, Nhược Thủy xấu hổ một khuôn mặt đỏ bừng, gục đầu xuống không dám lại ngẩng đầu. Trong lòng thầm mắng chính mình vô dụng. Ngày thường thanh tâm quả dục, mặc kệ nhìn thấy cái dạng gì nam tử, cũng chưa nhiều xem một cái, lúc này thế nhưng bởi vì bề ngoài xem ngây người, một bộ hoa si bộ dáng, thật là mất mặt ném tới rồi ra. Thông Thiên giáo chủ đem Nhược Thủy trên mặt ảo nào thu hết đáy mắt, khỏe miệng hơi hơi cong lên, véo chỉ suy đoán lên, thánh nhân suy đoán, tự nhiên không giống bình thường, gần dùng một chén trà nhỏ thời gian liền có rồi kết quả. Chỉ là Thông Thiên giáo chủ lúc này sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hắn thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Nhược Thủy. Liền như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm, không nói một lời. Thẳng đến Kim Linh Thánh Mẫu thật sự nhịn không được, mở miệng dò hỏi khi Thông Thiên giáo chủ mới nói, nàng này mệnh ngoại người, ngoại thiên đạo dị số, ta cũng suy đoán không ra nàng mệnh số. Chỉ biết tiệt giáo tại đây thứ phong thần sát giới trung thành bại đều ở chỗ này nữ nhất niệm chi gian. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng kinh hãi, tiệt giáo thành bại thế nhưng tại đây thiếu nữ nhất niệm chi gian, này thiếu nữ rốt cuộc có cái gì bất đồng, bất quá một giới phàm nhân. Sao có thể quyết định thần tiên sát giới chung một giáo thành bại, liền tính là thánh nhân cũng chưa chắc làm đến a. Thông Thiên giáo chủ nói Nhược Thủy tự nhiên cũng nghe tới rồi, tâm tình của nàng càng thêm trầm trọng lên, thành bại nhất niệm chi gian, nàng có thể lý giải, nàng biết tiệt giáo bị thua mỗi một cái chi tiết, nếu thật sự hảo hảo bố trí, liêu địch tiên cơ, trước tiên đề phòng, chưa chắc liền sẽ bị thua, rốt cuộc tiệt giáo vạn tiên tới chiều, thực lực không thể so xiển giáo kém. Nhưng nàng nếu thật sự nghịch số trời, thiên đạo tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Liền tính ở hảo cảnh chung, cũng sẽ không có kết cục tốt, nói không chừng nàng liền vĩnh viễn đều ly không được cái này hảo cảnh. Thánh nhân tự nhiên xem ra Nhược Thủy do dự, cũng minh bạch này thiếu nữ trong lòng quả nhiên biết bọn họ không biết đồ vật, thiên đạo dị số. Chính là tiệt giáo tại đây thứ phong thần sát giới chung sẽ tử thương không ít. Thông Thiên giáo chủ nhìn Nhược Thủy bỗng nhiên trầm hạ mặt. Tử Tiêu cung Tam giáo cùng bàn bạc phong thần bảng khi xiển giáo thánh nhân liền tưởng lấy tiệt giáo tiên điền phong thần bảng, Thông Thiên giáo chủ tức giận dị thường, lúc này mới định ra một người không điền, các bằng bản lĩnh quý củ. Hắn tự tin hắn tiệt giáo môn hạ so xiển giáo cường, tuyệt không sẽ chết ở xiển giáo trong tay, cho dù có đã chết, kia cũng là học nghệ không tinh ngoại môn đệ tử thôi. Lúc này có này phiên suy tính lại là làm hắn tâm nhắc lên, chẳng lẽ nói hắn môn hạ sẽ chết rất nhiều người sao? Hắn rõ ràng hạ huấn thị, yêu cầu tiệt giáo môn hạ đều không thể dấn thân vào Tây Thổ, ngoại môn đệ tử như thế nào hắn mặc kệ, phong thần bảng rốt cuộc có tam 65 vị chi số, đó là đem người giáo xiển giáo đều đưa lên bảng cũng điền bất mãn kêu 365 vị số lượng, cuối cùng vẫn là muốn rửa hắn tiệt giáo người tới điền số, hắn ngoại môn đệ tử không thiếu dưa vẻo táo nước, đưa lên bảng cũng không tính đau lòng. Nhưng nếu là nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử đích truyền thượng bảng hắn liền không thể mặc kệ. Những cái đó nhưng đều là hắn này hàng tỷ năm hao hết tâm huyết mới bồi dưỡng ra tới đệ tử, giống như chính mình thân sinh con cái giống nhau, có thể nào cấp thiên đình vì nô. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt lạnh lẽo tới rồi cực điểm. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 485 Thiên Thư. Nhược Thủy cảm nhận được lạnh lẽo giống như thực chất giống nhau ánh mắt giật mình linh dùng mình một cái, chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Nàng tự nhiên biết này tiệt giáo đối với Thông Thiên giáo chủ ý nghĩa cái gì, đây là hắn tâm huyết, là hắn khí vận nơi, nếu tiệt giáo thật sự hủy hoại, hắn đạo thống cũng liền tương đương với diệt sạch, liền tính là thánh nhân cũng không có khả năng không để bụng. Nàng từ nghe câu chuyện này thời điểm khởi liền thập phần thích tiệt giáo Thông Thiên thánh nhân, thích cái này anh khí cũng có tình có nghĩa thánh nhân, thích tiệt giáo những cái đó trọng tình trọng nghĩa đệ tử, nàng cũng không tưởng đối chính mình kính trọng người ta nói dối, đúng sự thật nói, đúng vậy. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt lạnh lùng, đem ngươi biết đến nói cho ta. Nhược Thủy thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, còn thỉnh thánh nhân thứ lỗi, thiên mệnh khó trái, ta nếu nói ra chính mình biết đến chính là nghịch thiên mà đi, tiểu nữ thật sự không dám nghịch số trời. Còn thỉnh thánh nhân xem ở tiểu nữ ngày thường làm nhiều việc thiện, cũng không việc xấu phân thượng, tha tiểu nữ một mạng. Dứt lời cung cung kính kính hướng tới ngồi ngay ngắn ở vân trên đài thánh nhân dập đầu ba cái. Thông Thiên giáo chủ híp mắt. Nhìn vân dưới đài trên người bị một đoàn kim sắc công đức quang mang bao vây Nhược Thủy. Trong lòng thầm nghĩ này tiểu cô nương tuổi tuy rằng không lớn, nhưng thực sự làm không ít việc thiện, nếu không trên người cũng sẽ không có nhiều như vậy công đức kim quang. Người như vậy, xác thật không nên chết, chính mình muốn cưỡng bách nàng nghịch thiên mà đi, nói không chừng nàng liền sẽ trực tiếp bị thiên đạo mạt sát. Thở dài, Thông Thiên giáo chủ vây vây tay, nói, thôi, ngươi rời đi đi. Nếu là thiên mệnh, ta nhận đó là. Nay trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ đống nhiên có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực, một loại khôn kể đau thương. Nhược Thủy nhìn vị kia cao cao tại thượng thánh nhân thế nhưng thật sự bận tâm chính mình tánh mạng, không hề bắt lấy này duy nhất có thể cứu môn hạ đệ tử cơ hội, trong lòng chảy qua một trận dòng nước ấm. Thánh nhân dưới toàn con kiến, nàng bất quá một giới bé nhỏ không đáng kể con kiến thôi, lại đến thánh nhân bận tâm, trong lòng có thể nào không cảm động. Nhược Thủy nhìn kia tuấn Mỹ xuất trần thánh nhân, trong lòng hạ định chủ ý, nhất định dốc hết sức lực. Ở không ảnh hưởng số trời dưới tình huống nhiều vì tiệt giáo bảo hạ mấy cái nội môn đệ tử, làm tiệt giáo ở phong thần lúc sau không đến mức đạo thống diệt sạch. Nhược Thủy lại dập đầu lạy ba cái, mắt rưng rưng, đối cao ngồi vân trên đài thánh nhân nói, thánh nhân đại ân đại đức, Chu Nhược Thủy không dám tương quên, ngày sau nhất định dốc hết sức lực báo đáp thánh nhân ân đức. Thông Thiên giáo chủ nhìn đến Nhược Thủy trên mặt kiên nghị ánh mắt, đồng thời, thế nhưng cảm giác tiệt giáo khí vận có điều tăng trưởng, trong lòng hoảng hốt, này thiếu nữ tâm ý thế nhưng thật sự có thể ảnh hưởng tiệt giáo khí vận. Hắn là thánh nhân giáo phái, vạn tiên tới triều, một giáo khí vận lại toàn dựa một phàm nhân tiểu cô nương tâm ý quyết định, đây là cỡ nào đáng sợ một việc. Chẳng lẽ thật sự như chính mình suy đoán như vậy, tiệt giáo thành bại, chỉ tại đây tiểu cô nương nhất niệm chi gian. Thông Thiên giáo chủ giấu đi đáy lòng khiếp sợ, ôn tồn đối Nhược Thủy nói, không cần như thế. Ngươi nói ngươi là dị giới mà đến, ngươi thả cho ta nói một chút, ngươi là như thế nào? Có lẽ ta có thể giúp ngươi trở về. Nhược Thủy nghe vậy lại hỉ. Vội đem chính mình cùng Mạc Nguyệt bị nhốt ở thiên nhiên đại trận trung sự tình cấp Thông Thiên giáo chủ nói một lần, nói xong còn đem trong tay âm dương bát quái kính đưa cho Thông Thiên giáo chủ quan khán. Thông Thiên giáo chủ tiếp nhận âm dương bát quái kính nhìn trong chốc lát, nghi hoặc đối Nhược Thủy nói, này chỉ là một cái bình thường hạ phẩm hậu thiên linh bảo, cũng không có đặc biệt tác dụng, các ngươi lúc ấy còn có hay không gặp được cái gì đặc biệt sự tình hoặc là đồ vật. Nhược Thủy vội gật đầu nói, có, lúc ấy chúng ta vào một cái thiên nhiên hình thành đại trận. Là một cái tay cuốn chính mình hình thành đại trận, tựa hồ là vì tự mình bảo hộ mới hình thành. Chúng ta tới thời điểm cũng là này âm dương bắt quái kính bị kia tay tóc quăn ra ánh sáng hấp dẫn, chúng ta mới bị mang đến nơi này. Tay cuốn? Cái dạng gì tay cuốn? Trừ phi là thiên địa sơ khai khi cực phẩm bẩm sinh linh bảo, bằng không không có khả năng hình thành tự mình bảo hộ thiên nhiên trận pháp. Thông thiên giáo chủ nghi hoặc nói. Nhược thủy cẩn thận hồi ức chính mình nhìn đến tay cuốn nhíu mày nói, tiểu nữ kiến thức thiền bạc, cũng không nhận thức đó là cái dạng gì linh bảo. Chỉ nhớ rõ kia linh bảo bộ dáng, là kim hoàng sắc gấm vóc cuốn lên tới bộ dáng, bên ngoài mơ hồ có thể nhìn đến gấm vóc thượng ấn long đồ hình. À, đúng rồi, tựa hồ còn có hai cái cổ tự, bất quá ta không quen biết kia tự. Thông thiên giáo chủ rỗi tay nhẹ nhàng vung lên, nhược thủy trước mặt liền xuất hiện một chương gấm vóc cùng bút mực, ngươi đem ngươi nhìn thấy tự viết ở cái này mặt trên. Nhược thủy vội cung kính tiếp nhận bút mực cùng gấm vóc, ấn chính mình trong trí nhớ bộ dáng viết ra kia hai cái cổ tự đồ hình, mệt nàng trí nhớ hảo, mới nhớ kỹ cổ tự bộ dáng, bằng không không quen biết tự đại khái đã sớm không nhớ rõ. Nhược thủy viết xuống cổ tự nháy mắt cao ngồi vân trên đài thông thiên giáo chủ tạch một tiếng từ vân trên đài đứng lên, cả khuôn mặt thượng mang theo khó nén kinh sắc, thiên thư. Ngươi nói ngươi nhìn thấy chính là thiên thư phong thần bảng. Sao có thể? Nhược thủy cũng bị thông thiên giáo chủ nói dọa một cái run run, phong thần bảng là cái gì nàng nhưng rất rõ ràng, đó là đạo tổ hồng quân ban cho thiên đế hạo thiên bảo bối. Lần này phong thần đại kiếp nạn chính là bởi vì thiên đình không người nhưng dùng, hồng quân lấy phong thần bảng vì tử, nương triều đại thay đổi, làm tam giáo đệ tử lẫn nhau tàn sát, chết ở kiếp trung đệ tử chân linh nhập phong thần bảng, trở thành thiên đình chính thần. Phong thần bảng tắc lưu tại thiên đình. Ở thiên đế hạo thiên trong tay, chấn áp chúng thần, phong thần bảng căn bản không có khả năng có cơ hội rơi xuống phàm nhân trong tay. Nhược thủy sắc mặt càng ngày càng bạch, cả người đều run run lên, nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ bị mang đến thế giới này, vì cái gì sẽ bị liên lụy tới phong thần đại kiếp nạn bên trong, các nàng động phong thần bảng, thế nhưng động phong thần bảng. Tuy rằng không biết phong thần bảng vì cái gì sẽ ở nơi đó, nhưng nàng biết các nàng lần này đi vào nơi này tuyệt đối sẽ không thiện, nàng có một loại điểm xấu dự cảm. Thiên thư mang các nàng tới nơi này, tuyệt đối không phải là làm các nàng nhìn xem liền trở lại nguyên lai thế giới. Thông thiên giáo chủ cùng Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Theo thông thiên giáo chủ biết, năm đó ở Tử Tiêu Cung nghị phong thần khi, đạo tổ đem phong thần bảng cho đại sư huynh tạm thời trưởng quản, nói đại thiên phong thần người sau khi xuất hiện, bái nhập nào một giáo liền chủ trì phong thần công việc, sau lại Khương Tử Nha bái nhập xiển giáo, phong thần bảng cũng đi theo tới rồi xiển giáo. Thông thiên giáo chủ cũng bởi vậy phát hạ huấn thị, không cho phép bổn môn đệ tử dấn thân vào Tây Thổ, để tránh liên lụy đến phong thần đại kiếp nạn bên trong. Nhưng hôm nay cái này tiểu nha đầu như thế nào cũng sẽ nhìn thấy phong thần bảng, chẳng lẽ nói cái này tiểu nha đầu cũng là đại thiên phong thần người. Không có khả năng a, phong thần bảng đã vào xiển giáo, không có khả năng có hai trường phong thần bảng, thiên thư chỉ có một. Thông thiên giáo chủ sắc mặt lúc sáng lúc tối, nhược thủy cũng không ngừng đánh run run, toàn bộ trong cung không khí quỷ dị. Đúng lúc này. Thông thiên giáo chủ trong tay âm dương bát quái kính bỗng nhiên phát ra một đạo cồn sáng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 485 thiên thư. Nhược thủy cảm nhận được lạnh lẽo giống như thực chất giống nhau ánh mắt giật mình linh dùng mình một cái, chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên giáo chủ, nàng tự nhiên biết này tiệt giáo đối với thông thiên giáo chủ ý nghĩa cái gì, đây là hắn tâm huyết, là hắn khí vận ơi, nếu tiệt giáo thật sự hủy hoại, hắn đạo thống cũng liền tương đương với diệt sạch, liền tính là thánh nhân cũng không có khả năng không để bụng. Nàng tứ nghe câu chuyện này thời điểm khởi liền thập phần thích tiệt giáo thông thiên thánh nhân, thích cái này anh khí cũng có tình có nghĩa thánh nhân, thích tiệt giáo những cái đó trọng tình trọng nghĩa đệ tử, nàng cũng không tưởng đối chính mình kính trọng người ta nói dối, đúng sự thật nói, đúng vậy. Thông thiên giáo chủ ánh mắt lạnh lùng, đem ngươi biết đến nói cho ta. Nhược thủy thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, còn thỉnh thánh nhân thứ lỗi, thiên mệnh khó trái, ta nếu nói ra chính mình biết đến chính là nghịch thiên mà đi, tiểu nữ thật sự không dám nghịch số trời. Con thỉnh thánh nhân xem ở tiểu nữ ngày thường làm nhiều việc thiện, cũng không việc xấu phân thượng, tha tiểu nữ một mạng. Dứt lời cung cung kính kính hướng tới ngồi ngay ngắn ở vân trên đài thánh nhân dập đầu ba cái. Thông thiên giáo chủ híp mắt, nhìn vân dưới đài trên người bị một đoàn kim sắc công đức quang mang bao vây nhược thủy. Trong lòng thầm nghĩ này tiểu cô nương tuổi tuy rằng không lớn, nhưng thực sự làm không ít việc thiện, nếu không trên người cũng sẽ không có nhiều như vậy công đức kim quang. Người như vậy, xác thật không nên chết, chính mình muốn cưỡng bách nàng nghịch thiên mà đi. Nói không chừng nàng liền sẽ trực tiếp bị thiên đạo mạt sát. Thở dài, thông thiên giáo chủ vây vây tay, nói, thôi, ngươi rời đi đi. Nếu là thiên mệnh, ta nhận đó là. Nay trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ đống nhiên có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực, một loại khôn kể đau thương. Nhược thủy nhìn vị kia cao cao tại thượng thánh nhân thế nhưng thật sự bận tâm chính mình tánh mạng,

Thông Thiên giáo chủ trong tay Âm Dương Bát Quái kính bỗng nhiên phát ra một đạo quang sáng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 486 tiểu sư muội. Quang sáng công chính là Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi vào thế giới này trước một màn, bên trong lộ ra tay tóc quăn ra ánh sáng một màn, Thông Thiên giáo chủ đồng tử đột nhiên co rút, hắn nhận ra kia đúng là chính mình gặp qua Thiên Thư Phong Thần bảng, đang muốn nhìn kỹ xem, quang sáng biến mất, không còn có xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ tâm trầm đi xuống, thật là Thiên Thư như thế nào sẽ xuất hiện ở phàm nhân trong tay. Nhược Thủy ánh mắt dại ra, tâm một chút trầm đi xuống, các nàng cũng không phải trùng hợp đi vào thế giới này, cũng không phải cái gì cái gọi là mệnh ngoại người, các nàng mới là phong thần mấu chốt nơi, Thiên Thư mang các nàng tới tuyệt đối là làm các nàng khởi đến cái gì quan trọng tác dụng, có lẽ cũng không phải người khác tính không đến các nàng mệnh số, mà là các nàng mệnh số chỉ có thiên đạo mới biết được đi. Nhược Thủy nắm tay một chút buộc chặt, nàng không nghĩ đem mệnh ném ở chỗ này. Thông Thiên giáo chủ tuy rằng không rõ Thiên Thư vì cái gì sẽ xuất hiện hai cái, nhưng cũng rõ ràng trước mặt tiểu nha đầu là phong thần mấu chốt nhân vật, tiệt giáo lần này sát giới chung có thể hay không đại thương nguyên khí có lẽ liền tin tức tại đây nữ trên người. Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ đã mở miệng, Chu Nhược Thủy phải không? Ta thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy kinh hãi, nhà nàng lao sư thánh nhân tôn sư, trừ bỏ ngẫu nhiên khai đàn giảng đạo ngoại, sớm đã không thu đệ tử, liền tính từ trước. Thu đệ tử cũng không một không là tư chất chắc tuyệt bẩm sinh linh vật. Giống Nhược Thủy như vậy tư chất, đừng nói cấp thánh nhân làm đệ tử, chính là môn hạ 3-4 đại đệ tử có thể thu nàng, cũng là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bất quá từ vừa rồi lão sư cùng nàng đối thoại chung có thể thấy được nàng đối bổn giáo thập phần quan trọng, lão sư muốn thu nàng nghĩ đến là có lão sư dụng ý đi. Nàng vốn tưởng rằng Nhược Thủy nhất định sẽ kinh hỉ dị thường, lại không nghĩ quay đầu khi nhìn đến Nhược Thủy sắc mặt so vừa rồi càng thêm tái nhợt. Trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc, lại hướng tới Thông Thiên giáo chủ dập đầu lệ ba cái sau mới nói, thánh nhân từ bi rủ lòng thương, tiểu nữ vốn không nên từ, chỉ là tiểu nữ tư chất thật sự thấp kém, không dám bái nhập thánh nhân môn hạ, làm nhục thánh nhân thanh danh. Nhược Thủy một chút đều không nghĩ cùng tiệt giáo có bất luận cái gì liên quan, tuy nói nàng nguyện ý trợ giúp tiệt giáo, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý đem chính mình vận mệnh cùng tiệt giáo liền ở bên nhau. Phải biết rằng phong thần cuối cùng vạn tiên trận chung. Tiệt giáo đệ tử chính là tử thương hầu như không còn, tứ đại thân truyền đệ tử cuối cùng đều chết chỉ chưa một cái, nàng loại này tiểu nhân vật khẳng định là một giây đã bị phá hôi mệnh, biết rõ đã bái chính là chết, nàng không có khả năng không đem chính mình mệnh đương hồi sự. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn là thánh nhân, là nhất tiếp cận vận mệnh sung dài, vận mệnh chú định có một loại cảm giác, hắn chỉ cần thu trước mặt thiếu nữ nhập môn, tiệt giáo khí vận liền có thể đại trướng, nhưng này thiếu nữ lại cự tuyệt. Lẽ ra hắn chính là cưỡng bách này thiếu nữ nhập môn cũng là có thể, rốt cuộc chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể phàm nhân, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, nếu không phải này thiếu nữ tự nguyện, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất đắc dĩ hắn chỉ phải hòa nhã nói, không sao, ngươi đã có hạnh nhìn thấy Thiên Thư, cũng bị Thiên Thư tuyển định đi vào nơi này, có thể thấy được ngươi cùng Thiên Thư có duyên. Ta đó là thu ngươi cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhị sư huynh môn hạ đại thiên phong thần người cũng tư chất cực kém, cả đời đều không thể bước vào tiên đạo. Không cũng bái nhập nhị sư huynh môn hạ. Thông Thiên giáo chủ thấy chính mình sau khi nói xong quỳ gối phía dưới tiểu nha đầu vẫn là cắn môi không nói một lời, trong lòng âm thầm tức giận đồng thời cũng suy nghĩ có phải hay không thiên mệnh thật sự không ở chính mình nơi này. Bất quá nghĩ vậy nha đầu tồn tại quá mức quan trọng, liền thở dài nói, ngươi đã khăng khăng không muốn bái ta làm thầy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi ngày sau liền lưu tại ta bên người, ta cũng hảo giúp ngươi nghiên cứu trở về phương pháp, tốt không? Lời này Nhược Thủy không thể cự tuyệt. Nàng hiện tại chính mình căn bản không có biện pháp trở về, duy nhất biện pháp chính là cầu ngoại viện, có một cái thánh nhân nguyện ý giúp chính mình cũng không phải là lợi hại nhất ngoại viện sao. Lại thấy chính mình quét thánh nhân mặt mũi thánh nhân cũng không có trách tội, trong lòng càng thêm cảm kích, dập đầu nói, thánh nhân đại ân, Nhược Thủy vô cùng cảm kích, này ân này đức tất không dám quên. Nhược Thủy lời này vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ lại cảm giác được tiệt giáo khí vận bay lên một ít, trong lòng càng thêm xác định này tiểu nữ hoa tâm ý thật sự có thể quyết định tiệt giáo đại vận. Trong lòng kinh hãi đồng thời càng thêm không dám chậm trễ, lập tức liền đem Nhược Thủy lưu tại chính mình mí mắt phía dưới, không cho nàng lại rời đi Kim Ngao đảo. Kim Linh Thánh Mẫu lại cực kỳ tức giận, chính mình lão sư là cái gì thân phận, cái này con kiến phàm nhân cũng dám cự tuyệt lão sư thu đồ đệ, quả thực không biết tốt xấu. Kim Linh Thánh Mẫu hận không thể lập tức đánh giết Nhược Thủy, vì lão sư vãn hồi mặt mũi. Chỉ là gần nhất nàng này cùng tiệt giáo mệnh số cùng một nhịp thở, không thể tùy ý đánh giết, thứ hai lão sư tựa hồ cực kỳ thích nàng này. Cho dù nàng này không muốn bái sư cũng muốn lưu tại bên người tự mình dạy dỗ, nàng không hảo bác lao sư mặt mũi. Chỉ là nàng đối lao sư cực kỳ tôn trọng, so thân phụ còn muốn tôn kính vài phần, đối với dám cự tuyệt lão sư Nhược Thủy như vậy không mừng. Nhược Thủy liền như vậy lưu tại Kim Ngao đảo thượng, nàng đại bộ phận thời gian đều là lưu tại Thông Thiên giáo chủ bên người. Nhược Thủy đối Thông Thiên giáo chủ ấn tượng là một cái ôn nhuận như ngọc quân tử, đãi nàng cực kỳ ôn hòa, mỗi ngày làm nhiều nhất chuyện này chính là bồi nàng cùng nhau nghiên cứu trở về biện pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ dạy dỗ nàng vài câu tu luyện phương pháp. Thánh nhân giảng đạo há cùng tầm thường, tuy rằng chỉ là tùy ý nói mấy câu, nàng đạo hạnh cũng là đại trướng, nếu không phải nàng không có bẩm sinh linh vật tư chất, hiện tại đã thành tiểu tiên đạo. Bên thời gian, nàng cũng sẽ ở trên đảo đi một chút. Bởi vì lần trước cự tuyệt bái sư chuyện này, Kim Linh Thánh Mâu đối Nhược Thủy không mừng tới rồi cực điểm, chưa bao giờ chịu thấy nàng. Nhưng thật ra Thông Thiên giáo chủ bên đệ tử, cũng không biết việc này, cho rằng Nhược Thủy là lão sư tân thu đồng nữ, thấy này mỗi ngày càng ở lão sư bên người, cực đến lão sư yêu thích, đối nàng cũng nhiều vài phần hảo cảm, đều thực thân thiết cùng nàng nói chuyện với nhau, không có bãi đại la kim tiên cái giá. Mấy ngày nay nàng gặp được trọng tình trọng nghĩa đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, Tam Tiên đảo Tam Tiêu nương nương, các nàng huynh trưởng Triệu Công Minh, tính tình ôn hòa Quy Linh Thánh Mẫu, các nàng mỗi người đều đãi Nhược Thủy thập phần ôn hòa thân thiết, làm Nhược Thủy dần dần đối bọn họ có thân nhân cảm giác, nhưng càng là như thế nàng tâm liền càng đau, con ngươi cũng càng thêm ám trầm, người cũng càng thêm ít nói. Nàng thậm chí không dám nhiều ở Kim Ngao đảo thượng đi lại, nàng sợ hãi nhìn thấy những người đó, sợ hãi nghe được bọn họ đối nàng quan tâm lời nói, sợ hãi đã chịu bọn họ chiếu cố. Sợ hãi nhìn đến kia một đám tươi sống gương mặt, sợ hãi quá mức thân cận có một ngày nhìn thấy bọn họ một đám chết ở chính mình trước mặt khi nàng sẽ chịu không nổi. Nàng còn phải về nhà, còn phải về đến thế giới của chính mình, nàng không thể theo chân bọn họ có cảm tình, không thể vì bọn họ chịu trời phạt, chết ở chỗ này. Tiểu sư muội, như thế nào một người ở chỗ này phát ngốc? Đại sư huynh phải cho các sư đệ sư muội giảng đạo, ngươi không đi nghe sao? Nhược Thủy xúc ở Bích Du cung trong một góc phát ngốc khi Thủy Hỏa đồng tử đã đi tới. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 487 Bạch Nguyệt Quang cùng Nốt Chu Sa. Nhược Thủy chưa bao giờ thừa nhận chính mình là cái gì tiểu sư muội, nàng căn bản không nghĩ cùng tiệt giáo dính dáng đến nửa điểm quan hệ. Nhưng thời buổi này, ngươi phàm là chịu quá người ta dạy bảo, coi như chấp đệ tử lễ, nàng mấy ngày nay nghe xong thánh nhân không ít dạy bảo, chính là nói nàng là tiệt giáo đệ tử cũng là nói thượng. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc minh bạch thánh nhân chính là muốn đem nàng lưu lại nơi này chỉ sợ cũng không phải thiện tâm quá độ, muốn giúp nàng về nhà, mà là làm chính mình chịu này ân huệ, cùng tiệt giáo kết hạ nhân quả. Nhưng cứ việc như thế, nàng trong lòng đối thánh nhân vẫn là cảm động đến rơi nước mắt, thánh nhân hoàn toàn có thể cưỡng bách chính mình nhập giáo, nhưng hắn không có, hắn chiếu cố chính mình cảm thụ, đó là đường đường thánh nhân A, đơn điểm này, nàng nên vì tiệt giáo trả giá. Đến nỗi Đa Bảo đạo nhân nói nàng một chút cũng không muốn nghe. Nàng nhưng không nghĩ lại cùng Đa Bảo đạo nhân kết hạ nhân quả, vị này nhân quả nàng căn bản còn không rõ. Theo đời sau ghi lại, đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân ở phong thần khi bị Thái Thượng Lao Quân bắt đi, Thái Thượng Lao Quân ra hàm cốc quan hóa hồ vì Phật, Đa Bảo đạo nhân chuyển thế trùng tu, thành đời sau nhiều bảo Phật Như Lai, nếu đời sau ghi lại là thật sự, nàng cũng không dám thiếu hạ vị này nhân quả. Nhược Thủy lắc lắc đầu, đánh cái chắp tay, ta không đi, đa tạ nước lửa sư huynh. Thủy Hỏa đồng tử cảm thấy mới tới cái này tiểu sư muội là cái rất kỳ quái người, một cái tư chất kém đến chính là thánh nhân dạy dỗ đều không nhất định có thể tu thành tiên đạo phàm nhân, vốn dĩ có thể được thánh nhân coi trọng, ở thánh nhân bên người tu hành đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí, cố tình nàng còn không biết quý trọng, các sư huynh sư tỷ có tâm dạy dỗ đề bạt nàng, nàng luôn là huyền cự, thậm chí còn nghĩ biện pháp tránh đi sư huynh sư tỷ. Sư huynh sư tỷ đưa lễ gặp mặt, các loại bẩm sinh linh bảo nàng cũng không thu. Tư chất kém, không có tự bảo vệ mình năng lực cũng liền thôi, trên người nhiều vài món linh bảo cũng nhiều mấy thứ bảo mệnh bản lĩnh không phải, nhưng cố tình vị này bản lĩnh không học, linh bảo cũng không thu, còn kém điểm chọc sư huynh sư tỷ không mừng, một đám đều cảm thấy nàng là không biết điều. Nếu không phải vị này thật sự là quá đến thánh nhân yêu thích, những cái đó lòng dạ hẹp hòi sư huynh sư tỷ nói không chừng liền phải giáo huấn nàng, thật là cái quái nhân. Nước lửa lắc lắc đầu, một mình rời đi. Nhược Thủy ở nước lửa rời đi sau điều chỉnh tâm thái. Như thường lui tới giống nhau đi vào Bích Du cùng, cùng thánh nhân cùng nghiên cứu về nhà biện pháp. Nhược Thủy mấy ngày nay hành động đều dừng ở Thông Thiên giáo chủ trong mắt, hắn tự nhiên nhìn ra Nhược Thủy không muốn cùng tiệt giáo bất luận kẻ nào kết hạ nhân quả, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào có bất luận cái gì cảm tình ý nguyện, trong lòng có càng thêm dự cảm bất hảo, cân nhắc nếu là không tiệt giáo tổn thương so với chính mình tưởng tượng lớn hơn nữa, nếu không vì sao nha đầu này đối sở hữu tiệt giáo người tránh chi như rắn giết, tìm nàng hỗ trợ có thể. Nhưng là cho nàng chỗ tốt. Nàng lại chết sống không thu. Thông Thiên giáo chủ nghĩ muốn hay không mở miệng thử một chút cái này tiểu nha đầu. dựa vào hắn hiểu biết cái này tiểu nha đầu giống nhau sẽ không đối chính mình nói dối, bất quá không chờ hắn xuất khẩu liền nghe Kim Linh Thánh Mẫu cầu kiến, nói là nghe trọng mang đến tin tức, Chu Nhược Thủy tỷ tỷ Mạc Nguyệt xảy ra sự tình, hỏi nàng muốn hay không đi xem. Nhược Thủy lúc ấy liền luống cuống, nàng sợ nhất chính là Mạc Nguyệt xảy ra chuyện, lập tức cầu giáo chủ làm phóng nàng đi xem tỷ tỷ. Thông Thiên giáo chủ dẫn, chỉ là nghĩ đến Nhược Thủy quá mức quan trọng, phái chính mình đệ tử tận trời cùng Quy Linh Thánh Mẫu cùng nhau bồi Nhược Thủy đi xuống, cũng yêu cầu hai người cần phải bảo đảm Nhược Thủy an toàn. Hai người tuy rằng không rõ lao sư vì sao như thế coi trọng cái này tiểu sư muội, nhưng vẫn là hướng lao sư lấy tính mệnh bảo đảm, nhất định hộ hảo tiểu sư muội. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Nhược Thủy ở Kim Ngao đảo mấy ngày nay, thế gian đã qua vô số năm. Mạc Nguyệt ở thiếu sư phủ nhật tử quá an nhàn, lại hạnh phúc. Nhược Thủy rời đi năm thứ hai, tỷ can liền hướng Mạc Nguyệt đưa ra cầu thú. Mới đầu Mạc Nguyệt không có đồng ý, nàng tuy rằng đối lập làm rất có hảo cảm, nhưng là nàng là phải rời khỏi thế giới này về nhà, nàng còn có gia tộc muốn chăm sóc, nàng không thể lưu lại nơi này, cho nên không thể thành thân sinh con. Nhưng theo thời gian trôi đi, Nhược Thủy vẫn luôn không có trở về, nghe nói trọng nói nàng lưu tại Kim Ngao đảo thượng nghiên cứu về nhà biện pháp. Từng năm quá khứ, Nhược Thủy trước sau không có trở về, Mạc Nguyệt biết đây là nàng không có nghiên cứu ra về nhà biện pháp, nàng đối Nhược Thủy hiểu biết, lấy Nhược Thủy tính tình, là tuyệt đối sẽ không ném xuống chính mình mặc kệ, cho nên nàng không có trở về, hoặc là nàng đã chết, hoặc là nàng còn không có biện pháp trở về. Tỷ can mấy năm nay trước sau chưa từng cưới vợ, vẫn luôn bồi ở nàng bên người, thường thường biểu đạt chính mình tâm ý thời gian lâu rồi, Mạc Nguyệt chậm rãi nhận mệnh, nàng tưởng có lẽ chính mình là thật sự trở về không được. Rút đi lúc ban đầu tim đập nhanh, nàng cảm thấy có lẽ trở về không được cũng không có gì không tốt, ít nhất nàng có thể lưu lại nơi này cùng thích người ở bên nhau. Mấy năm nay tỷ can vì nàng làm điểm điểm tích tích, nàng cũng không phải một chút cũng không cảm giác. Nàng là người, nàng cũng có thất tình lục dục, rút đi gia tộc trách nhiệm, nàng cũng tưởng có cái gia, có người làm bạn. Mạc Nguyệt cuối cùng lựa chọn cùng tỷ can thành thân, hai người quá nổi lên nhất bình đạm lại làm người hướng tới hạnh phúc nhật tử. Mạc Nguyệt thực thỏa mãn với hiện tại sinh hoạt, nàng một chút cũng không biết, ngày ấy gặp qua chính mình một lần đế tân nhớ thương thượng nàng mỹ mạo. Mới đầu hắn trên đầu có phụ vương đè nặng, có lao sư văn thái sư đè nặng, còn bởi vậy bị phụ thân quan quá cấm đoán, hắn không dám biểu hiện ra đối Mạc Nguyệt sắc tâm. Chỉ có thể ngày thường nhiều tìm một ít mỹ nhân, đến phụ thân sau khi chết chính mình làm đại vương, càng là nơi nơi tìm mỹ nhân, hy vọng có thể tìm một cái so Mạc Nguyệt càng mỹ mỹ nhân. Nhưng hậu cung tìm vô số mỹ nhân, lại không có một cái cập thượng Mạc ngày giảm phân. Đế tân bất mãn dưới, bên người gian thần hiến ôn, nói ký châu chờ Tô hộ nữ nhi Tô Đát Kỷ khuynh quốc khuynh thành. Đế tân đại hỉ, hạ lệnh chiêu Tô Đát Kỷ vì phi, thậm chí còn không tiếc vì thế cùng Tô hộ đánh một trượng. Đế tân đánh ký châu chờ khi nghe trọng cùng Nhược Thủy ở Kim Ngao đảo, sau khi trở về gian dạy đế tân một hồi, đế tân thu liễm một ít. Sau nghe trọng mang theo đại quân đi ra ngoài Bình Định sau, 10 năm chưa về, đế tân là gan liền lớn lên, Tô Đát Kỷ đích sắc thật xinh đẹp, xứng đôi khuynh quốc khuynh thành bốn chữ. Này tướng mạo so Mạc Nguyệt là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cố tình nhiều năm mong đợi, Mạc Nguyệt thành ngược Bạch Nguyệt Quang cùng nốt Chu Sa, cứ việc Mạc Nguyệt đã gả cho tỷ can, thành đế tân vương thẩm, nhưng đế tân vẫn là đem tâm tư đánh tới nàng trên đầu, hắn cảm thấy đời này nếu là không thể được đến Mạc Nguyệt, sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối. Tô Đát Kỷ vốn chính là vâng mệnh tới thế gian bại hoại thành canh đế nghiệp, huống chi tỷ can cùng Mạc Nguyệt trước đoạn nhật tử đồng loạt ra tay giết chính mình vô số hồ tử hồ tôn, Tô Đát Kỷ là hận thấu này hai người. Hận không thể đối bọn họ moi tim đào gan, biết trụ vương đế tân có như vậy tâm tư, tự nhiên ước gì lấy ra tới lợi dụng. Vì thế thực chi kỷ cấp trụ vương ra cái ý kiến hay, nói là nhất định có thể cho trụ vương được đền bù tâm nguyện, ôm được mỹ nhân về. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 488 Mạc Nguyệt bị moi tim. Tô Đát Kỷ trước đó vài ngày xúi dục trụ vương kiến trích tinh lâu, cũng làm chính mình hồ tử hồ tôn ra vẻ thần tiên bộ dáng tới tham gia trụ vương ở trích tinh lâu thượng làm tiệc rượu. Lấy này tới mê hoặc trụ vương. Nhưng cố tình tham gia tiệc rượu tỷ can có được một viên thất xảo linh lung tâm, nhìn ra những cái đó cái gọi là thần tiên đều là hồ ly tinh. Tỷ can giận dữ, về nhà lúc sau liền tìm cực kỳ trong triều trọng thần thương lượng muốn tiêu diệt những cái đó hồ ly tinh, không thể làm hồ ly tinh lại mê hoặc trụ vương, hỏng rồi thành canh cơ nghiệp. Mạc Nguyệt biết được tỷ can tính toán sau tuy rằng không tán đồng tỷ can cách làm, cũng không nghĩ trộn lẫn Tô Đát Kỷ chuyện này. Nhưng bất đắc dĩ tỷ can kiên trì muốn tiêu diệt rất những cái đó hồ ly tinh, cấp Tô Đát Kỷ một cái ra vai phủ đầu. Hắn nói hắn là thành canh hậu tự, là đại thương tông thất, đương kim đại vương vương thúc, cho dù chết cũng không thể nhìn đại thương liền như vậy bị hồ ly tinh hủy hoại, kia hắn chính là đã chết cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Mạc Nguyệt rất rõ ràng, đại thương vận số đã hết, thực mau thay đổi triều đại liền sẽ bắt đầu. Chu Võ Vương Cơ Phát sẽ mở ra trong lịch sử nổi danh Võ Vương phạt trụ, sau đó kiến tuần sau triều 800 năm cơ nghiệp. Nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch tỷ can là tuyệt đối không bỏ xuống được này đại thương vương triều, không có khả năng đối đại thương ngồi yên không nhìn đến. Chính như chính hắn theo như lời, hắn chính là đã chết cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nàng đối loại này tông tộc lòng trung thành thập phần lý giải, nàng vẫn luôn chống âm dương nhất tộc cũng là vì nàng là âm dương nhất tộc tộc trưởng, gia chủ. Nàng gia gia Lâm Trung trước từng giao phó nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cô gia tộc, quyết không thể làm gia tộc suy tàn. Cho nên nàng đem gia tộc xem so với chính mình tính mệnh còn muốn trọng. Cho nên nàng lúc này nói không nên lời những cái đó khuyên tỷ can không cần lo cho đại thương vương triều nói, nàng minh bạch, nàng nói ra, chỉ có thể làm tỷ can khó xử, lại sẽ không thay đổi tỷ can quyết định. Vì thế Mạc Nguyệt bồi tỷ can cùng nhau diệt kia một động hồ ly, dựa vào Mạc Nguyệt một thân bản lĩnh, tuy nói so ra kém những cái đó thần tiên, nhưng nho nhỏ hồ ly tinh nàng vẫn là không bỏ ở trong mắt, tỷ can không có bất luận cái gì trở ngại liền diệt những cái đó hồ ly. Tỷ can vì cấp Tô Đát Kỷ ra vai phủ đầu, còn lấy những cái đó hồ ly ra mau làm áo khoác, hiến cho Tô Đát Kỷ. Đem Tô Đát Kỷ khí đương trường khí huyết. Ngày ấy tỷ can trở về hưng phấn uống rượu chúc mừng. Giảng thuật Tô Đát Kỷ khí hộp máu bộ dáng khi Mạc Nguyệt lại không có bất luận cái gì hỉ sắc, so bất luận cái gì thời điểm đều trầm mặc. Nàng biết lịch sử, biết kế tiếp sẽ tỉ can nên đón sẽ là cái gì. Mọi tim, sống sờ sờ móc xuống hắn tâm can. Từ nàng thiêu kia một động hồ ly bắt đầu nàng liền biết chuyện này sớm hay muộn sẽ đến, cũng là từ nàng quyết định trợ giúp tỉ can thiêu kia một động hồ ly bắt đầu, nàng liền bắt đầu làm mặt nạ, làm một cái cùng tỉ can giống nhau như lúc mặt nạ. Nàng quyết định thay thế tỉ can đi tìm chết. Nàng không thể thay đổi số trời, nàng sợ hãi trời phạt sẽ liên lụy gia tộc, như vậy khiến cho nàng một người đi tìm chết đi. Chỉ cần tỷ can bị moi tim, trong triều trọng thần, ba cánh đều mắng trụ vương ngu ngốc vô đạo, tỷ can sứ mệnh cũng liền hoàn thành, số trời cũng sẽ không bị thay đổi, cũng liền không tồn tại bị trời phạt vừa nói. Ngày ấy Tô Đát Kỷ bệnh nặng, trụ vương triệu vương thúc tỷ can tiến cung khi Mạc Nguyệt cấp tỷ can hạ hôn mê dược, chính mình thay tỷ can quần áo, mang lên chính mình làm hồi lâu mặt nạ, thay thế tỷ can đi vương cung. Trước khi đi, nàng đem chính mình viết cấp Nhược Thủy Di thư để lại cho So Trung, làm So Trung cần phải giao cho Văn Thái Sư trên tay. So Trung vừa rồi còn nhìn nhà mình thiếu gia hôn mê ở trên giường, tự nhiên biết trước mặt cái này thiếu gia là nhà mình thiếu phu nhân giả. Hắn nhìn đến thiếu phu nhân quyết tuyệt ánh mắt đông nhiên có dự cảm bất hảo, vội lấy ra Văn Thái Sư rời đi trước lưu lại Ngọc Phù truyền tin phương pháp đem tin truyền cho Văn Thái Sư. Ngàn dặm ở ngoài Văn Thái Sư thu được tin khi đầu tiên là nghi hoặc, sau thấy rõ thư từ nội dung sau cả người đều sợ ngây người. Mạc Nguyệt ở di thư chung nói nàng biết kế tiếp đối mặt sẽ là cái gì, biết Tô Đát Kỷ tính toán đào tỷ can tâm, nàng thật sự luyến tiếc tỷ can thừa nhận kia sống sờ sờ moi tim chi đau, rồi lại không dám thay đổi số trời, liên lụy gia tộc, cho nên tính toán chính mình thay thế tỷ can đi thừa nhận này moi tim chi đau. Hy vọng ở chính mình sau khi chết Nhược Thủy không cần cố kỵ chính mình, nghĩ cách chạy nhanh rời đi thế giới này. Nghe trọng thấy tin lúc sau kinh hãi, bất chấp khác. Vội vàng liền thượng kim ngao đảo cầu kiến Nhược Thủy, hắn không nghĩ tới trụ vương sẽ ngu ngốc đến loại trình độ này, đó là hắn vương thúc ca, hắn thế nhưng có thể sống sờ sờ đào hắn vương thúc tâm, quả thực không lo người tử. Mạc Nguyệt ở tin nhắc tới không dám thay đổi số trời, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không biết số trời rốt cuộc là cái gì, cho nên chỉ có thể đi tìm Nhược Thủy, hỏi một chút nàng rốt cuộc như thế nào làm mới có thể cứu Mạc Nguyệt cùng tỷ can lại không thay đổi số trời. Nghe trọng thỉnh lão sư Kim Linh Thánh Mẫu đi Bích Du cung tìm Nhược Thủy, Nhược Thủy thực mau liền ra tới, chỉ là nàng ra tới thời điểm bên người còn đi theo tận trời cùng Quy Linh Thánh Mẫu, nghe trọng ngạc nhiên, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tam Tiêu nương nương đều là thánh nhân thân truyền đệ tử, tuy rằng so không được chính mình lão sư tứ đại thủ tịch đệ tử thân phận, nhưng tu vi cũng cực kỳ cao tuyệt. Quy Linh Thánh Mẫu càng là đứng hàng tứ đại đệ tử chi mạn, này nhị vị thế nhưng bị thánh nhân phái cấp Nhược Thủy đương bảo tiêu, này quả thực không thể tưởng tượng. Này tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì bất phàm a? Bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên, thánh nhân ý chỉ, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là bồi Nhược Thủy cùng với hai vị sư thúc đáp mây bay chạy tới triều ca. Bọn họ đến lúc đó lại là chậm một bước, Mạc Nguyệt đã ngoan ngoan tùy ý vương cung thị vệ đào nàng tâm, nàng kéo không có tâm thân thể mơ màng hồ đồ đi tới, Nhược Thủy đến thời điểm nàng đã về tới thiếu sư phủ, một đôi con ngươi vẫn đục không ánh sáng, lại vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên giường nam tử. Tựa hồ sợ lẩu quá liếc mắt một cái chính là vĩnh hằng, rốt cuộc nhìn không tới. Nhược Thủy nhìn thấy như vậy Mạc Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rơi xuống. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta về trễ, đều là ta không tốt, ta về trễ, nếu không phải ta, ngươi sẽ không tới nơi này, ngươi sẽ không chết ở chỗ này, sẽ không thừa nhận moi tim chi đau, đều là ta không tốt, ngươi không cần làm ta sợ, ngươi nói chuyện à, ngươi trả lời ta à, ngươi là làm ta sợ có phải hay không? Nơi này chỉ là một cái ảo cảnh, ngươi như thế nào sẽ chết? Đều là giả, đều là ngộng, ngủ một giấc tỉnh lại liền sẽ không có việc gì, có phải hay không? Nguyệt Nguyệt, Mạc Nguyệt lại tựa hồ cái gì đều nghe không được giống nhau, liền ánh mắt đều chưa từng có chút biến hóa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên giường nam tử. Trước ngực miệng vết thương nhiễm hồng và áo, như bị ngạn hoa giống nhau đỏ thắm như máu, nàng lại một chút bất giác, chỉ như cái sắc không hồn giống nhau ngồi ở chỗ kia. Nhược Thủy luôn cuống, nàng tâm cơ hồ hỏng mất, quay đầu đối với Quy Linh Thánh Mẫu quỳ xuống, sư tỷ, cầu xin ngài cứu cứu Nguyệt Nguyệt, chỉ cần ngài chịu cứu Nguyệt Nguyệt, vô luận làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cầu ngài. Cầu ngài nói xong lời cuối cùng Nhược Thủy đã là khóc không thành tiếng, khóc thét lên, Nhược Thủy luôn luôn thanh tâm quả dục, đối tình càng là thập phần đạm bạc, lúc này lại là thật sự luôn cuống. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 489 Thái Sư Hồi Triều. Quy Linh Thánh Mẫu từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu sư muội khi nhìn thấy chính là một cái cự người với ngàn dặm ở ngoài, thậm chí có chút lãnh tâm lãnh tình người, đối với các vị sư huynh sư tỷ kỳ hảo đều là làm như không thấy, chính mình không có tự bảo vệ mình bản lĩnh còn không muốn thu bọn họ đưa lễ gặp mặt, vô luận khi nào đều là khách khí có lễ, nàng cho rằng nàng là sẽ không nhìn đến cái này tiểu sư muội trên mặt có cái gì cảm xúc phập phồng. Lại không nghĩ thế nhưng nhìn thấy cái này tiểu sư muội hoảng sợ, quỳ xuống đất khóc thét bộ dáng. Tuy rằng không biết lão sư vì cái gì coi trọng cái này tiểu sư muội, nhưng nàng nếu đáp ứng rồi lão sư, liền quyết không thể làm cái này tiểu sư muội xảy ra chuyện gì, vì thế kéo Nhược Thủy, đối này nói, người thất tâm không thể sống, thừa dịp nàng hiện tại hồn phách chưa ly thể, ngươi không bằng đi cầu xin lão sư. Nhược Thủy nghe vậy vội đứng dậy, đúng vậy, thánh nhân nhất định có biện pháp. Ngay sau đó đối Quy Linh Thánh Mẫu nói, còn thỉnh sư tỷ từ bi, giúp ta đem Nguyệt Nguyệt đưa đến Bích Du Cung. Quy Linh Thánh Mẫu gật gật đầu. Tay phải thượng thanh tiên quang chớp động, mép giường Mạc Nguyệt đã không có tung tích. Quy Linh Thánh Mẫu làm xong hết thể sau lại mang theo Nhược Thủy hướng tới Bích Du Cung bước vào. Bích Du Cung nội, một cái mất tâm thiếu nữ nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Nhược Thủy quỳ gối bên người khóc nói, cầu thánh nhân cứu cứu Mạc Nguyệt, chỉ cần thánh nhân chịu cứu Mạc Nguyệt, Nhược Thủy tất vì tiệt giáo cúc cung tận tụy. Nhược Thủy đến bây giờ đều đem nơi này coi như một cái ảo cảnh, coi như một cái tới rồi thời gian liền có thể rời đi địa phương. Thậm chí không có đem nơi này người coi như chân thật người xem, càng không có phó chứ cái gì chân thật cảm tình. Nhưng Mạc Nguyệt chết hoàn toàn làm nàng tỉnh táo lại, cũng làm nàng minh bạch nơi này là một cái chân thật thế giới, các nàng ở chỗ này cũng sẽ chết, sinh sôi đánh vỡ nàng ngộng, làm nàng không thể không nhìn thẳng vào các nàng tình cảnh. Thông Thiên giáo chủ nhìn phía trước bị đào tâm nữ tử nhíu nhíu mày, nói, nàng không có chết, chỉ là bị sát khí bao vây lấy, thoạt nhìn giống như người chết giống nhau thôi. Nhược Thủy đôi mắt sáng ngời, đúng rồi. Liền như lúc ấy nàng bị nghe trọng bị thương thủ đoạn, nháy mắt thì tốt rồi giống nhau, các nàng không phải thế giới này người, cho nên cũng sẽ không dễ dàng ở chỗ này chết đi, chỉ là Mạc Nguyệt như thế nào sống lại, các nàng như thế nào trở về nàng đi chút nào không biết, này đó toàn muốn dựa nàng chính mình, hơi có vô ý, chỉ sợ các nàng hai người bất tử cũng muốn vĩnh viễn ngủ say ở chỗ này. Nhược Thủy cuối cùng cầu Thông Thiên giáo chủ làm Mạc Nguyệt ngủ say ở Kim Ngao đảo vạn năm huyền băng bên trong, nàng nhìn ngủ say giống như người chết giống nhau Mạc Nguyệt. Trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào nhất định phải tìm được trở về biện pháp. Là nàng muốn cứu Tống Thành vợ chồng mới đem Mạc Nguyệt kéo xuống thủy, mang đến nơi này, nếu Mạc Nguyệt chết ở chỗ này nàng muôn lần chết khó chuộc, cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Tỉnh lại sau tỷ can ở biết Mạc Nguyệt thay thế chính mình đi vương cung, bị đào tâm can sau cả người đều mất sinh khí, đồng nhiên nhớ tới lúc trước Mạc Nguyệt khuyên chính mình không cần đi treo chọc Tô Đát Kỷ, nói nếu treo chọc Tô Đát Kỷ rất có thể sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Chính mình không chịu nghe. Khăng khăng muốn đi cấp Tô Đát Kỷ một cái giáo huấn, Mạc Nguyệt nghe xong cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng bồi chính mình, duy trì chính mình. Hắn cho rằng Mạc Nguyệt không hề khuyên chính mình là cảm thấy chính mình làm có lý, lại không nghĩ nàng trầm mặc thế nhưng là bởi vì làm tốt vì chính mình chết thay chuẩn bị. Hắn cho rằng giáo huấn chỉ là cái rõ đầu rõ đuôi chế cười, Mạc Nguyệt từ lúc bắt đầu liền xem thấu, lại vì không tuân theo chính mình ý tứ, cam tâm nhìn chính mình đi làm chuyện ngu xuẩn, sau đó dùng chính mình tánh mạng vì chính mình tùy hứng mua đơn. Thì can rơi lệ đầy mặt, hắn đều làm chút cái gì a? Thế nhưng hại chết chính mình ái thê, hắn tình nguyện chết chính là chính mình, vì cái gì chết không phải chính mình. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng cái kia kiểu kiểu khí khí tiểu nha đầu, ngày thường chạm vào một chút đều phải kêu đã lâu đau nha đầu, là như thế nào ai sống qua sinh sôi bị moi tim khổ sở. Nàng ngày thường sợ nhất đau a. Tỷ can nhìn chính mình mép giường Mạc Nguyệt lưu lại vết máu, chỉnh trái tim đều co rút đau đớn lên, nếu không phải so chung nói Nhược Thủy từng đã tới, mang theo Mạc Nguyệt đi cầu thánh nhân cứu giúp, hắn hiện tại liền tính toán bồi Mạc Nguyệt đi, để tránh nàng một người ở hoàng tuyển trên đường cô đơn. Lúc này tỷ can tâm thần đều tang, hận cực kỳ trụ vương cùng Tô Đắc Kỷ, nào còn có lúc trước muốn cứu vớt đại thương vương triều nửa điểm lòng dạ. Thật hận không thể trụ vương không chết tử tế được mới hảo, ở hắn trong lòng, liền tính trụ vương, Tô Đắc Kỷ cùng với toàn bộ đại thương vương triều đều cấp Mạc Nguyệt chôn cùng, hắn cũng cảm thấy không đủ, đó là hắn Mạc Nguyệt ta, như vậy nàng như thế nào chịu được xẻo tâm chi đau. Tỷ can cùng so chung cải trang giả dạng rời đi triều ca, hướng tới Kim Ngao đảo nơi phương hướng đi đến. Hắn biết hắn không có đằng vân giá vũ bản lĩnh, khả năng suốt cuộc đời cũng đến không được như vậy hải ngoại tiên đảo, nhưng hắn vẫn là khăng khăng muốn đi tìm tìm ái thê, chẳng sợ chết cũng muốn cùng ái thê chết cùng một chỗ. Trụ vương đảo tỷ can tâm vốn là đánh tỷ can sau khi chết lấy chiếu cố vương thúc góa phụ ngụy trang đem Mạc Nguyệt lộng tiến vương cung tới, hảo được đền bù tâm nguyện, lại không nghĩ tỷ can bị xẻo tâm lúc sau Mạc Nguyệt cũng đã thất tung tích, theo người chứng kiến nói là bị tiên nhân mang đi. Trụ vương còn bởi vì tàn hại vương thúc để lại không ít bêu danh, vương công đại thần cũng đều đối hắn sinh dị tâm, một cái liền thân vương thúc đều có thể tàn hại xuất sinh, căn bản không xứng làm vua của một nước. Trụ vương thật sự là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nghe trọng cũng bởi vì biết được trụ vương hoang đường sau mau chóng kết thúc bình định công việc, mang theo đại quân chạy về triều ca. Nghe trọng ở trên đường cũng nghe nói mấy năm nay trụ vương làm hoang đường sự, thật sự giận cực. Trụ vương là hắn từ nhỏ dạy dỗ lớn lên, hắn cái này đồ đệ không nói là cái gì thiên cổ danh quân, kia cũng là rất có tài cán. Nhưng chính mình bất quá rời đi một chút năm, trụ vương liền biến thành cái dạng này, hắn đem sở hữu tức giận đều rơi tại Tô Đát Kỷ trên người, hắn cho rằng định là bởi vì cái này yêu nữ, mới làm trụ vương biến thành như vậy, còn như vậy đi xuống, thành canh cơ nghiệp đều phải bị hủy với một khi. Tiệt giáo đệ tử nhiều có ở thương triều làm quan giả, có thể nói tiệt giáo khí vận cùng đại thương nhiều có liên lụy, nếu là đại thương bại, kia tiệt giáo khí vận cũng sẽ đi theo giảm xuống, đây là này đó sư môn tối thượng đệ tử không thể tiếp thu. Còn nữa, hắn bản thân là thương vương triều tam triều nguyên lão, đối thương triều cảm tình thực không bình thường, hắn tuyệt đối làm không được phản bội thương vương triều, nhìn hắn bị thua. Nghe nói nghe trọng hồi triều, trụ vương luôn cuống. Hắn từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là cái này lao sư, cái này lao sư đối hắn luôn luôn nghiêm khắc, động một chút đánh chửi, chút nào không bận tâm hắn vương tử thân phận. Hiện giờ hắn phạm vào lớn như vậy sai, sinh sôi đảo vương thúc tỷ can tâm, bức tử lao thừa tướng thương dùng, bức tô hộ tạo phản, hoàng phi hổ phản loạn, không biết thái sư đến đem hắn đánh thành bộ răng gì. Vẫn luôn thiên sập xuống đều không để trong lòng đế tân lần đầu luôn cuống, lần đầu cảm thấy chính mình làm những cái đó sự đều là sai. Trụ vương hoảng thần thời điểm Tô Đát Kỷ mỉm cười đi đến trụ vương bên người, nhẹ nhàng ngồi trên trụ vương trên đùi, ôn nhu nói, đại vương chớ sợ, thiếp có biện pháp. Chương 490 phạt trụ. Tô Đát Kỷ sớm biết trụ vương trong khoảng thời gian này vì nghe trọng hồi triều sự tình tâm thần không yên, cũng minh bạch nghe trọng ở trong triều địa vị, thả chính mình xử kế hại chết Khương Vương Hậu, bước đi rồi trụ vương hai vị vương tử, chỉ sợ nghe trọng hồi triều căn bản sẽ không bỏ qua chính mình. Đã sớm nghĩ như thế nào lộng chết nghe trọng, lúc này thấy trụ vương vô thố, lập tức tiến lên hiến kế. Lần trước Đát Kỷ hiến kế đảo tỷ can tâm can, lại không có thể lộng trở về mỹ nhân sự tình làm trụ vương đối Đát Kỷ chủ ý tổn chút nghi ngờ, không biết ái phi có gì biện pháp. Tô Đát Kỷ ôm trụ vương cổ, ôn nhu nói, thiếp thân đã từng tiên nhân chỉ điểm, được một cái tiên pháp, nếu là đối thái sư thi pháp, tuyệt tánh mạng của hắn, hắn ngày sau liền không thể ở can thiệp đại vương. Trụ vương nghe vậy phản ứng đầu tiên là bài xích, hắn tuy rằng hoang a dâm vô đạo, nhưng vẫn là có vài phần nhân tính ở, đó là đã từng dạy dỗ quá hắn thái sư, tam triều nguyên lão, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, như cha như sư tồn tại, hắn tuy rằng chán ghét nghe trọng quản thúc, nhưng hại chết nghe trọng hắn vẫn là không hạ thủ được, toại lắc đầu nói, không thể, thái sư cùng ta như phụ thân giống nhau, ta không đành lòng xuống tay hại hắn. Tô Đát Kỷ con ngươi hiện lên một đạo tàn nhẫn, nàng là thật sự không nghĩ tới đối chính mình thân vương thúc đều có thể tàn nhẫn đến hạ tâm moi tim người, thế nhưng còn sẽ đối một cái nửa sư thái sư có cảm tình. Bất quá trụ vương không muốn, Tô Đát Kỷ cũng liền không hề đề, chỉ nhu nhu đem thân thể ngã vào trụ vương trong lòng ngực, dẫn trụ vương đem này ôm lên. Tô Đát Kỷ thiên tư quốc sắc, nhất tần nhất tiếu đều câu nhân tâm phách, trụ vương lại là đối này muốn ngừng mà không được, cũng không hề so đo này vừa rồi dục hại thái sư việc. Văn thái sư hồi triều, tuy rằng trụ vương cho này lớn nhất thể diện, sở hữu triều thần đều tùy hắn cùng nhau nên đón, nhưng văn thái sư toàn bộ hành trình đều là lạnh mặt, liền một cái sắc mặt tốt đều không có cấp trụ vương. Hắn vào vương cung làm chuyện thứ nhất chính là làm cho sở hữu triều thần mặt đem trụ vương mắng to một đốn, hơn nữa trực tiếp đem trụ vương bên người hai cái nịnh thần phí trọng, vưu hồn kéo xuống đánh 50 trượng, không hề có để ý trụ vương ý kiến. Toàn bộ trong đại điện triều thần đều im như ve sầu mùa đông, nhìn thái độ cường ngạnh Văn Thái Sư lần đầu tiên cảm nhận được vị này Tam Triều Nguyên Lão là cái dạng gì tồn tại, cũng lại một lần đối Đại Thương Vương Triều có hy vọng, trong lòng nghĩ, có Thái Sư ở, có lẽ Đại Vương sẽ cải tà quy chính đi. Văn Thái Sư trừ bỏ nịnh thần sau làm chuyện thứ hai chính là yêu cầu trụ vương trừ Đắc Kỷ, chỉ cần nghĩ đến Đắc Kỷ là đảo tỷ can tâm can phía sau màn làm chủ, hại Khương Vương Hậu cùng hai vị vương tử làm chủ, nghe trọng liền hận không thể đem Đắc Kỷ băm vì cầu. Nhưng đế tân hiện giờ là đại vương, Tô Đắc Kỷ là vương hậu, hắn trực tiếp đối vương hậu ra tay không phải người thần việc làm, chỉ có thể buộc trụ vương phế đi Tô Đắc Kỷ. Nhưng trụ vương như thế nào chịu, Tô Đắc Kỷ quốc sắc thiên hương, lại ôn nhu chi kỷ, là hắn tâm can bảo bối, liền tính phế đi chính mình cũng không bỏ được phế đi Tô Đắc Kỷ. Cho nên tuy rằng cực kỳ sợ hãi Văn Thái Sư, nhưng trụ vương vẫn là đứng vững áp lực, chết sống không chịu phế Tô Đắc Kỷ. Nghe trọng cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải nói dung sau lại nghị. Tô Đắc Kỷ nghe nói việc này, trong lòng sợ hãi, quyết định tiên hạ thủ vi cường, mặc kệ trụ vương có đồng ý hay không, trực tiếp hướng nghe trọng thi pháp, tính toán hại nghe trọng tánh mạng. Có thể nghe trọng là người nào, đó là Kim Linh Thánh Mẫu cao đồ, Tô Đắc Kỷ một cái hồ ly tinh chỗ nào là nghe trọng đối thủ, chẳng những không có thương tổn đến nghe trọng mảy may, ngược lại bị thuật pháp phản vệ, bị trọng thương. Ấn nghe trọng buồn ý, hắn đã trở lại, có hắn ở Tô Đắc Kỷ cũng phiên không ra cái gì hoa, liền tính Tô Đắc Kỷ muốn hại người. Có chính mình ở cũng không có khả năng lại làm nàng thực hiện được. Triều cương có thể chậm rãi sửa trị, như vậy trụ vương mất đi nhân tâm còn có thể chậm rãi gom. Đáng tiếc lý tưởng cùng hiện thực luôn là có chênh lệch, thiên đạo cũng không có cho hắn gom nhân tâm thời gian. Trở lại Tây Kỳ, Chu Văn Vương cơ xương bái Khương Tử Nha vì tướng, phản. Nghe trọng giận dữ, hắn thừa nhận này trụ vương đóng cơ xương 7 năm, còn giết cơ xương nhi tử bá ấp hảo, xác thật không địa đạo. Nhưng là kia cũng không thể tạo phản a, vì thế nghe trọng bất đắc dĩ. Chỉ phải chính mình mặc giáp trụ ra trận, lại một lần bước lên bình định con đường. Chỉ là lần này bình định chú định không tầm thường, bởi vì hắn phát hiện lần này cơ xương thỉnh thừa tướng Khương Tử Nha chính là xiển giáo thánh nhân đệ tử, Tây Kỳ sau lưng là toàn bộ xiển giáo, nếu hắn không buông tay thương triều, cũng chỉ có thể làm tiệt giáo cùng toàn bộ xiển giáo đối thượng. Nghe trọng thông qua lần trước bái kiến lao sư Kim Linh Thánh Mẫu cũng đại khái minh bạch một ít phong thần sự tình, biết chết ở phong thần sát giới trung tiên nhân chân linh đều phải nhập phong thần bảng. Cung thiên đình sử dụng. Phía trước hắn còn không rõ dấn thân vào Tây Thổ là có ý tứ gì, cũng không rõ này thần tiên sát giới rốt cuộc ở địa phương nào, hiện giờ lại là đều minh bạch. Cái gọi là dấn thân vào Tây Thổ chỉ chính là phản loạn đại thương Tây Kỳ, thần tiên sát giới chính là tham dự đến lần này trong chiến tranh thần tiên đi. Từ thánh nhân cấp vấn thị trung hắn cũng có thể minh bạch, ý trời ở chu không ở thương, bằng không thánh nhân cũng sẽ không nói ra dấn thân vào Tây Thổ. Phong thần bảng thượng nổi danh người nói như vậy, chỉ có ý trời không ở thương tới trợ giúp đại thương thần tiên mới có thể trở thành phong thần bảng thượng nổi danh người. Nhưng hắn từ học thành xuống núi tới nay vẫn luôn phụ tá đại thương, một thân trung can nghĩa đảm, như thế nào có thể nhà mình đại thương mặc kệ, trong lòng tồn may mắn tâm lý, tiệt giáo được xưng vạn tiên tới triều, xiển giáo bất quá tiểu miêu ba lượng chỉ, hắn cũng không tin to như vậy tiệt giáo không đối phó được xiển giáo tiểu miêu ba lượng chỉ. Cùng xiển giáo đệ tử đánh mấy chàng trận đánh ác liệt, nghe trọng cũng có chút chịu đựng không nổi. Xiển giáo mấy cái đệ tử đời thứ 3, Na Cha, Dương Tiễn trở thật sự không đơn giản, hắn cũng suy xét tính toán đi dọn chút cứu binh tới. Vì thế tìm giao hảo 10 ngày quân tiến đến trợ trận, hắn tưởng 10 ngày quân am hiểu trận pháp, có 10 ngày quân thập tuyệt trận ở, chính là những cái đó xiển giáo đại la kim tiên tới cũng chưa chắc có thể phá trận, càng miễn bản này đó đệ tử đời thứ 3. Hắn không biết chính là bên này trên chiến trường nhất cử nhất động nhược thủy đều ở chú ý, nàng từ đã biết mang các nàng đi vào nơi này chính là thiên thư phong thần bảng. Liên biết muốn trở về chỉ sợ cũng muốn tin tức ở phong thần bảng thượng, cho nên nàng vẫn luôn chú ý phong thần công việc, nghĩ từ bên trong tìm ra như thế nào về nhà biện pháp.